Như thế nào như vậy, vạn nhất kia đại sư phụ cấp tham làm sao bây giờ, người đứa nhỏ này có phải hay không hổ. Nghe được chính mình không có đồ vật cầm tôn nhảy hương liền nhảy dựng lên, liền kém không chỉ vào cái mũi mắng Tề Tuyết Thấm. Tề Tuyết Thấm cũng không vui, quăng ngã trên tay rau hẹ vừa muốn nói chuyện, lại nghe một bên Tống Thanh Trạch cười nói, vị này tiểu gì, chẳng lẽ không biết này đại sư phụ là xưởng dệt công nhân sao? Chính mình ra xưởng trưởng làm hỷ sự hắn muốn thật sự cấp tham đồ vật kia muốn cho người khác biết còn đánh nữa hay không tính ở nhà máy ngây người. Còn nữa nói, nhà khách bên kia nhưng không ngừng đại sư phụ một người, này muốn như thế nào cái tham pháp? Ngươi một cái nông thôn đến hiểu gì, bọn họ một người lấy điểm ai có thể nói ra đi a? Tôn Nhảy Hương chừng mắt nhìn liếc mắt một cái Tống Thanh Trạch, dùng không tức miệng lươi nói. Tống Thanh Trạch cười lạnh nói, kêu y tiểu gì ý tứ làm sao bây giờ? Đương nhiên muốn đem đồ vật đều kéo trở về. Đến lúc đó làm gì đưa gì, làm người liền ở bên kia nhìn bọn họ, dám đa dụng một chút đồ vật liền đưa bọn họ cấp sa thải. Tôn Nhảy Hương xoa eo hung hăng nói. Tề Tuyết Thấm cắn nói, tiểu gì, này nhà xưởng không phải ta ba chính là quốc gia, mà đại sư phụ bọn họ lần này là hỗ trợ cũng không phải ta ba thuê, nhân ra giúp đỡ là nhân tình không phải nghĩa vụ. Ngươi làm như vậy kia chẳng phải là cho ta ba gây chuyện sao. Đến lúc đó còn có để ta ba tiếp tục ở nhà máy làm. Dù sao vị trí không phải bọn họ. Cho nên bọn họ này đó hố người thân thích căn bản là không cố kỵ này đó, một đám bạch nhãn lang là được. Như thế nào sẽ đâu, thị phu chính là xưởng trưởng. Càng là như thế càng hẳn là chú ý hình tượng vấn đề, rốt cuộc bá phụ là cho quốc gia làm việc không phải cho các ngươi làm việc. Tống Thanh Trạch một câu sặc qua đi, Tôn Nhảy Hương cấp nghẹn trừng mắt nhìn hạ đôi mắt, chỉ vào Tống Thanh Trạch nói, ngươi người này như thế nào nói chuyện đâu, tiểu thấm ngươi nhìn một cái ngươi cái này đối tượng còn muốn hắn làm gì. Này bát tự còn không có một phiết đâu liền bắt đầu ghét bỏ thân thích tới, còn sắc ta nói, ta này không phải cũng là vì nhà ngươi hảo sao, tỉnh đến lúc đó làm nhân ra coi thành đứa ngốc xem. Ta như thế nào cảm thấy là ngươi đem chúng ta Tề ra người coi thành đứa ngốc xem a? Một cái lai lịch thanh âm ở bên ngoài vang lên, tiếp theo một cái lao gia tử cùng lao thái thái từ bên ngoài đi đến. Bọn họ tuy rằng xuyên không phải quá hảo, nhưng tinh thần không tồi, đặc biệt là nhìn Tề Tuyết Thấm trên mặt đều mang theo cười. Tề Tuyết Thấm lập tức kích động chạy tới nói, ra ra nãi nãi, các ngươi sao tới. Nói xong lập tức tiếp đón Tống Thanh Trạch nói, mau tới đây, đây là ra ra nãi nãi, bọn họ trụ rất xa rất ít tới thành phố. Ra ra nãi nãi ra trụ vùng ngoại thành, bọn họ cùng tiểu thúc ở cùng một chỗ rất ít lại đây. Tiểu thúc nhà bọn họ tuy rằng là ở thành phố trụ, nhưng là lại là trồng trọt. Mà ra ra trước kia ở hỗn loạn nhất cái kia thời đại tham dự quá phong trào công nhân, đã làm thương hội bí thư, sau lại tuy rằng bị thẩm tra bình tĩnh một đoạn thời gian. Nhưng từ nay về sau tuy rằng sửa lại án xử sai lại không có lại tiếp tục công tác mà là lựa chọn trở lại vùng ngoại ô trồng trọt quá về hưu nhật tử. Nhưng là, hắn đem đại nhi tử cấp an bài đến nhà máy đi làm, còn cùng thành phố một ít thượng tầng có người chút liên hệ. Phần 135. Cho nên đừng nhìn ra ra cùng mãi mãi là hai vị lão nhân, nhưng giống nhau biết chi tiết người thật đúng là không dám đắc tội bọn họ. Thực hiện nhiên Tề Tuyết Thấm tiểu gì là trong đó biết chi tiết một cái. Nàng liền tính bị Tề ra ra nói cũng không dám phản bác nửa câu, chỉ có thể cầm lấy rau hẹ trích, nghĩ chờ tỷ tỷ trở về nhất định phải nói vài câu, không thể làm cho bọn họ Tề ra đứng ở tôn người nhà trên cổ ị phân. Mà bên này Tống Thanh Trạch lập tức quy quy củ củ gặp qua Tề ra ra cùng Tề nãi nãi, trước kia nghe Tề Tuyết Thấm đề qua hai vị này, lão nhân này vẫn là lần đầu tiên thấy. Cái này là Tề ra ra cùng Tề nãi nãi cũng không biết Tề Tuyết Thấm cùng cái kia cao tự mình chia tay sự tình. Rốt cuộc kia hai đứa nhỏ đều chỗ thật lâu. À, đây là các ngươi cháu gái tân đối tượng, nông thôn đến một bên Tôn Nhảy Hương len ken cắm câu miệng lớn tiếng nói. Tề Tuyết Thấm liền cho mày, mà Tề ra ra lại không để ý tới nàng, có điểm kích động nói, này hay là chính là cái kia Tống gia tiểu tử, người ba bọn họ phía trước xuống nông thôn thời điểm đính xuống kia việc hôn nhân. Ân. Tề Tuyết Thấm gật đầu, mà Tề ra ra cười nói, đều lớn như vậy, mẫu thân ngươi còn hảo sao? Ta mẫu thân khá tốt. Ra ra mãi mãi các ngươi đừng ở bên ngoài đứng, mau vào phòng. Tống Thanh Trạch duỗi tay nâng trụ ra ra, sau đó hướng trong phòng nhường này đối lao phu thê. Tống Thanh Trạch nhìn ra tới, Tề ra ra ra mãi mãi tựa hồ cùng Tề Kiến Thiết giống nhau đều rất vừa lòng hôn sự này, ít nhất không phải cái gì thế lực mắt người. Không thể không nói, người như vậy làm hắn rất muốn thân cận. Người một nhà vui mừng vào phòng, Tề Tuyết Thấm lấy ra trái cây giặt sạch cấp ra ra cùng mãi mãi phóng hảo, sau đó thân thiết cùng các nàng nói chuyện. Trước một đời ra ra mãi mãi bởi vì bọn họ ra xảy ra chuyện cũng đã chịu đả kích, cuối cùng không đợi nàng đem ra nghiệp cấp về khi hai vị lao nhân cũng đã qua đời. Bọn họ lúc ấy không thiếu hỗ trợ, chính là lúc ấy nhà xưởng sở hữu sự tình đều đã bị Cao Tự Minh không chế ở trong tay, mà Tề Kiến Thiết lại bởi vì vô pháp thoát thân, chờ tưởng trở về thu hồi sản nghiệp của chính mình thời điểm lại ra ngoài ý muốn. Tề Tuyết Thấm biết, kia chàng ngoài ý muốn căn bản chính là Cao Tự Minh dở cho quỷ, hơn nữa sau lại cũng từ Tống Thanh Trạch nơi đó được đến chứng thực. Cao Tự Minh hại chết chính mình phụ thân cùng đệ đệ, chính là nàng lại không có chứng cứ báo thủ. Hai vị lão nhân người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, cuối cùng không bao lâu cũng liền ly thế. Đến nỗi Tề Tuyết Thấm tiểu thúc thúc bởi vì bo bo giữ mình cuối cùng cũng không có cùng nhà bọn họ trộn lẫn này đó chuyện phức tạp. Bọn họ hai cái vốn dĩ liền đối Tề Kiến Thiết có chút oán khí, cho nên căn bản không phải quá thích đi theo nhà bọn họ lui tới. Kỳ thật hiện tại trọng tới một đời Tề Tuyết Thấm cảm thấy chuyện này cũng không thể đơn quái thúc thúc bọn họ, bởi vì Tề Kiến Thiết người này là cái lao bàn ô, chuyện gì đều nhưng chính mình tức phụ nhi bên kia an bài, có gì công tác chỗ tốt đều nghĩ lao tôn ra những người đó cuối cùng đem chính mình huynh đệ đắc tội. Kỳ thật chính mình cái kia thúc thúc tuy rằng sau lại không giúp đỡ được gì nhưng cũng không có bỏ đá xuống giếng, bất quá tự ra ra mãi mãi sau khi chết liền rất thiếu lui tới. Không nghĩ những cái đó, Tề Tuyết Thấm nói, ra ra các ngươi như thế nào hôm nay liền tới rồi, thúc thúc bọn họ như thế nào không có tới. Bọn họ ở nhà có chút việc nhi không có tới, bất quá ngày mai lại đây. Tiểu Thấm A, không nghĩ tới ngươi thế nhưng khảo trúng đại học, ngươi cái kia đệ đệ liền không ngươi như vậy may mắn, nghe nói sang năm còn tính toán đi khảo đâu. Nãi nãi nói, Tề Tuyết Thấm hơi hơi mỉm cười, cũng không có để ý tới nãi nãi lời nói. Rốt cuộc nàng cái này nãi nãi không có gì ý xấu, chính là bởi vì từ nhỏ không đọc quá thư mới có thể như vậy giảng. Gia Gia ở một bên nói, ngươi biết cái gì, này khảo thí nơi nào là may mắn, đều là lấy trước học đổ vợ. Là sao, ta này không phải không biết sao. Nãi nãi cười nói. Gia Gia lại nói, khảo chúng phải hảo hảo đi học, đến lúc đó phân phối công tác cũng muốn hảo hảo làm. Đã biết Gia Gia. Tề Tuyết Thấm lập tức đáp ứng, sau đó Gia Gia lại đối Tống Thanh Trạch nói, tiểu Tống đồng chí về sau tính toán làm chút cái gì, nếu có thể khiến cho lão đại đem ngươi an bài đến nhà máy. Gì, nhà máy nếu có thể tiến người không bằng đem tiểu Long cũng an bài đi vào, rốt cuộc hắn là nhà chúng ta tôn tử. Mãi mãi ở một bên lập tức nói, Tề Tuyết Thấm gì cũng chưa nói, mãi mãi hướng về người trong nhà cũng bình thường, bất quá cái kia đường đệ chính là đỡ không đứng dậy a đấu. Kiếp trước chính mình phụ thân thật đúng là đem hắn lộng tới nhà xưởng chung tới. Chính là không thượng hai ngày liền cùng một cái nhà máy tiểu cô nương làm loạn nam nữ quan hệ, cuối cùng bị người ta cấp cáo bị trực tiếp sa thải. Đương nhiên, nàng không biết là chính mình cái kia đường đệ không tránh khí vẫn là bị người tính kế, tóm lại trong đó sự tình nàng cũng không phải quá hiểu biết. Bất quá nàng nhưng không nghĩ làm mãi mãi hiểu lầm Tống Thanh Trạch sẽ đoạt cái kia cái gọi là chức vị liền nói, ra ra việc này liền không cần ngài nhọc lòng, đại ca hắn cũng khảo chúng A Đại, bất quá hắn thành tích có thể so ta khá hơn nhiều. Cho nên liền học chi phí phụ dùng đều không cần giáo. Cái gì? Kia cũng thật chính là rất lợi hại a, không nghĩ tới trong nhà lập tức ra hai cái sinh viên. Gia Gia thật cao hứng, hắn biết hiện tại thời đại này có cái hảo công tác không bằng có cái hảo văn bằng, hiện tại quốc gia đúng là yêu cầu nhân tài thời điểm, chờ này nhóm đầu tiên sinh viên từ trường học trung tốt nghiệp kia dùng người đơn vị đều lấy được muốn. Chắc không được chính mình cháu gái cùng cái kia tiểu cao không có cộng đồng đề tài. Liền hướng cái kia tiểu tử không tư tiến tới liền không kịp trước mắt vị này Tống Thanh Trạch. Tôn Nhảy Hương nhìn bọn họ liêu thập phần náo nhiệt không khỏi tương đương sinh khí, vẫn luôn nhìn cửa tưởng chờ tỷ tỷ trở về hảo đi cao cái trạng, khác lấy không đi ít nhất muốn lộng điểm thịt trở về, nếu không trong nhà kia hai vị còn không nháo phiên thiên A. Đang nghĩ ngợi tới đại môn khai, Tề Kiến Thiết cùng Tôn Dược Dung liền một trước một sau đi đến. Nhìn đến phụ mẫu của chính mình tới Tề Kiến Thiết cười hắc hắc, nói, ba mẹ các ngươi như thế nào tới, trong nhà hảo không? Khá tốt, các ngươi đây là mới tan tầm. Tề Gia Gia đối chính mình đại nhi tử thực mãn, thành thật bổn phận còn thập phần cố ra. Hiện giờ lại dạy ra một cái sinh viên nữ nhi tới, quả thực là cho bọn họ lao Tề Gia mặt dài. Nếu tới liền ở chỗ này trụ hạ đi, ngày mai tỉnh lại đi một chuyến. Tôn Dược Dung nhìn thoáng qua chính mình muội muội có điểm khó hiểu nàng trong mắt ý tứ, vì thế liền lấy quá rau hẹ nói, đều còn không có ăn cơm đi, ta đi làm. Tề Tuyết Thấm lập tức lại đây nói, mẹ, ta và ngươi cùng nhau làm. Ta tính toán lạc hộp ăn. Hành A, dù sao rau hẹ cũng đủ rồi. Tôn Dược Dung nói xong liền nhanh nhẹn tìm được rồi tạp dề hệ thượng, nhưng lúc này Tôn Nhảy Hương lại đi tới trong phòng bếp nói, tỷ, ta cùng ngươi nói chuyện này nhi mới nói được nơi này Tề Tuyết Thấm cũng hệ tạp dề đi tới phòng bếp, sau đó động thủ xuyến nồi, nàng đảo muốn nhìn cái này tiểu gì rốt cuộc tưởng cùng chính mình mẹ nói cái gì nói bậy. Tôn Nhảy Hương cảm thấy chính mình là cái đại nhân, cho nên có một số việc khẳng định so tiểu hài tử muốn minh bạch, liền nói. Tỷ A, cái này ra thật sự một ngày không ngươi đều không được. Ta tỷ phu kia túng hình dáng gì sự cũng làm không rõ, tiểu thấm đứa nhỏ này còn nhỏ thế nhưng đem mua đồ ăn chuyện này giao cho bọn họ hai cái. Hơn nữa cái kia Tống Thanh Trạch vẫn là nông thôn tới, hắn chỉ sợ quang nghĩ chiếm nhà chúng ta tiện nghi. Này đồ ăn gì đó lấy lòng trực tiếp đưa nhà khách liền trong nhà môn nhi cũng chưa tiến, đến lúc đó có gì hoặc là bị bên kia người hố gì chúng ta nhưng đều không biết. Nhà chúng ta lại không phải gì đại phú đại quý nhân gia, bọn nhỏ ăn xài phung phí đến nhưng đến quản quản. Nói nữa, tiểu thấm nha đầu này từ nhỏ bị các ngươi quán liền gì sự đều mặc kệ, nào biết nam nhân loan loan đạo đạo. Tôn Dược Dung nhíu hạ mi, nói, tiểu mội ngươi đừng hồ nói, tiểu trạch kia hải tử không phải như vậy người. Tề Tuyết thấm trên trán phiêu hạ vô số đạo hắc tuyến, quả nhiên không phải tân sinh, thế nhưng thay người ra Tống Thanh Trạch biện giải mà không phải nàng. Hảo đi, thế ai biện giải đều giống nhau, dù sao bọn họ là toàn gia. Không giận không giận, chính là Tôn Nhảy Hương nói, tỷ, người đều sẽ trang, nói nữa kia tiểu tử một chút cũng đều không hiểu lễ phép, cùng lúc trước cái kia tiểu cao một so kém xa, nhà chúng ta rốt cuộc cũng đều là ăn hồng buồn, hà tất tìm một cái trong thôn tới con rể. Tiểu gì? Đây là chúng ta Tề ra sự tình cùng ngươi có gì quan hệ? Ngươi như vậy nửa ngày vẫn luôn nhà ta, gì thời điểm ngươi thành chúng ta Tề ra người? Mẹ, ta cùng Tống Thanh Trạch vì cái gì làm như vậy quá sẽ ta lại cùng ngươi giải thích, nhưng là ta cảm thấy lúc này tựa hồ muốn nói rõ một chút. Ngươi cùng ta tiểu gì không phải một cái họ, là chúng ta lão Tề ra chuyện này liền chúng ta chính mình xử lý, người khác nói ngươi tốt nhất đừng nghe, nếu không ngại khuê nữ cùng con rể đều bị nói không đáng một đồng. Tề Tuyết thấm bang một quăng ngã trong tay đồ vật, sau đó trừng mắt Tôn Nhảy Hương đầy mặt phẫn nộ. Tôn Dược Dung kỳ thật cũng không muốn nghe Tôn Nhảy Hương nói chính mình nữ nhi, tuy nói nữ nhi có chút địa phương làm không đối nhưng chỉ cần chậm rãi giáo thì tốt rồi. Chính là từ nàng trở về cái này muội muội liền đi theo cáo trạng, nàng hảo tâm tình đều cấp lộng không có. Tiểu thấm ngươi như thế nào có thể nói như vậy ta chính là ngươi tiểu gì, làm như vậy không phải cũng là vì nhà ngươi hảo. Ta coi không giống. Ngươi nói như vậy đảo như là muốn đem nhà của chúng ta làm tan. Trước kia ra ra cùng mãi mãi gần nhất ngươi liền ở ta mẹ bên người nói bọn họ nói bậy. Kết quả mỗi lần đều làm cho bọn họ tan rã trong không vui, hiện tại lại tới châm ngòi ly gián chúng ta người một nhà, tiểu gì ngươi làm như vậy đến tuột cùng vì gì? Nga, ta hiểu được, còn không phải là bởi vì chúng ta đem đồ ăn tiễn đi không làm ngươi sờ chạm, càng thêm không cho ngươi đi thay ta nhóm mua đồ ăn sao. Ta nhớ rõ lần trước ông nội của ta ở nhà của chúng ta tiểu ăn sinh nhật. Ngày đó chính là ngươi mua đồ ăn đi. Cuối cùng 5 cái đồ ăn không đủ điền, ta ba lấy ra 200 đồng tiền, hơn 20 chương phiếu, cuối cùng ngươi cầm đi nhiều ít. 110 khối, thêm 11 chương phiếu. Lúc ấy ta biểu muội chính là thực kiêu ngạo đối nàng đồng học nói ra đâu, vừa vặn bị ta nghe được. Tề Tuyết thấm đem kiếp trước sự tình nói ra, kỳ thật cũng không phải bởi vì biểu muội cùng các bạn học nói mà là nàng đối nàng nói, mắt chính là ở nói cho nàng toàn bộ Tề ra đều là ngốc ít. Rõ ràng bọn họ chiếm tiện nghi chính là lại không ngầm cười bọn họ thật sự buồn có thể. Một khi đã như vậy kia nàng cần gì phải khách khí, đối này đó một bên ở bọn họ trên người hút máu một bên cảm thấy huyết hút quá thuận vô pháp làm này thỏa mãn người liền phải đả kích nàng không dám lại động gì tâm tư. Tiểu thấm, ngươi ở nói bậy gì, không có việc này. Tôn Nhảy Hương liên tục xua tay, chính là lại vẫn là làm Tôn Dược Dung nghĩ tới nhiều năm trước sự tình. Lúc ấy bất quá là chính mình công công tiểu qua một cái sinh nhật. Vốn dĩ thỉnh người cũng không nhiều lắm. Chính là rốt cuộc tới một ít có uy tín danh dự người, nào biết đến cuối cùng đồ ăn đều không đủ, mâm chỉ trang nửa bản cũng thật chính là làm Tề ra ra mất hết mặt mũi. Chờ khách nhân đi rồi lúc sau hắn làm cho người trong nhà mặt nhi nói nhi tử cùng tức phụ nhi vài câu, kết quả làm cho về sau cùng bọn họ quan hệ liền vẫn luôn không tốt lắm mà bọn họ cặp vợ chồng già cũng ít tới. Hiện tại bị Tề Tuyết thấm điểm ra tới, nguyên lai nhiều năm như vậy gia tộc không hòa thuận nguyên nhân là ra ở Tôn Nhảy Hương trên người. Tôn Dược Dung lạnh mặt hỏi, tiểu muội, có phải hay không thực sự có việc này? Tỷ, ngươi đừng nghe tiểu thấm nói bậy, ta làm sao làm ra chuyện đó nhi? Tôn Nhảy Hương cảm thấy chính mình lại ở chỗ này ngốc khẳng định sẽ bị tỷ truy vấn, hơn nữa nhìn ra được tới hôm nay chính mình cái này cháu ngoại gái có điểm không bình thường. Vì thế nàng liền sau này lui, nhìn chính mình hải âu đồng hồ nói, ai à, đều cái này điểm nhi, ta phải đi trở về cho bọn hắn nấu cơm. Người nếu phải đi Tôn Dược Dung tự nhiên không thể đuổi theo hỏi. Chính là nhìn tiểu muội biểu tình tựa hồ cũng đoán nữ nhi đại khái thật sự không có tin khẩu nói bậy, có lẽ trước 2 năm sự tình thật là nàng ngầm đem tiền tìm hạ kết quả. Nghĩ đến phía trước chịu ủy khuất Tôn Dược Dung đem rau hẹ quăng ngã ở thất thượng nói, ngươi nói đều là thật sự, ngươi tiểu gì thật sự làm như vậy. Nếu không phải bởi vì cái này ta vì cái gì không cho nàng đi mua đồ ăn. Mẹ, ta không phải cố ý nói ngươi muội muội không tốt. Ngươi cũng chưa nhìn đến chúng ta hai cái không làm nàng đi mua đồ ăn sau cái kia sắc mặt thật sự tương đương khó coi, còn vẫn luôn ở trước mặt ta nói Tống Thanh Trạch nói bậy. Hắn là cái lòng tự trọng tương đương cường người, nói nữa nhân gia đều thi đậu đại học không thể so nàng cái kia ăn ngon chờ chết nhi tử cường trăm bộ, thế nhưng còn vẫn luôn nói tha hương xuống dưới gì cũng không hiểu, liền các nàng ra gì đều hiểu. Tề Tuyết thấm một bên cùng mặt một bên nói, sau đó Tôn Dược Dung toàn bộ nghe vào trong thai ghi tạc trong lòng. Chính mình cái kia muội muội cái dạng gì nàng rất rõ ràng, bởi vì nhà mẹ đẻ chỉ có một muội muội cùng một cái đệ đệ cho nên mới chỉ mình lực lượng chiếu cố. Biết rõ các nàng gia nhật tử quá đến không bằng chính mình ra, ngày thường lấy điểm đồ vật còn chưa tính. Chính là không nghĩ tới nàng bên này cầm đồ vật bên kia lại nói chính mình nữ nhi cùng con rể. Phần 136. Tôn Dược Dung vẫn luôn đem hai đứa nhỏ trở thành chính mình tâm can bà bối, hơn nữa nữ nhi còn nói vẻ mặt ủy khuất, không khỏi nói, được rồi, về sau mẹ sẽ chú ý điểm nhi không cho ngươi tiểu gì lại chiếm nhà chúng ta tiện nghi. Sau lại nàng khẳng định còn sẽ lại đến, bởi vì nhà chúng ta sự qua đi còn có thừa đồ ăn cùng cơm thừa đâu. Tề Tuyết Thấm nói xong liền không nhắc lại, chính là nàng lại không biết bên ngoài Tề Kiến Thiết cùng Tề Gia Gia đều nghe được. Bọn họ nam nhân lẫn nhau nhìn thoáng qua gì cũng thật tốt đi rồi, liền thủy cũng chưa đảo. Chương 186 tỷ phu. Bất quá, Tề Gia Gia nói, về sau làm kia người nhà thiếu tới. Đã biết, không thể làm cho bọn họ lại đến thương tổn chính mình nữ nhi cùng con rể. Đang nghĩ ngợi tới Tống Thanh Trạch cho bọn hắn đi đổ nước, sau đó bắt đầu thu thập cái bàn, sau đó lại đi ra cửa tiếp tan học trở về Tề Ngạo Sương. Chờ cơm sau khi làm xong bọn họ liền tụ ở một bàn ăn cơm, Tôn Dược Dung là cái nghĩ sao nói vậy người, đã biết sự tình lần trước là chính mình muội muội làm sai lúc sau nàng cảm thấy chính mình dù sao cũng phải cùng công công nói tiếng thực xin lỗi, lúc ấy bởi vì thực ủy khuất còn cùng bọn họ xảo vài câu. Nếu không quan hệ cũng sẽ không nháo đến như vậy cường. Cho nên ở ăn cơm thời điểm nàng liền hướng Tề Gia Gia nói thực xin lỗi, chỉ là người một nhà không như vậy chính quy, rất là tùy ý bộ dáng, nhưng là Tề Gia Gia cũng không có thâm củ, nhưng đấy lòng dư thừa ý tưởng đã không có. Ăn qua cơm bọn họ liền lưu lại ở, Tôn Dược Dung đi Tề Tuyết Thấm phòng tễ một tễ mà Gia Gia mãi mãi ở tại nhà chính, Tề Kiến Thiết tắc đi nhi tử cùng Tống Thanh Trạch phòng trên mặt đất chi trương giường tạm chấp nhận một đêm. Ngày hôm sau Tề Kiến Thiết cùng Tôn Dược Dung đều không có xin nghỉ, rốt cuộc hậu thiên mới khai tịch. Bất quá hôm nay chuyện này sau Tề Kiến Thiết liền đem sự tình giao cho Tống Thanh Trạch cùng Tề Tuyết Thấm, ăn cơm xong thời điểm hắn chính là đi đại sư phụ bên kia nhìn nhìn, sau đó phát hiện đồ ăn gì đó cũng không có giống Tôn Nhảy Hương nói thiếu, tương phản cái gì đều đủ hoàn toàn so với phía trước nàng thu mua lần đó đồ vật nhiều hơn. Không chỉ như thế, cho các nàng tiền còn có thừa. Bọn họ cùng nhau đi làm thời điểm hắn đương nhiên muốn cùng chính mình Tức Phụ Nhi nói chuyện này, sau đó nói, Tức Phụ Nhi à. Ta biết ngươi rất đau lòng chính mình muội muội cùng chính mình đệ đệ, rốt cuộc bọn họ từ nhỏ không mẹ. Chính là, chúng ta hai cái chỉ có hai đứa nhỏ, tuyệt đối không thể làm cho bọn họ chịu nửa điểm ủy khuất ngươi nói phải không? Được rồi, ta biết, này đó không cần ngươi tới nói. Tôn Dược Dung hít vào một hơi, thân thích quan hệ không thể đoạn, nhưng là ít nhất nàng biết về sau như thế nào làm. Rốt cuộc ai mới là chính mình người nhà, nàng cũng không đốc. Đến nỗi trong nhà vẫn là rất vội cùng. Tề Tuyết Thấm mang theo Gia Gia mãi mãi đi xem nhà mới, rốt cuộc cái lên rất cao lập tức liền phải thượng lương. Tống Thanh Trạch tắc đi đại sư phụ bên kia hỗ trợ, thiếu gì hắn cũng có thể giúp đỡ chuẩn bị cho tốt. Nay làm việc chính là như vậy phiền thoái, còn hảo nhà khách đồ vật rất toàn hợp. Chờ đến buổi tối thời điểm trên cơ bản bọn họ đã chuẩn bị đến không sai biệt lắm, liền chờ ngày mai buổi sáng có người lại đây liền chiêu đái trước tiên ở trong nhà ngồi, rốt cuộc đồng thời cũng muốn làm mọi người xem phòng ở. Hiện tại ở thành phố A loại địa phương này có thể nổi lên phòng ở coi như là tương đương lợi hại tồn tại, tuy nói không như đời sau giống nhau tấc đất tấc vàng nhưng cũng không kém gì. Rốt cuộc ngươi cảm thấy hiện tại một cái phòng tràng rất tiện nghi, nhưng là đó là về sau thế ánh mắt, hiện tại có thể có nhiều như vậy tiền người thật đúng là không nhiều lắm. Thế ra tuy rằng lợi hại, nhưng là tưởng tích cóp này đó tiền cũng là khó. Có thể tích cóp hạ này khối địa phương chính là bởi vì mua thời điểm kia người nhà đem này khối địa phương trở thành nhà mình điền tới loại. Mà Tề Kiến Thiết lúc ấy liền tính toán hảo, bởi vì chính mình khuê nữ thật sự sủng quá lợi hại, sợ nàng đến lúc đó kết hôn sẽ ai khi dễ cho nên liền đem này khối địa lưu lại cho nàng khởi phòng ở. Nói nữa, nay phòng ở sự tình chính là cấp Tề Tuyết Thấm bọn họ kết hôn, kết người khác xem hoàn toàn là nói cho bọn họ Tề Tuyết Thấm hôn sự cơ bản đã xem như đính xuống tới, cho nên đây là đại sự. Sáng sớm hôm sau Tề Tuyết Thấm liền mặc vào một kiện áo sơ mi, sau đó lại đem váy liền áo cùng tiểu giày ra một xuyên thật là tương đương xinh đẹp. Ở thời đại này tới giảng nàng này thân nhi cũng coi như được với là cực hảo, coi như tương đương lưu hành. Mà Tống Thanh Trạch trang điểm ở quá khứ ánh mắt tới xem có điểm quê mùa, rốt cuộc lại quá 2-3 năm này kiểu áo Tôn Trung Sơn liền không lưu hành. Chính là hiện tại không có cách nào à, các nam nhân chính yếu quần áo vẫn là kiểu áo Tôn Trung Sơn. lại còn có đều là cái loại này thổ màu xám, thoạt nhìn một chút cũng không thấy được. Còn hảo Tống Thanh Trạch trường giống hảo, dáng người cũng không tồi, cái gì quần áo đều có thể đĩnh lên. Hai người đã đổi mới quần áo đi ra môn lẫn nhau nhìn thoáng qua, sau đó đồng thời đều nở nụ cười. Tống Thanh Trạch đi đến Tề Tuyết Thâm trước mặt nói, thật xinh đẹp. Chính là lộ cẳng chân làm người có điểm tiếp thu không nổi, tổng cảm giác có điểm có hại. Chính là đây là trong thành cùng nông thôn bất đồng, xuyên váy nữ sinh rất nhiều, lộ đùi cũng rất nhiều, liền chính mình tương lai nhạc mẫu cũng ăn mặc váy, thoạt nhìn chỉ so chính mình tức phụ trường một chút. Hôm nay chủ nhật bọn họ cũng chưa đi làm, liền Tề Ngạo Xương cũng ở nhà, chờ đến buổi sáng bọn họ ăn qua cơm liền đem phòng ở hảo hảo thu thập một chút chuẩn bị làm thân thích lại đây, nhìn không đến mức chê cười quá bẩn thỉu. Trước tới chính là Tề Tuyết Thâm thúc thúc Tề Kiến Khang cùng Thẩm Thẩm Lâm Tiểu Mai, đương nhiên còn có cái kia không gì nội tâm Tề Ngạo Phong. Tiểu tử này cùng Tề Tuyết Thâm không sai biệt lắm cùng năm, bất quá sinh nhật tương đối tiểu. Tề Kiến Thiết kết hôn là sớm, nhưng là hắn cùng Tôn Dược Dung đứa bé đầu tiên không đứng lại mới vừa sinh hạ liền không có, chờ dưỡng 2 năm mới tái sinh Tề Tuyết Thâm. Sinh Tề Tuyết Thâm lúc sau rơi xuống điểm bệnh, lại dưỡng 3 năm mới có Tề Ngạo Xương. Mà Tề Kiến Khang mới vừa kết hôn liền có Tề Ngạo Phong. Chỉ so Tề Tuyết Thấm nhỏ hơn phân nửa tuổi, phía trước cũng niệm khá dài thời gian thư, nhưng là học tập thành tích nhưng cũng không tốt. Ở trường học thời điểm chỉ lo lười biếng dùng mánh lưới, tức không học tập còn cùng nam các bạn học đánh nhau nháo sự. Bất quá, hai người ở đọc sách thời điểm không phải một cái trường học, đối với này đó Tề Tuyết Thấm cũng không phải rất quen thuộc. Hôm nay nhìn thấy cái này đệ đệ nàng chỉ có một ý tưởng, đó chính là thúc thúc cùng Thẩm Thẩm không cẩn thận dưỡng một kẻ lưu manh tên côn đồ ra tới, này đầu hình thật mánh. Trung gian chỉ có một sợi tóc, chung quanh đều cạo thành đầu trọc, thoạt nhìn cùng cây chổi giống nhau giống nhau. Tống Thanh Trạch không phải một cái thích nói ra nói vào người, nhưng vẫn là cùng Tề Tuyết Thấm nhỏ giọng nói, trong thành hiện tại lưu hành như vậy. Không, ta cảm thấy gì thời điểm cũng sẽ không lưu hành như vậy tiểu tóc. Tề Tuyết Thấm đối chính mình thúc thúc cùng Thẩm Thẩm nhưng thật ra không có gì đặc thù cảm xúc, chỉ cùng bình thường giống nhau. Mà Tề Kiến Khang hai vợ chồng cũng sẽ không nói thêm cái gì, một bộ người hiền lành bộ dáng. Nhưng thật ra Tề Ngạo Phong nhìn Tống Thanh Trạch miệng viết rất cao, nói, ta nói tỷ a, ngươi cùng hắn chỗ kia cao tự minh đâu. Hắn lại không phải ta bạn trai, ta quản hắn làm cái gì. Tề Tuyết Thấm chừng mắt nhìn cái này đệ đệ liếc mắt một cái, sau đó nghĩ vẫn là nhà mình đệ đệ đang yêu, không đến một đêm cũng đã hướng về Tống Thanh Trạch. Ngươi liền như vậy đem nhân ra quăng. Quá không có lương tâm đi, hắn nhưng đợi ngươi 2 năm đâu. Tề Ngạo Phong cùng cao tự minh rất quen thuộc, có đôi khi còn cùng hắn đi ra ngoài ăn ăn uống uống ngoạn ngoạn nhạc nhạc. Cho nên hai người coi như là bằng hữu. Tề Ngạo Xương hiện tại đã không thích cái kia cao tự mình, vì thế liền nói, hắn chờ cái gì? Nếu là không đợi ngươi tỷ hắn không phải sớm kết hôn. Vậy kết bái, tỷ của ta lại không có làm hắn chờ. Tề Ngạo Xương kéo một chút Tống Thanh Trạch nói, ta liền thừa nhận đại ca làm ta tỷ phu. Cái kia tôm chân mềm hắn tuyệt đối không thừa nhận. Tề Ngạo Phong, ngươi chẳng lẽ không quen biết Mai Tuyết Nhi? Tề Tuyết Thấm cười hỏi một chút, sau đó nhìn hắn sắc mặt cứng đờ liền lập tức minh bạch. Lạnh lùng nói, nếu biết, ngươi vì cái gì còn nói hắn đang đợi ta? Ngươi đã biết. Tề Ngạo Phong ho nhẹ một tiếng nói, bọn họ chính là người trẻ tuổi cùng nhau đi ra ngoài chơi, kỳ thật cũng không khác chuyện này. Chính là cảm giác thượng thân mật một ít, nhưng là hắn cũng không có hỏi nhiều, rốt cuộc nam nhân nữ nhân đi ra ngoài cùng nhau đi một chút cũng không có gì không đúng. Nghĩ lại bồi thêm một câu, ngươi có phải hay không ở nông thôn thời gian dài, càng ngày càng cổ hủ. Ta hiện tại đã biết, ngươi chính là một loại động vật. Cái gì? Bạch Nhãn Lang. Tề Tuyết Thâm thật sự không nghĩ lại để ý đến hắn, mà Tống Thanh Trạch trên mặt như cũ vẫn duy trì mỉm cười, giống như căn bản không có nghe được Tề Ngạo Phong lời nói, dù sao thực mau sẽ có người đánh hắn mặt, cho hắn biết cái gì gọi là phản bội. Hắn không phải nói cả trai lẫn gái ở bên nhau không có gì sao, vạn nhất đều làm ra hải tử kia có tính không có gì. Đang nghĩ ngợi tới thời điểm Tề Tuyết Thâm liền chỉ vào một cái thoạt nhìn tinh thần không tồi lao nhân nói, hắn chính là nhà máy lao trung y đi. Tay rất cao, ta khi còn nhỏ thường xuyên tìm hắn nhìn bệnh, trích cũng đau. Thời đại này còn không thịnh hành thuốc tây thuốc trích, chính là vị này lao trung y lại học xong cái loại này tay nghề, có đôi khi so bệnh viện đại phu xứng dược đều dùng tốt. Tống Thanh Trạch gật đầu, sau đó nói, ta đi giúp ba phụ, nếu là mục tiêu nhân vật xuất hiện ngươi liền nói với ta một tiếng. Có thể. Tề Tuyết Thấm biết bọn họ hai cái hiện tại xem như nam nữ bằng hữu quan hệ, nếu luôn là đi theo Tề Tuyết Thấm phía sau qua lại đi rất có thể sẽ bị người chê cười. Cho nên hắn đương nhiên muốn lựa chọn đi theo chính mình nhạc phụ. Tề Tuyết Thấm lên tiếng, hiện tại khách nhân càng ngày càng nhiều, có đi xem nhà mới có tắc ngồi ở trong phòng nói chuyện. Nhà máy tới người nhiều nhất, bọn họ đều cảm thấy Tề Kiến Thiết này nữ nhi không phí công nuôi dưỡng, thế nhưng khảo trúng đại học. phía trước mới vừa khôi phục thi đại học thời điểm người khác còn cảm thấy không có gì, chính là gần nhất tất cả mọi người ở nghị luận vấn đề này. Sau đó, nhà xưởng cũng bắt đầu mở họp nói lúc sau sẽ chiêu một bộ phận sinh viên tiến xưởng sự tình, mà đối ngoại chiêu công nhân sự tình tắc không bị cho phép. Đồng thời, nhà máy một ít kỹ thuật vấn đề cũng có chút giải quyết không được, đúng là cầu hiền như khát thời điểm. Chỉ có tại đây chờ thời điểm bọn họ mới biết được này sinh viên thật là thập phần quan trọng, chắc không được quốc gia như thế coi trọng. Mà Tề Kiến Thiết lúc này làm hắn nữ nhi tiến hành thi đại học còn khảo không vào được không nói là thập phần sáng suốt. Chờ tới lúc sau phát hiện nhân ra không riêng nữ nhi khảo trúng, thậm chí còn tìm một cái đồng dạng khảo trung đại học bạn trai. Bất quá, bởi vì có chút người đối trong đó sự tình không phải quá mức quen thuộc, còn làm cho Tề Kiến Thiết bọn họ nữ nhi thi vào đại học lúc sau chướng mắt nhân ra tiểu cao, lúc này mới cùng hắn chia tay tìm một cái sinh viên bạn trai, này liền có điểm không nói. Nhưng có chút người là biết tình hình thực tế, rốt cuộc ngày đó Tề Tuyết Thấm cũng là đem Cao Tự Minh cập phụ thân hắn hung hăng mắng cho một trận. Bất quá làm cho người khác mặt nhi bọn họ đương nhiên không thể nói cái gì, thẳng đến Cao gia phụ tử cùng lại đây, những người này bắt quái tâm đều vèo vèo hướng ra phía ngoài trường, cơ hồ tới rồi đứng ở một bên liên hợp xem kịch vui cảm giác. Tề Tuyết Thấm không để ý đến bọn họ, cứ việc cái kia Cao Tự Minh vừa tiến đến đôi mắt đều lớn lên ở nàng trên người, chính là nàng vẫn cứ nâng lên chính mình đầu một bộ dùng lô mũi nhìn người bộ dáng. Kiếp trước, nàng ở chính mình ái nhân trước mặt từ trước đến nay là bi hèn mọn, nay một đời nàng mới sẽ không đi đường xưa. Liên tính ở Tống Thanh Trạch trước mặt nàng cũng sẽ không biểu hiện đến quá yếu, bởi vì nàng không nghĩ giống kiếp trước giống nhau sống như vậy bất ức. Cao Tự Minh trong lòng đổ hoảng, hắn một đoạn này thời gian cũng hối hận phía trước không nên viết những cái đó tin, kết quả chọc Tề Tuyết Thấm không mau. Sau đó hắn nghĩ đi đền bù, vì thế tìm Tề Kiến Thiết rất nhiều lần, kết quả nhân ra Tề Kiến Thiết căn bản không để ý tới nữ nhi sự tình, phải nói chuyện gì đều nghe Tề Tuyết Thấm, lúc này bọn họ mới biết được Tề gia có bao nhiêu sủng khuê nữ, có điểm hoảng loạn lên. Nhưng Cao Tự Minh cảm thấy, một cái nông thôn nam nhân sao có thể nhập Tề Tuyết Thấm mắt đâu, cho nên hắn liền không nghe phụ thân nói tới tìm nàng chỉ chờ nàng hối hận. Nhưng không nghĩ tới, nhân ra hôm nay đã quang minh chính đại giới thiệu, hắn không khỏi đi qua giữ chặt Tề Tuyết Thấm đã muốn đi đến một bên nói chuyện, chính là không nghĩ tới cánh tay bị một bàn tay cấp nắm lấy, vừa động đều không thể động, hơn nữa này nam nhân tay cũng quá lớn, thế nhưng làm hắn toàn bộ cánh tay xương cốt đều đau lên. Tề Tuyết Thấm thật sợ Tống Thanh Trạch trước mặt mọi người đem cái này nhược kê dường như nam nhân cánh tay cấp cắt đứt, chính là nàng cũng không ngăn đón ngược lại thập phần chấn định hỏi, ngươi muốn làm cái gì? Cao Tự Minh có điểm bất đắc dĩ nói, Tiểu Thấm, ngươi đừng chơi tiểu hài tử tính tình được không? Đối, chính là tiểu hài tử tính tình, bởi vì chính mình viết tin làm nàng nghĩ nhiều, cho nên mới sẽ như vậy tùy hứng cùng chính mình giận dỗi tìm biến yếu, thoáng hống một hống thì tốt rồi. Trước kia cũng là như thế này, hắn buồn không nghĩ hống nàng, rốt cuộc đều phải kết hôn, vạn nhất cấp chiều hư đến lúc đó tổng nháo làm sao bây giờ. Phần 137. Này đó đều là mẹ nó nói, khẳng định không có sai. Tề Tuyết Thấm nói, ai cùng ngươi chơi tiểu hài tử tính tình, ngươi có phải hay không đem chính mình xem đến quá cao. Nói xong cười lạnh một tiếng, hoàn toàn không có đem Cao Tự Minh đương hồi sự nhi. Cao Tự Minh kỳ thật cũng có chút nhìn ra tới Tề Tuyết Thấm thái độ cùng qua đi không giống nhau, nghĩ nàng hiện tại dù sao cũng là sinh viên, hơn nữa vẫn là chính mình thi đậu đi, xem ra xác thật so trước kia ngạo mạn một ít. Hắn cũng không muốn làm nhiều người như vậy mặt hướng nàng xin lỗi gì đó, chính là trước mắt lại dường như chỉ có thể làm như vậy, không khỏi giận dỗi ném ra Tống Thanh Trạch nói, ngươi cũng ngay, ngươi xem như thứ gì muốn cả ta. Sau đó ngẩng đầu nhìn thoáng qua Tề Tuyết Thấm nói, Tiểu Thấm ngươi sao lại có thể bộ dáng này đối ta đâu, ta chính là đợi ngươi 2 năm, liền chờ ngươi có thể trở về chúng ta hảo kết hôn. Kết quả ngươi một hồi tới, liền mang đến như vậy một người nam nhân hắn có cái gì tốt. Vậy ngươi lại có cái gì tốt? Tề Tuyết Thấm lạnh lùng nhìn hắn một cái sau đó ngoan ngoan đứng ở kia Tống Thanh Trạch phía sau biểu lộ chính mình lập trường, nàng hiện tại là Tống Thanh Trạch bạn gái tự nhiên thời khắc muốn đứng ở hắn bên này. Cao Tự Minh tức giận đến thất khiếu bốc khói. Bất quá hắn vẫn luôn tự nhận là một cái rất có tố chất người, tự nhiên không nghĩ làm cho nhiều người như vậy mà xảo. Vì thế đối Tề Tuyết Thấm nói, Tiểu Thấm người ở đây nhiều, chúng ta trễ chút nhi đi nhà mới bên kia đi vừa đi hảo sao. Ta có lời cùng ngươi nói. Trước kia chính mình muốn ước nàng đi ra ngoài cao hứng hỏng rồi, nhất định sẽ lập tức đáp ứng. Nhưng hiện tại đối phương chỉ là cười lạnh một tiếng, trong ánh mắt tràn ngập khinh bỉ. Ngươi lại không phải ta gì nhân vì cái gì muốn đi theo ngươi đi một chút. Ngươi ra mặt muốn hay không như vậy hầu. Tề Tuyết Thấm thanh âm có điểm đại, không ít người đều hướng bọn họ bên này nhìn tới. Cao Tự Minh thật là thực sĩ diện, nghe được lời này liền cảm thấy sinh sôi bị Tề Tuyết Thấm đánh hồi mặt, đau hắn túi đầu vội vàng đi đến một bên cũng không dám nói chuyện, chỉ nghĩ chờ một lát không có người thời điểm lại lôi kéo Tề Tuyết Thấm đi một bên nói. Tề Tuyết Thấm cảm thấy Cao Tự Minh người này có bệnh, so Phượng Hoàng Nam còn phải có bệnh nhiều, này đến nhiều tự tin mới cảm thấy chỉ cần hơi chút nói điểm lời hay nàng là có thể hồi tâm chuyển ý a. Hơn nữa hắn cái kia lời trong lời ngoài ý tứ, cơ bản chính là đem nàng trở thành chiêu chi tắc tới huy chi tắc đi sủng vật giống nhau. Kiếp trước, chính mình chẳng lẽ ở trong lòng hắn cũng là cái dạng này địa vị sao? Kia chính mình vì cái gì sẽ cảm thấy hắn hảo đâu? Đại khái là thật sự đầu óc có vấn đề đi. Nói thật ra, ngay cả sau lại tuy rằng kết hôn không cùng hắn ở bên nhau nhưng trong lòng vẫn là hy vọng. Hảo đi, kiếp trước hảo tiện. Tề Tuyết Thấm nghĩ đến đây liền nhìn thoáng qua cửa. Tiếp theo thấy được một đóa tuyết trắng như mây đóa dường như người xuất hiện. Biểu muội là cái thỏa thỏa tiểu hoa hoa, bởi vì nàng thích nhất xuyên bạch sắc quần áo, liền tính là sát nàng thời điểm đối phương cũng là xuyên một thân hiếu. Lúc ấy chính mình huyết phun ở nàng trên quần áo, nàng thậm chí cảm giác được huyết thượng nhiệt khí. Mà nàng lại cùng thiếu, vừa nói các nàng sai một bên đem đao chát ở chính mình trên người, kia tư vị nhi thật là phi thường không tốt. Tề Tuyết Thâm chỉ cảm thấy toàn thân rét run, tựa hồ lại về tới bị thứ lúc sau trước khi chết cái kia trạng thái. Tống Thanh Trạch vốn dĩ ly nàng không phải rất xa, chú ý tới nàng hình như là không thoải mái liền đã đi tới đỡ lấy nàng nói, tiểu thấm ngươi làm sao vậy, vì cái gì thân thể như vậy lãnh? Không, ta không có chuyện, liền muốn đi nghỉ một lát. Sau đó nàng nhẹ nhàng khắp một chút Tống Thanh Trạch sau đó chỉ vào cửa một cái xuyên bạch sắc váy thiếu nữ nói, chính là nàng. Hảo lãnh, nàng cảm giác được chính mình khả năng đã bị dọa ra tâm lý tật xấu, căn bản là không có chuẩn bị tốt đối mặt cái này tuyết trắng biểu muội. Tống Thanh Trạch nói, ngươi đi trong phòng nghỉ ngơi, liền không cần ra tới. Tỷ của ta làm sao vậy? Tề Ngạo Sương cũng nhìn ra chính mình tỷ có điểm không bình thường liền chạy tới hỏi. Có chút toàn thân rét run, làm nàng đi nghỉ ngơi một lát liền được rồi. Không chuẩn là khí đi. Tống Thanh Trạch trong lòng là như thế này tưởng, liền tính nàng sau lại vứt bỏ cái kia Cao Tự Minh nhưng cũng cuối cùng là cùng hắn ở chung lâu như vậy. Kết quả hắn thế nhưng cùng chính mình biểu mội làm ở bên nhau chỉ sợ ai đều sẽ cảm giác được không thoải mái. Nếu nàng không nghĩ nhìn đến kia hết thể liền từ chính mình tới, tốt nhất chính mình bạn gái vĩnh viễn không cần để ý tới những người này. Chương 187 Mai Tuyết Nhi. Chờ đem Tề Tuyết Thấm đưa về trong phòng lúc sau Tống Thanh Trạch liền đem dược bình trộm cầm ở trong tay, sau đó điểm ở một túi hoa quả thượng. Hắn bế khi đi tới cái kia ăn mặc màu trắng váy liền áo, thoạt nhìn thập phần thanh thuần cô nương bên người, một chút cũng không có bởi vì yếu hại nàng mà cảm giác được cái nấy. Giúp ta bắt lấy hảo sao, ta có khác sự tình. Nói xong đem trái cây túi nhất cử người liền hướng ngoài cửa đi đến. Tống Thanh Trạch người sắc thật lớn lên đẹp, hơn nữa hắn mỉm cười cùng người ta nói lời nói rất khó làm người cự tuyệt. Vì thế, Mai Tuyết Nhi tiếp nhận trái cây cười nói, không có quan hệ, ngươi đi vội đi. Nàng cũng không nhận thức người nam nhân này là ai lại cảm thấy hắn đặc biệt xoáy khí. Chính là đám người đi rồi nàng liền cảm thấy không thoải mái, này đó trái cây tựa hồ có cái gì đặc biệt hương vị, chẳng lẽ là hỏng rồi. Nghĩ đến đây còn nhắc tới nghe thấy một tiếng. Sau đó hoa một tiếng liền phun ra. Hơn nữa phun tương đương nghiêm trọng, quả thực chính là vô pháp ngừng cái loại này. Hoàn toàn không biết làm sao vậy, nàng phun đều mau vô pháp hô hấp. Mà lúc này mẫu thân Tôn Nhảy Hương chạy tới giữ nàng lại nói, làm sao vậy, vì cái gì sẽ đột nhiên phun thành như vậy, có phải hay không ăn hỏng rồi bụng. Chính là, bọn họ vì có thể tới tỉ tỉ ra chỗ ngồi buổi sáng cũng chưa ăn cơm a. Tôn Dược Dung đưa qua thủy, sau đó nói, không bằng làm nhà máy đại phu nhìn xem đi. Ta coi giống như phun rất dọa người, như vậy trong chốc lát nước đắng đều nhổ ra. Hành hành. Tôn Nhảy Hương cũng là đau lòng nữ nhi, vội đem nàng đỡ tới rồi trên ghế ngồi xuống, hiện tại nàng tuy rằng còn ở phun nhưng đã phun cũng không được gì. Không trong chốc lát xưởng Y Ghi liền đã đi tới, hắn trước gan tĩnh ngồi ở một bên cấp Mai Tuyết Nhi bắt mạch. Mọi người đều rất lo lắng, liền Cao Tự Minh cũng đều xông tới nhìn xem rốt cuộc đã xảy ra gì sự. Này dù sao cũng là hắn nữ nhân sao, cũng là thực lo lắng. Lúc này Tống Thanh Trạch tính kế đã đến giờ cũng ở bên ngoài đi đến, sau đó nhìn mọi người đều vây quanh cái kia biểu muội liền biết nàng hôm nay chỉ cần đã hoài thai vậy trốn không thoát đi. Vừa vặn, Tề Tuyết Thấm đồng học cũng tới, ở một bên chính tò mò nhìn đâu. Vạn sự đều chuẩn bị tốt chỉ chờ Đông Phong, liền xem này xưởng y có phải hay không Tề Tuyết Thấm nói như vậy lợi hại. Thực hiện nhiên Tề Tuyết Thấm không có nói sai, cái kia xưởng y sờ soạng trong chốc lát lại thay đổi tay, sau đó ngẩng đầu nói, cũng không gì sự, trở về dưỡng đi. Không gì sự là chuyện gì à, người này đều phun thành như vậy à, ít nhất hẳn là làm thí điểm dược đi. Tôn Nhảy Hương bởi vì là Tề Kiến Thiết cô em vợ cho nên đối nhà máy người từ trước đến nay không khách khí, dù sao hắn là xưởng trưởng thân thích bọn họ cũng không dám đắc tội. Cái kia xưởng y gì há miệng thở dốc không nói chuyện, mà một bên Tống Thanh Trạch chọn một chút mi, không nghĩ tới cái này xưởng y còn rất thế nhà bọn họ suy nghĩ. nhưng hiện tại hắn lại không hy vọng hắn vì các nàng suy nghĩ, liền nói, nhìn rất khó chịu, nếu không đi y y nằm trong chốc lát. Ta, nằm không dưới, nôn Mai Tuyết Nhi vẩy vây tay, khóc ròng nói, mẹ, ta thật là khó chịu. Tôn Nhảy Hương thiếu chút nữa cấp khóc, một bên Mai Tuyết Nhi đệ đệ thậm chí lập tức bắt lấy cái kia xưởng y y cổ áo nói, ngươi không phải đại phu sao, hôm nay vô luận ngươi dùng biện pháp gì đều đến cho ta tỉ chữa khỏi, nếu không ta làm ta dượng từ ngươi. Tề Kiến Thiết ở một bên quát, ngươi nói bậy gì, mau buông ra ngươi tay. Một cái tiểu hài tử đều tới nhà bọn họ thế hắn quyết định, thật không phải biết là hắn làm xưởng trưởng vẫn là Lao Mai ra làm xưởng trưởng. Xưởng y gì cũng là có tính tình, hắn vốn dĩ nhìn ra tới cái này thiếu nữ là gì tật xấu, bất quá nhìn nàng thanh xuân niên thiếu không nghĩ đem chuyện này trước mặt mọi người nói ra thế bọn họ gạt. Chính là có chút người chính là không thể quán, trước mặt mọi người cho hắn xuống đài không được. Nếu như vậy kia hà tất quản hắn, dù sao chính mình là đại phu, nhìn ra bệnh tới nên nói ra. Được rồi, các ngươi không cần xảo. Vị cô nương này kỳ thật không có gì tật xấu, chính là mang thai, đại khái có 2 tháng tả hưu cho nên mới sẽ có loại này nôn ngén phản ứng, hiện tại các ngươi hiểu chưa? Sưởng y thì nói xong, nhìn Mai ra người sắc mặt trong lòng lực sảng. Tôn Nhảy Hương đại kinh thất sắc, chỉ vào sưởng y thì đạo, ngươi này lang băm nói hiệu nói vượng, nữ nhi của ta vẫn là hoa cúc đại khuê nữ đâu sao có thể có hài tử. Sưởng y thì vừa nghe bị mắng lang băm liền tương đương không cao hứng lên, chừng nổi lên đôi mắt lớn tiếng nói, nếu ngươi không tin đại có thể đem nàng đưa đến bệnh viện đi kiểm tra, có phải hay không lang băm đến lúc đó nhất định có thể tra ra manh mối. Bất quá, ngươi nữ nhi có phải hay không hoàng hoa khuê nữ ta thật đúng là sở không ra. Hắn cười lạnh nói xong, liền đối Tề Kiến Thiết nói, lão tề à, nhà ngươi thân thích không tin y thuật của ta. Về sau này nhà máy người như thế nào ở ta nơi này nhìn bệnh a, không bằng ngươi lập tức làm người đem nàng đưa bệnh viện kiểm tra đi, ít nhất chứng minh một chút ta còn có thể tại nhà máy đương đại phu. Tề Kiến Thiết mặt đều có điểm trắng bệnh, tuy nói là người khác nữ nhi làm sai sự cùng chính mình trong nhà không quan hệ. Nhưng là tóm lại đây là ở chính mình trong nhà phát hiện, sau đó còn muốn nháo đi bệnh viện. Nay bệnh viện khẳng định là không thể đi, bằng không này tiểu cô nương liền hủy. Hắn tuy rằng nghĩ như vậy chính là Tôn Nhảy Hương lại không đồng ý à, nàng tự nhận là nữ nhi không có khả năng làm ra loại chuyện này, cho nên khẳng định là lang băm nhìn lầm rồi. Vì thế liền nói, lang băm, chờ chúng ta đến bệnh viện kiểm tra ra tới không phải kết quả này, xem chúng ta không cáo ngươi. Hảo A, đi thong thả. Sưởng y gì đối với chính mình bắt mạch chi thuật vẫn là rất có tự tin. Tôn Nhảy Hương trượng phu Mai Tùng Bách tuy rằng không có gì công tác chỉ là chuẩn bị việc vặt, nhưng là kỳ thật tích cóp không bao nhiêu tiền, cả nhà đều dựa vào Tôn Nhảy Hương tới dưỡng. Nhưng là hắn từ trước đến nay sẽ hống nữ nhân, đặc biệt là sẽ hống chính mình tức phụ, đây cũng là hắn thông minh chỗ. Được rồi, đi gì bệnh viện, hảo hảo đỡ nữ nhi trở về nghỉ ngơi được, dạ dày chàng bệnh mua điểm thuốc tây ăn thượng liền hảo. Hắn đây là tự cấp nữ nhi cùng tức phụ nhi tìm dưới bậc thang. Tôn Nhảy Hương nhưng thật ra minh bạch một ít, chính là Mai Chí Lớn cũng chính là Mai Tuyết Nhi đệ đệ không đồng ý nói, chúng ta như thế nào có thể bạch đi đâu, nếu vì cho ngươi chứng minh y y thuật, này bệnh viện phí dụng đến ngươi hoa. Hắn cảm thấy chính mình nói thực không tồi, bởi vì có thể cho rằng tỷ tỷ kiểm tra thân thể lại cấp trong nhà tỉnh tiền, không chuẩn đến lúc đó kiểm tra ra tới không chuyện gì còn phải làm này đại phu cấp bồi tiền. Tống Thanh Trạch ở một bên cười lạnh, chính là Sưởng Y Y lại cấp tức giận đến quá sức. Tề Kiến Thiết cũng tức giận đến không được, bọn họ Mai ra rõ ràng là ở ngoa người. Tuy nói này Mai Chí Lớn vẫn là cái tiểu hài tử, nhưng là hắn nói xong lời này sau đại nhân thế nhưng mặc kệ này còn không phải là cố ý sao. Nhưng thật ra một bên Mai Tuyết Nhi hoảng sợ nhi, nói, không, ta không đi bệnh viện. Chính là không có người nghe nàng, nhưng thật ra Cao Tự Minh há miệng thở dốc muốn nói cái gì, cuối cùng vẫn là nuốt đi xuống. Này tiết cổ mắt nhi nói ra gì lời nói đều không tốt lắm, vạn nhất bị hoài nghi làm sao bây giờ. Mai Tuyết Nhi tuy rằng hảo, chính là rốt cuộc chỉ là cái ngoạn vật không thể làm chính mình tức phụ nhi. Nhà bọn họ cái loại này điều kiện căn bản không xứng với hắn, cho nên muốn cưới vợ khẳng định không thể muốn nàng. Đứa nhỏ này, chỉ có thể lặng lẽ đánh đi. Tống Thanh Trạch đưa bọn họ biểu tình toàn bộ xem ở trong mắt, sau đó nói, như vậy đi, này bệnh viện kiểm tra phí dụng từ ta thế bá phụ ra, dù sao cũng là ở nhà ra chuyện này. Hắn như vậy cách nói làm thế khó xử Tề Kiến Thiết nhẹ nhàng thở ra, nguyên bản việc này cùng nhân ra xưởng y y liền không quan lại làm hắn tiêu tiền kia quả thực chính là về sau không cho bọn họ đồng sự ở chung tiết ấu. Chính là một phương lại là chính mình thân thích, việc này quan hệ tiểu cô nương cả đời hắn cũng không hảo hướng về xưởng y y nói. Lúc này Tống Thanh Trạch những lời này liền giải quyết hắn nan đề, mặt ngoài trước như vậy, nhưng xong việc hắn cũng không thể làm chuẩn con rể hoa cái này tiền. Trước kia cảm thấy Tống Thanh Trạch chính là thông minh, nhưng có điểm như là con một sách. Chính là kinh chuyện này Tề Kiến Thiết đã biết, đứa nhỏ này chẳng những học tập hảo hơn nữa nhân tế quan hệ cũng không tồi, về sau là cái mầm. Mai Tuyết Nhi lập tức xua tay, chính là nàng còn không có nói ra gì đâu, nàng đệ đệ liền nói, hành à, ba mẹ, kia đi. Mai Tùng Bách dùng sức đánh hắn một chút, hắn lúc này xem nữ nhi thần sắc liền càng thêm minh bạch là chuyện như thế nào, trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Tôn Nhảy Hương nói, về nhà. Phần 138. Tôn Nhảy Hương cũng xác thật rất nghe trượng phu, vì thế liền đỡ Mai Tuyết Nhi muốn trước về nhà. Chính là Mai Tuyết Nhi vừa đứng lên liền khai phun, xem ra một chốc hảo không được. Tống Thanh Trạch tự nhiên không thể làm cho bọn họ cứ như vậy đi rồi, vì thế liền cố ý đem trong tay đã sớm nắm sỏi tìm cái chuẩn xác góc độ đánh về phía Cao Tự Minh chân quang ma huyệt. Cao Tự Minh vốn là đi theo Mai Tuyết Nhi mặt sau, hắn hiện tại trong lòng cũng cực loạn, cho nên ở trên đùi bị đánh trúng sau liền trực tiếp về phía trước cấp đi. Chỉ là không nghĩ tới, lần này thế nhưng liền trực tiếp đem đứng lên còn ở lắc lư Mai Tuyết Nhi cấp phát gục trên mặt đất, mà hắn cũng chính bỏ ở Mai Tuyết Nhi phía sau lưng thượng. Mai Tuyết Nhi vốn dĩ liền phun đến quá sức lại bị hắn như vậy thành niên nam tử một tạp cả người eo đều giống như muốn chặt đứt giống nhau, nàng trực tiếp kêu thảm thiết một tiếng, nào còn có phía trước cái loại này ôn nhu tiểu bạch hoa bộ dáng. Ít nhất ở mới ra tới Tề Tuyết Thấm trong mắt, nàng khuôn mặt đã vặn vẹo tới rồi trình độ nhất định, sau đó còn trợn trắng mắt. Chính là, thực nhanh có đồ vật liền đâm một chút Tề Tuyết Thấm trong mắt. Nàng chú ý tới Mai Tuyết Nhi kêu tuyết trắng váy áo đã bị nhiễm hồng. Này chẳng lẽ là, sinh non? Lúc này hiện trường liền náo nhiệt, Tề Tuyết Thấm tuy rằng không thoải mái nhưng là nhìn đến Mai Tuyết Nhi xui xẻo tâm tình lập tức thì tốt rồi lên. Đừng nói nàng vô tội, nay tiểu cô nương từ nhỏ liền thích đoạt nàng đồ vật, đối với Cao Tự Minh cũng là cái dạng này tâm tư. Hiện tại coi như là xứng đáng, nàng thế nhưng có một tia khoái khỏa, tuy rằng bởi vậy không có một cái tiểu sinh mệnh. Nhưng là, vô luận kiếp trước kiếp này chỉ sợ này tiểu sinh mệnh đều lưu không được. Trong không khí tràn ngập một tia mùi máu tươi nhi. Tề Tuyết Thấm a một tiếng nói, còn không mau lên, đổ máu. Nay đảo không phải nàng trang, bởi vì người chung quanh đều không có nhìn đến Mai Tuyết Nhi váy phía dưới huyết. Cao Tự Minh đang ở hướng khởi bò, chính là nghe được Tề Tuyết Thấm này một kêu lập tức liền đứng lên, sau đó hắn cũng thấy được Mai Tuyết Nhi trên người huyết. Hắn có chút không biết làm sao, muốn đem Mai Tuyết Nhi kéo tới, chính là nàng lại khóc. Bụng đau quá, ngươi, ngươi này cái gì muốn làm như vậy nàng không có nhìn đến là Tống Thanh Trạch dở cho quỷ. Tưởng Cao Tự Minh đã biết đứa nhỏ này không nghĩ muốn mới sấn loạn đem nàng đẩy ngã. Không, không có. Cao Tự Minh một bên xua tay một bên lui về phía sau, xem ý tứ là muốn chạy. Sưởng Y Lì lúc này đi lên tới đắp một chút mạch nói, không được, đứa nhỏ này giữ không nổi, yêu cầu lập tức đưa bệnh viện. Sao có thể, người rốt cuộc như thế nào làm ra đứa nhỏ này? Hiện tại liền tính là lại bổn tôn Nhảy Hương cũng nhìn ra tới nữ nhi không phải cái gì khác tật xấu chính là mang thai. Luôn luôn ngoan ngoãn nữ nhi sao có thể làm ra loại chuyện này tới. Mẹ, ta đau. Mai Tuyết Nhi bắt đầu ôm bụng kêu khóc lên, nàng đầu góc vẫn là rõ ràng, hiện tại thật không phải nói những việc này hảo thời cơ. Ngươi, thật là cấp nhà chúng ta mất mặt. Mai Tùng Bách cũng tức giận đến quá sức, bị những người này nhìn trên mặt nóng rất đau, thật muốn mặc kệ cái này nữ nhi. Nhưng lúc này một cái giọng nữ nói, Cao Tự Minh ngươi chạy gì à, là không nghĩ phụ trách nhiệm sao. Nữ nhân này đúng là Tề Tuyết Thấm cái kia đồng học Lộ Tiểu Giai. Nàng từ trước đến nay là cái rất có tinh thần trọng nghĩa người, trước kia ở đi học thời điểm cùng Tề Tuyết Thấm không tồi cho nên thập phần coi thường Cao Tự Minh trộm có nàng cùng Mai Tuyết Nhi quẹ với nhau. Mai Tuyết Nhi nữ nhân này tuy rằng so với bọn hắn tiểu một cái ban, nhưng là lại là trong trường học nổi danh Bạch Liên Hoa, sở hữu nam đồng học đều đối nàng tốt không được, cơ hồ sở hữu nữ sinh đều không thích nàng. Mấy ngày trước Tề Tuyết Thấm tìm được nàng, sau đó nói chính mình ở đi phía trước đã nhận thấy được Cao Tự Minh phản bội chính mình. Sau lại nàng thế Tề Tuyết Thấm xuất đầu tra xét, sau đó sẽ biết này đối cậu nam nữ kỳ thật sớm làm đến cùng nhau sự tình. Các ngươi làm đến cùng nhau còn chưa tính, ít nhất xem ở đồng học quan hệ lên đường Tiểu Giai vẫn cứ tưởng thế bọn họ gạt. Chính là, vừa mới liền ở nàng trước mắt đã xảy ra một hồi nhân luân bi kịch, cái kia Cao Tự Minh thế nhưng thừa dịp đại gia không chú ý thời điểm chính là đem Mai Tuyết Nhi phát gục còn tạo thành sinh non. Người nam nhân này cũng quá cha. Liền tính là lại không hy vọng muốn đứa nhỏ này cũng không thể làm ra loại chuyện này a, hổ độc còn không thực từ đâu, hắn liền xuất sinh đều không bằng. Người như vậy nàng còn khách khí cái gì, đặc biệt là thấy hắn lập tức liền phải lén lút trốn đi không khỏi một trận tức giận. Vì thế liền theo bản năng đã kêu ra tới, chính là nàng nói xong liền hối hận, bởi vì cái này trường hợp còn như vậy một mở miệng đại gia thực dễ dàng liền nghĩ tới hắn cùng trên mặt đất nằm nữ nhân kia quan hệ. Quả nhiên, mọi người đều hướng nàng bên này xem ra. Tề Tuyết Thấm biết Lộ Tiểu Giai không có gì ý xấu, khả năng lúc này sẽ sợ hãi thậm chí sẽ lùi bước, vì thế nàng đi qua đi giữ chặt Lộ Tiểu Giai nhìn chuẩn bị giải thích Cao Tự Minh cắn răng nói, không nghĩ tới ngươi như vậy tàn nhẫn, thế nhưng liền một cái không sinh ra hải tử đều phải hại chết. Ta rõ ràng đã không nghĩ ngăn cản các ngươi, hà tất còn muốn làm như vậy. Nói xong thời điểm đem đầu chuyển hướng một bên nói, Tiểu Giai, đa tạ ngươi làm ta nhận rõ người nam nhân này gương mặt thật, nếu không ta đến bây giờ còn không biết hắn nguyên lai như vậy tàn nhẫn. Cao Tự Minh không nghĩ tới Tề Tuyết Thấm sẽ biết chính mình cùng Mai Tuyết Nhi sự tình, hắn tự giác làm thực thần bí, ít nhất trước kia Tề Tuyết Thấm gặp bọn họ ở bên nhau khi chỉ nói là đụng tới nàng cũng có hoài nghi a. Ta không có, các ngươi đang nói cái gì a? Cao Tự Minh lắc đầu, nhìn thoáng qua chính mình phụ thân núi cao ý tứ là làm giúp chính mình thoát ly khốn cảnh. Chính là núi cao cũng ngốc, hoàn toàn không biết chính mình nhi tử khi nào kết chính mình làm ra cái tôn tử tới, hơn nữa lập tức liền phải sẽ mất bộ dáng. Chính là hắn lại tương đương bình tĩnh, biết nếu thừa nhận đứa nhỏ này kia về sau nhi tử cùng Tề Tuyết Thấm cơ hồ chính là không có khả năng, đối với một cái tưởng ở nhà máy dừng bước cũng nghĩ có thể chiếm đi Tề gia sở hữu gia nghiệp người tới giảng nào đầu nhi nhẹ nào nặng đầu vẫn là phân khai. Đúng vậy, chuyện này cũng không thể nói bậy, ngươi này tiểu cô nương lại nói hiệu nói vượn tiểu tâm ta đi cáo ngươi. Núi cao chỉ vào một bên Lộ Tiểu Giai nói. Chính là Tề Tuyết Thấm chắn Lộ Tiểu Giai trước người nói, nàng không có nói bậy, là ta. Cái gì nói bậy, ta nào có nói bậy. Ngươi hỏi một chút ngươi nhi tử có phải hay không từ trước năm cũng đã cùng Mai Tuyết Nhi làm ở bên nhau, thậm chí còn nàng lời nói còn không có nói xong một bên Tôn Nhảy Hương đã cấp hét lớn, ngươi ở nói bậy gì đó, nữ nhi của ta từ trước đến nay ngoan ngoãn hiểu chuyện sao có thể cùng người khác cái kia gì, khẳng định là bị buộc, bị người nam nhân này bức. Nàng chỉ vào Cao Tự Minh tựa như tỉnh ngộ dường như kêu lên, trách không được này hai đứa nhỏ luôn là cũng không có việc gì ở bên nhau. Vốn là cho rằng bọn họ cùng đi Tề ra không nghĩ tới bọn họ là làm ở một chỗ. Mà nàng cái này là mẹ nó thế nhưng một chút cũng không có nhìn ra, thật là bị bọn họ lừa. Liên tính trong lòng minh bạch mặt ngoài lại không thể thừa nhận, lúc này nhất định phải đem sở hữu sai đều đẩy cho nhà trai ít nhất không thể làm chính mình nữ nhi hủy hoại thanh danh. Tuy rằng đồng dạng là có hài tử, nhưng bị bắt hòa thuận từ hoàn toàn là không giống nhau. Bị bắt đó chính là nữ hài tử không tật xấu. Đến lúc đó vẫn có thể tìm được một cái người thành thật gả cho. Nhưng là nếu là thuận tùng liền chứng minh rồi nàng phóng đãng, đến lúc đó lại muốn tìm nam nhân khác liền khó khăn. Mai Tuyết Nhi còn không có chân chính rơi xuống thai, chính đau đến không được, nàng dùng sức khóc khác đều nói không nên lời. Loại chuyện này nàng cũng là minh bạch, cho nên tuyệt đối không thể thừa nhận chính mình là đoạt biểu tỷ nam nhân. Mọi người đều ngấp vòng, trong lúc nhất thời loạn thành một đoàn, chỉ có xưởng y lìa đạo, còn giật mình làm cái gì, mang theo người đi bệnh viện A. Hắn nhưng thật ra thật tốt tâm, phải biết rằng nữ nhân sinh non loại sự tình này không chuẩn thật sự sẽ muốn mệnh. Đáng tiếc, không có người nghe hắn, một bên nhi thượng Cao Tự Minh phụ thân núi cao còn nói, không có khả năng, ai biết ngươi khuê nữ hải tử là của ai, đừng hồ lại, ta nhi tử chính là muốn cùng Tề Tuyết Thấm kết hôn, ai có thể coi trọng nhà các ngươi cái này gà luộc dường như cô nương. Tề Tuyết Thấm cảm thấy cái này núi cao thật là tương đương ghê tởm, này đều như thế trình độ hắn thế nhưng còn giảng cái này lời nói. Chẳng lẽ liền không hỏi nàng có nghĩ gả sao? Chương 188 lang toàn ra. Nhưng nàng còn không có nói chuyện liền nghe Tống Thanh Trạch ở một bên nói, vị này đại thúc xem ra ngài lỗ thai có tật xấu, đều đã có nhân chứng minh người nam nhân này cùng nữ nhân kia có quan hệ, ngươi nói như vậy là có ý tứ gì? Chẳng lẽ, nữ nhân này còn sẽ có khác nam nhân sao? Tống Thanh Trạch vừa nói Mai Tùng Bách liền nhảy dựng lên, xông tới nói, họ Cao, ngươi cũng dám nói như vậy nữ nhi của ta. Ta xem nhất định là ngươi nhi tử chơi lưu manh, bằng không như thế nào sẽ đẩy nữ nhi của ta, còn nghĩ chạy trốn. Chúng ta nhi tử mới sẽ không nhìn chúng nàng đâu. Núi cao lớn tiếng nói. Tề Tuyết Thấm mừng rỡ nhìn bọn họ chó căn chó, cảm thấy này diễn thật sự đẹp. Tuy rằng nàng không thể xem Mai Tuyết Nhi, bởi vì kia sẽ làm chính mình tim đập nhanh không thoải mái, nhưng là chỉ cần đem tầm mắt rời đi là được. Hảo, trước đem người đưa bệnh viện đi, loại chuyện này về sau lại nói nhau nhau. Tề Kiến Thiết đi ra ngoài đã tìm tới xe, sau đó kéo một phen tính toán đi lên xảo Mai Tùng Bách làm hắn trước đem nữ nhi bế lên xe, hắn không ôm chẳng lẽ còn để cho người khác ôm sao. Mai Tùng Bách không có cách nào chỉ có thể đem Mai Tuyết Nhi cấp bế lên xe, tuy rằng thập phần không tình nguyện khá vậy không có cách nào, rốt cuộc nữ nhi chính chạy huyết đâu. Chính là con hắn Mai Trí lớn lại đột nhiên gian đi bắt Tống Thanh Trạch hung tận nói, ngươi mới vừa không phải nói ra kiểm tra phí sao, hiện tại liền cùng ta đi bệnh viện. Tống Thanh Trạch cười lạnh một tiếng nói, ngươi đây là tưởng ngoa ta tiền sao? Ta nói ra kiểm tra phí dụng nhưng chưa nói ra bang nhân phá thai phí dụng, muốn tiền có thể cho Cao Tự Minh bỏ ra, hài tử không phải hắn loại sao? Mai Đại Trí hướng tới bị cha mẹ ảnh hưởng, cho rằng ở gì cả ra đó chính là có thể đi ngang, người khác đều đến nghe hắn. Về sau không chuẩn hắn cũng sẽ tiến gì cả nhà máy, đến lúc đó đều không có người dám chọc hắn, cho nên đối với gì cả gia tứ khẩu người còn tính khách khí, người khác ở trong mắt hắn liền cái gì cũng không phải. Vì thế chạy đến Cao Tự Minh bên người liền nói, ngươi lập tức cùng ta đi giao tiền, nếu không đừng trách ta không khách khí. Cao Tự Minh giãy giụa một chút đương nhiên không đồng ý, này vừa đi chẳng phải chính là thừa nhận đứa nhỏ này là hắn, đến lúc đó Tề Tuyết Thấm có thể lại để ý đến hắn mới là lạ. Liên tính là hắn đối Tề Tuyết Thấm vẫn luôn có chiêu chi tắc tới huy chi tắc đi ý tưởng, nhưng là này nhưng không thể so từ trước. Hắn ánh mắt hướng Tề Tuyết Thấm xem ra, nhìn thế nhưng có chút ủy khuất. Chính là Tống Thanh Trạch đã chắn Tề Tuyết Thấm trước mặt, lạnh lùng nói, hôm nay là tiểu thấm hỷ sự, ngươi tốt nhất đừng ở chỗ này tự tìm phiền phức, nếu không đừng trách ta không khách khí. Ngươi xem như thứ gì? Cao Tự Minh không nghĩ tới Tống Thanh Trạch còn dám thế Tề ra hạ lệnh trục khách. Hắn là ta vị hôn phu. Tề Tuyết Thấm đi lên câu lấy Tống Thanh Trạch cánh tay lạnh lùng nhìn Cao Tự Minh, thái độ bãi tương đương rõ ràng. Cao Tự Minh nói, ta mới là ngươi vị hôn phu. Ngươi đừng không biết xấu hổ, đều đem nhân ra bụng làm lớn còn muốn làm nhân ra vị hôn phu, thật không biết xấu hổ. Lộ Tiểu Giai ở Tề Tuyết Thấm phía sau tới một câu, nàng dáng vóc không có Tề Tuyết Thấm cao, lúc này vươn đầu tới giống cái tiểu hài tử dường như. Cao Tự Minh lớn tiếng nói, không các ngươi chuyện gì chính là hắn còn không có nói xong người đã bị Mai Trí Lớn cấp ngạnh kéo đi ra ngoài. Thế nào cũng phải làm hắn đi bệnh viện đưa tiền không thể. Sau đó núi cao theo ở phía sau, hắn muốn ngăn lại không có tới cập. Tề Tuyết Thấm cũng không biết bọn họ như thế nào đi bệnh viện, tóm lại Tôn Dược Dung muốn đi theo thời điểm nàng nhược nhược ôm lấy nàng nói, mẹ ngươi đừng đi, hôm nay là nữ nhi ngày lành, lại nói bọn họ sự tình cùng chúng ta không quan hệ. Tôn Dược Dung hồi nắm Tề Tuyết Thấm nói, tiểu thấm ngươi nói cho mẹ, có phải hay không sớm biết rằng Cao Tự Minh kia tiểu tử cùng ngươi biểu mội hai cái làm ở cùng nhau. Là... ở ta đi phía trước cũng đã nhận ra, bọn họ ở bên nhau thời gian lâu lắm. Tề Tuyết Thấm trang làm ủy khuất toa ở Tôn Dược Dung bên người, kỳ thật bọn họ hai cái là ở nàng sau khi đi làm ở bên nhau, điểm này nàng vẫn là rất rõ ràng. Bất quá, lúc ấy đã thực cái muội. Khi đó Tề Tuyết Thấm tuy rằng thực thích Cao Tự Minh có đôi khi lại không đủ ôn nhu. Mà Mai Tuyết Nhi tên lấy hảo, người cũng tương đương ôn nhu, đối hắn tương đương thuận theo. Sau đó đương Tề Tuyết Thấm vừa đi thả bay tự mình, Cao Tự Minh liền cùng nàng làm ở một chỗ. Đương nhiên, này đó đều là sau lại Tống Thanh Trạch điều tra ra, nàng lúc ấy cũng biết lại không tính toán tế cứu bọn họ chi gian sự tình, tổng cảm thấy kia đối chính mình là tương đối lớn đả kích, cũng chứng minh chính mình là thất bại kia một cái. Phần 139. Tôn Nguyệt Dung vốn dĩ muốn đi bệnh viện nhìn một cái, nhưng hiện tại có chút đáng thương chính mình hài tử, không khỏi lôi kéo Tề Tuyết Hân tay nói. Người đứa nhỏ này vì cái gì bất hòa chúng ta nói đi. Tề Tuyết Thấm nói, ta không phải sợ các ngươi lo lắng sao. Nói nữa, cùng hắn xử đối tượng là ta chính mình ý tứ, ta cũng có chút nhì không cam lòng. Các nàng đối thoại người khác đều nghe được, nhà máy một ít nữ nhân đều lại đây làm Tề Tuyết Thấm không cần lại nhớ thương cái kia Cao Tự Minh. Cái này tình huống bọn họ đã lại rõ ràng bất quá, cái kia Cao Tự Minh chính là cái bạch nhãn lang. Vẫn luôn ở hưởng thụ Tề gia mang cho tới nhà bọn họ các loại chỗ tốt nhưng sau lưng lại cùng Tề Tuyết Thấm biểu muội làm ở cùng nhau. Các ngươi làm ở bên nhau lý còn chưa tính, thế nhưng còn không thừa nhận đứa bé kia, chính là đem nhân gia hải tử đều cấp đầy rớt. Mắt, tự nhiên là vì cùng Tề Tuyết Thấm kết hôn a Tề gia cùng Mai gia một đối lập, ngốc tử đều sẽ lựa chọn Tề gia. Chính là đáng thương Tề Tuyết Thấm đứa nhỏ này, rõ ràng khảo chúng đại học chính là lại quán thượng như vậy cái bạn trai. Con hảo cùng hắn chia tay. Nhưng lại bị Cao gia nói thành là lơi ong bướm, còn nói cái gì nhà bọn họ Cao Tự Minh vẫn luôn đang chờ Tề Tuyết Thấm trở về, giống như có bao nhiêu thâm tình dường như. Chờ cái giam A. Nhìn một cái hiện tại đều chờ ra hài tử tới, đang đợi, không chuẩn hài tử đều có thể mua nước tương. Tề Tuyết Thấm mặt ngoài thập phần ủy khuất, nhưng tâm lý lại nhạc phiên. Đây là nàng muốn kết quả nha, trước mặt mọi người tuân ra Cao Tự Minh cùng Mai Tuyết Nhi sự tình làm cho bọn họ thanh danh quét rác, về sau lại tưởng xoay người đều khó khăn. Mà chính mình liền tính lại tìm cái bạn trai cũng không có người sẽ nói ba đạo bốn. Liền tính là bọn họ Cao gia hiện tại mọi cách muốn cho vãn hồi, chỉ sợ không dễ dàng. Cha mẹ đối bọn họ đã hoài nghi, như vậy liền đánh chết cũng sẽ không đem chính mình gả qua đi. Tề Kiến Thiết ở một bên nhi nói, nhà bọn họ chuyện này khiến cho chính bọn họ xử lý đi, chúng ta còn muốn chiêu đái khách nhân đâu. Nam nhân cái nhìn đại cục vĩnh viễn so nữ nhân muốn tốt một chút, hắn vội vàng tiếp đón khởi khách nhân tới. Tôn Dược Dung cùng Tống Thanh Trạch tựa hồ cũng tỉnh táo lại, sau đó liền chiêu đái đại gia đi nhà máy nhà khách bên kia nhi. Rốt cuộc bọn họ bên này nói nhau nhau như vậy nửa ngày, bên kia bàn tiệc nhi đã sớm chuẩn bị tốt chỉ còn chờ mọi người qua đi liền có thể khai tịch. Tống Thanh Trạch cùng Tề Tuyết Thấm chuẩn bị thái sắc là trải qua thương lượng, hơn nữa đồ ăn lượng cũng đủ, hiện tại thời đại này cũng không phải cầu đồ ăn làm được thật tốt ăn, quan trọng là làm có lượng có đủ hay không. Đừng nhìn nếu là trong thành nhưng là nhật tử vẫn cứ không hảo quá, mỗi hộ nhân gia đại khái chỉ có một bộ không có mụn vá quần áo dùng để làm việc thời điểm xuyên, ngày thường dân cư nhiều ăn cũng sẽ không quá hảo, chính là làm việc một phương đồ ăn mâm cấp thiếu nói bọn họ cũng khẳng định ngượng ngùng đi lên liền đem mâm quét sạch, đều sẽ khách khí ăn một chút. Mà khi tề ra đồ ăn mâm vừa lên tới đại gia liền đều ở trong lòng khen cấp nhiều, vì thế liền từng người đổ uống rượu lên. Rượu quá 3 tuần tề tuyết thấm mang theo Tống Thanh Trạch cùng tề kiến thiết cùng nhau từng cái bàn kính rượu, sau đó giới thiệu khởi Tống Thanh Trạch thân phận, này đối bọn họ tới nói liền cùng đính thân giống nhau. Kỳ thật tề kiến thiết cũng là như thế này tính toán, hắn cũng không tính toán cấp hai đứa nhỏ đính hôn, về sau trực tiếp kết hôn thì tốt rồi. Nhưng là lần này hướng sở hữu thân thích giới thiệu chính là cho bọn hắn chứng minh, đến nỗi Tống Thanh Trạch thôn bên kia chỉ cần chi sẽ một tiếng là được, rốt cuộc phía trước bọn họ vẫn luôn ở cùng một chỗ. Tôn Dược Dung nhìn đến hôm nay bản tiệc mới biết được chính mình muội muội lúc trước đen bao nhiêu tiền, các nàng hai vợ chồng tuy rằng biết sinh sống nhưng bởi vì vội rất ít làm loại chuyện này. Chính là lần trước xài bao nhiêu tiền, lúc này lại xài bao nhiêu tiền lại một đôi so này thái sắc liền hoàn toàn rõ ràng. Bởi vì đại sư phụ không có khả năng chính mình xuất tiền túi hướng bên trong điền tiền A, giá hàng lại cùng trước 2 năm không sai biệt lắm, cho nên nàng lại buồn cũng coi như ra tới. Hơn nữa nhà bọn họ nữ nhi liền chính mình nữ nhi đối tượng đều đoạt. Tưởng chính mình nhiều năm như vậy vẫn luôn chiếu cố bọn họ lại đến tới như vậy kết quả trong lòng lãnh thực. Đến nỗi tề kiến khang gia nhi tử tề ngạo phong lúc này liền dám cũng không dám đánh một cái, bởi vì phía trước hắn còn thế cao tự mình kêu ủy khuất tới đâu. Kết quả hiện tại mặt đánh đau quá, thậm chí vì thế còn đắc tội cái kia chuẩn muội phu, nhân ra xem hắn thời điểm đôi mắt đều mang theo lạnh lẽo. Kính rượu thời điểm hắn còn cười nói, cái này đệ đệ nào đều hảo, chính là về sau giao bằng hưu thời điểm muốn minh bạch đối phương là gì người. Đừng bị người khác lừa bịp, để cho người khác đương thương xử. Tuy rằng là tỷ phu, nhưng cái này cách nói chẳng phải là đang nói hắn buồn sao. Chính là cố tình tề ngạo phong chỉ có thể nghe, bởi vì phía trước là chính mình sai, không nghĩ tới cái kia cao tự mình thật sự cùng cái kia Mai Tuyết Nhi làm ở bên nhau, còn tưởng rằng bọn họ chỉ là bằng hữu quan hệ đâu. Cái này đem chính mình hố, hắn bĩ khí cười nói, về sau không để ý tới bọn họ là được. Tống Thanh Trạch hơi hơi mỉm cười, chính là khí thế lại tương đương kinh người. Tề Ngạo Phong ho nhẹ một tiếng, cảm thấy chính mình thật sự không nên đắc tội cái này tỷ phu, này làm cho mọi người mặt nhi liền dám cùng chính mình nói như vậy lời nói, một bộ đại lãnh đạo bộ dáng. Rõ ràng phía trước còn thực quy củ, nhưng hiện tại nhìn tới đó là căn bản không đem chính mình đương hồi sự nhi a. Tống Thanh Trạch hiện tại bị chính danh, cho nên cùng Tề Tuyết Thấm đứng chung một chỗ một chút cũng không thấp điều. Hắn hiện tại đi theo Tề Kiến Thiết bên người nhận thức nhà máy cơ hồ mọi người, đặc biệt là xưởng y đối hắn tương đương không tồi. Thậm chí ở uống nhiều quá thời điểm một hai phải thu Tống Thanh Trạch vì đồ đệ. Tống Thanh Trạch đối hắn y dị thuật cũng là tương đương tôn sùng, đặc biệt là đối hắn thăm mạch kỹ thuật quả thực khen không được. Sau đó chính hắn bản thân còn học quá một chút phối dược kỹ thuật, một ít nho nhỏ thuốc trị cảm hắn vẫn là sẽ, cho nên hai người liêu thành cái bạn vong niên. Thậm chí còn ở trên bàn tiệc giáo nổi lên như thế nào bắt mạch, sau đó xưởng y phát hiện Tống Thanh Trạch thật sự quá thông minh, hắn chỉ là tùy ý vừa nói nhân ra thế nhưng đã học thất thất bát bát. Kết quả trên bàn tiệc chỉ nghe được bọn họ hai cái đang nói, người khác đều giống vịt nghe lôi dường như. Mà Tống Thanh Trạch một bên cùng xưởng y gì nói chuyện còn không có vắng vẻ người bên cạnh, quả thực so Tề Kiến Thiết sinh động. Không có cách nào, Tề Kiến Thiết thuộc về nội hướng thành thật hình, ngày thường ứng phó nhà máy những người đó cũng không có gì quá nghiêm khắc thời điểm, cho nên toàn bộ nhà máy không khí còn xem như không tồi. Nhưng là, có một ít người cũng bởi vì thái độ của hắn quá mềm mà phản khi dễ lại đây, còn hảo hắn người này còn không ngu ngốc. Cho nên cũng sẽ không thật sự bị người bắt cóc trụ. Nhưng chỉ là một ngày nhà máy những người đó bộ dáng gì Tống Thanh Trạch đều biết rõ ràng, Tề Kiến Thiết rất là vui mừng, cái này con rể thật sự so với phía trước cao tự mình cường quá nhiều, hắn bình dị gần gũi lại không có vẻ nhược khí, an mặc tuấn tú lịch sự hắn ở đông đảo người cũng coi như được với là hạc trong bầy gà. Chính mình khuê nữ ánh mắt, trước kia còn không đồng ý đâu, hiện tại nhìn đôi mắt đều mau dính ở nhân ra trên người. Quả thực là phu sướng phụ tùy. Đi đến nơi nào theo tới nơi nào. Chỉ cần nhi nữ hạnh phúc liền hảo, nhà người khác vô luận như thế nào loạn đều không liên quan chính mình ra sự tình. Trước kia còn nghĩ là đồng sự đừng làm cho quá cương, chính là này lão cao ra làm sự tình thật sự quá mức, còn có chính mình cái kia thêm muội ra, thật là sách không rõ, về sau vẫn là thiếu đi lại. Lần này trừ bỏ nhà máy người ở ngoài còn có một ít họ hàng gần, tiếp theo chính là cùng nhà máy hợp tác một ít những người khác. Tóm lại, tới người rất nhiều. Cao gia lần này cho dù có chút chi tiết cũng sẽ bị khinh bỉ không được. Thời đại này nhưng bất đồng mặt sau mấy năm, này lưu manh tội chính là tương đương nghiêm trọng. Bàn tiệc không sai biệt lắm kết thúc thời điểm, núi cao đột nhiên chạy tới, một phen giữ chặt Tề Kiến Thiết nói, xưởng trưởng ngươi nhất định phải cứu một cứu ta nhi tử a. Hắn nhìn hạ bốn phía, hắn đem Tề Kiến Thiết kéo đi ra ngoài. Tề Tuyết Thấm nhìn lên liền biết là đã xảy ra chuyện gì, hẳn là cái kia Mai Tuyết Nhi đã thuyết minh kia hải tử chính là Cao Tự Minh. Kiếp trước thời điểm nàng chưa nói là bởi vì trong lén lút biết hoài Cao Tự Minh hải tử, sau đó nàng lại vừa khóc liền làm cho nhà bọn họ người cho rằng nàng là bị người cưỡng bách, biết việc này người cũng thay nàng giấu giếm. Chính là hiện tại bất đồng, ở trước mặt mọi người đã có người đem nàng cùng Cao Tự Minh sự tình cấp thọc ra tới, cho nên đại gia thực dễ dàng hoài nghi đến Cao Tự Minh chính là đứa bé kia qua tay người, nàng lại giải thích cũng vô dụng, lại khóc cũng vô dụng. Đương nhiên, có thể nói ra này đó khả năng vẫn là bởi vì Cao Tự Minh cùng Cao gia thái độ, bọn họ căn bản là xem thường Mai Tuyết Nhi, lấy nàng cái kia tính tình khẳng định là sẽ trả thù. Cho nên, chỉ cần Mai Tuyết Nhi nói Cao Tự Minh là cưỡng bách nàng, đến lúc đó nam nhân kia khẳng định sẽ phán lưu manh tội. Núi cao sốt ruột tới tìm đủ xây dựng cũng chính là hy vọng hắn làm người trung gian, vì nhi tử có thể không cần đi làm lao. Người ở bên ngoài xem ra cái kia Cao Tự Minh này tội mình có thể to lắm, chẳng những không thừa nhận cùng Mai Tuyết Nhi quan hệ còn muốn đem nàng hài tử cấp đâm rớt, cho nên coi như là hung tàn. Này nếu là thật sự bị cáo đi lên, liền tính không bị phán cái 10 năm cũng muốn bị bắn chết. Núi cao không vội là giả, nhưng là Tề Tuyết Thấm lại không nghĩ chính mình phụ thân đi tranh này chảy nước đục, vì thế đã kêu Tống Thanh Trạch xuống dưới nói, ngươi đi xem hắn tìm ta ba ý gì, nếu là về bọn họ hai người chuyện này ngươi liền đi theo nhìn xem, ta sợ ta ba sẽ có hại. Hành! Tống Thanh Trạch lập tức cùng ngồi cùng bàn người ta nói một tiếng liền cười ra tới, lúc này núi cao chính ngàn cầu vạn cầu phi làm Tề Kiến Thiết đi theo đi bệnh viện làm xúc động phẫn nộ Mai ra không cần đi cao chính mình nhi tử. Tề Kiến Thiết tự nhiên là ở do dự, nghe hình như là rất nghiêm trọng bộ dáng. Cao Tự Minh kia hải tử rốt cuộc cũng là hắn nhìn lớn lên, tổng không thể làm hắn thật sự đi ngồi xổm đại lao đi. Chính là Tống Thanh Trạch lại nói, bá phụ, trước mắt nơi này còn cần ngươi chiếu cố. Rốt cuộc đây là tiểu thấm học lên yến ngươi như thế nào có thể rời đi đâu. Đúng vậy, rốt cuộc có như vậy nhiều khách nhân ở. Tề Kiến Thiết mới vừa nói xong liền nghe núi cao nói, khách nhân nói không phải còn có tẩu tử cùng tiểu thấm sao, thật sự không được còn có ngài cha mẹ cũng ở chỉ đi bệnh viện nói một chút, làm cái kia Mai ra đừng lại quấn lấy ta nhi tử, tốt nhất đem cái kia nghiệt chủng cũng đánh. Nga! Nguyên lai nhà các ngươi hải tử là nghiệt chủng. Tống Thanh Trạch khép cười một tiếng. Bất quá tiếng cười lại hàm chứa một phân lạnh băng. Hắn người này kỳ thật vẫn luôn rất ngóng trông hài tử, nghĩ nếu chính mình có hài tử khiến cho hắn quá thật sự hạnh phúc, rốt cuộc chính mình quá đến quá bất hạnh. Chính là không nghĩ tới, có người thế nhưng tâm hắc đến như thế trình độ, rõ ràng có đồng dạng huyết mạch thân nhân lại có thể không lưu tình chút nào vứt bỏ, kia vì cái gì còn muốn làm ra hài tử tới đâu, thời đại này biện pháp tuy rằng thiếu, nhưng cũng không phải hoàn toàn vô pháp khống chế. Nếu đã có, làm một người nam nhân nên gánh vác khởi cái này trách nhiệm. Hơn nữa đứa nhỏ này còn rất lợi hại, thế nhưng không có cứ như vậy xảy mất. Nơi này nào có ngươi nói chuyện phân. Núi cao trừng mắt nhìn Tống Thanh Trạch liếc mắt một cái. Tống Thanh Trạch ngữ khí càng là lạnh băng nói, ta hiện tại là Tống gia nửa cái con rể, ngươi trước mắt người là ta nhạc phụ. Ngươi muốn đem hắn mang đi ta đương nhiên có thể phát biểu ý kiến, như thế nào, cái này thân phận có phân lượng sao. Tề Kiến Thiết cũng không vui, núi cao đây là xem thường chính mình con rể ý tứ. Nếu hắn xem thường chính mình ra người còn đi giúp cái gì giúp, vì thế liền lánh xuống dưới nói, chuyện này ta đi cũng vô dụng, bọn họ người trẻ tuổi sự tình còn cần chính bọn họ chính mình giải quyết, ta nơi này còn có việc đi vào trước. Tề Kiến Thiết, ngươi đừng quên chuyện này là ở nhà ngươi ra. Đến lúc đó cáo đi lên nhà ngươi người cũng có trách nhiệm. Cái gì trách nhiệm? Nói đến nghe một chút. Tống Thanh Trạch biết hắn đây là tưởng chó cùng dứt dậu loạn cắn người, lúc này có thể sợ hắn mới là lạ. Kia họ Mai chính là nhà các ngươi thân thích, hai tử cũng là ở nhà các ngươi thiếu chút nữa sẽ mất, đến lúc đó. Họ Cao, là chúng ta cho các ngươi già Cao Tự Minh thông đồng nhân ra Mai Tuyết Nhi sao, là chúng ta làm cho bọn họ làm ra hải tử tới sao. Là chúng ta cho các ngươi già Cao Tự Minh đem Mai Tuyết Nhi đẩy ngã sao. Đừng mẹ nó hồ lại, ta Tề Kiến Thiết cũng không phải cái túng. Tề Kiến Thiết tức giận đến chỉ vào núi cao một đồn nói, mà một bên Tống Thanh Trạch nói, vị này Cao đồng chí. Lúc ấy ở đây chứng nhân không có mười mấy cũng có 20 mấy người, tin tưởng đến lúc đó tới rồi tòa án thượng các ngươi cũng dính không đến tiện nghi. Chương 189 tới A, cho nhau thương tổn. Tống Thanh Trạch nói xong đem trên cùng cổ áo giải khai, rất có một loại tới A thương tổn lẫn nhau tư thế, khí thế tương đương trực tiếp, đem núi cao cái này lao bánh quẩy đều cấp chính ốc. Núi cao cũng biết ngay lúc đó người xác thật quá nhiều, cho nên hắn chính là muốn đem chuyện này đẩy cho Tề ra đều không được. vốn tưởng rằng Tề Kiến Thiết sẽ nhất thời hoảng loạn, sau đó cùng chính mình đi đâu. Kết quả không nghĩ tới, ngày thường ở trước mặt hắn không thế nào nói chuyện Tề Kiến Thiết thế nhưng đột nhiên lợi hại lên, hắn cơ hồ không có nửa điểm cãi lại thời cơ. Phần 140. Hiện tại hắn giống như thật sự minh bạch, Tề Kiến Thiết trước kia cũng không phải là lợi hại như vậy, phải nói chưa từng có đối hắn nghiêm khắc quá. Hắn càng ngày càng hối hận quá sủng cái kia nhi tử, thế nhưng vứt bỏ Tề Tuyết Thấm vậy tương đương là vứt bỏ toàn bộ nhà xưởng quyền kế thừa, nhìn một cái hiện tại nhân ra đối đại phương thức đều quên mất. Nhưng núi cao là hết đường chối cãi, tức giận đến sắc mặt đỏ bừng, cuối cùng chỉ có thể nhuyễn thanh muốn nhờ nói, ngươi liền giúp hạ vội đi, tổng không thể làm ta nhi tử đi ngồi xổm đại lao đi. Thật sự không được, nhà chúng ta liền cưới cái kia Mai Tuyết Nhi không phải đến lạc. Một cái đồ đê tiện, này muốn cưới về đến nhà khẳng định chuyện này nhiều. Nay còn không có kết hôn đâu liền hướng nam nhân trên người dán, về sau cũng không phải gì hảo mặt hàng. Vừa mới hắn còn làm Tề Kiến Thiết đem Mai Tuyết Nhi hài tử xóa sạch đâu, lúc này lại làm cưới Mai Tuyết Nhi, thật là tự cho mình quá cao căn bản không đem người khác đương hồi sự. Đây là mắt nhìn Tề Kiến Thiết không chịu hỗ trợ, lúc này mới lui một bước nói như vậy. Chính là nhìn Tề Kiến Thiết sắc mặt không vui lại mở miệng nói, tuy rằng có chút thực xin lỗi ngươi nữ nhi, nhưng chuyện này bóc qua đi chúng ta lại nghĩ cách, đến lúc đó nhà của chúng ta khẳng định không thể muốn nữ nhân kia, còn phải là nhà ngươi nữ nhi tốt nhất. Lại là sinh viên lại rụt rè, quan trọng nhất chính là có cái đương xưởng trưởng phụ thân hơn nữa đệ đệ còn như vậy tiểu. Ngươi thật là suy nghĩ nhiều quá. Liền ngươi nhi tử như vậy, nữ nhi của ta khẳng định tương không chúng. Chính là nàng đồng ý ta cũng sẽ không đồng ý. Đều đem người khác bụng làm lớn thế nhưng còn tới tìm ta nữ nhi. Nói cho ngươi, chính là khắp thiên hạ nam nhân chết sạch đều sẽ không tuyển nhà ngươi cái kia cao tự minh. Lại nói nàng đã có vị hôn phu, ta đã đem Tiểu Trạch giới thiệu cho mọi người nhận thức. Tề Kiến Thiết hừ lạnh một tiếng, cái này cao ra đến nhiều không đưa bọn họ nhi tử đương hồi sự nhi, chẳng lẽ còn thành kim nạm. Ai thấy đều tưởng sờ một phen. Núi cao bị trách móc sắc mặt đỏ bừng, nhìn thoáng qua Tống Thanh Trạch cảm thấy hắn căn bản không bằng chính mình nhi tử hảo. Chính là nếu nhân ra Tề Kiến Thiết đều nói như vậy hắn cũng chỉ có thể xem hắn nữ nhi gả cho một cái nghèo hóa đến lúc đó đói chết. Kia không đề cập tới chuyện này, bệnh viện bên kia nhi Tề xưởng trưởng vẫn là đi một chuyến, nếu không ta không biết sẽ nháo thành cái dạng gì. Mà Tề Kiến Thiết cũng biết chính mình là cần thiết đi này một chuyến, nếu không chuyện này cũng không có xong. Vì thế liền cùng Tống Thanh Trạch nói, Tiểu Trạch à, ngươi trở về đi, ta đi một chuyến liền trở về. Ngài đi chỉ sợ chuyện này cũng nói không thế nào minh bạch. Rốt cuộc hai bên nhi đều có quan hệ. Không bằng ta và ngươi cùng đi đi, lại nói Tiểu Thấm cũng phân phó qua làm ta và ngươi cùng đi, miễn cho bị nạn vì. Tống Thanh Trạch có chút lo lắng nói. Như vậy cũng đúng, chúng ta liền hay đi trước. Vì thế Tề Kiến Thiết cùng Tống Thanh Trạch liền đi theo núi cao tới rồi bệnh viện. Không nghĩ tới đi vào liền nhìn đến hai nhà người ở cửa phòng bệnh đánh lung tung rối loạn, đại phu nhóm đều ly đến rất xa không dám tới gần. Bởi vì bọn họ khuyên như thế nào nói đều không nói thế nào cũng phải đem loại chuyện này nháo đại không thể. Hai nhà người xem ra đều rất thông minh không có bản nhân, như thế nào này sẽ nháo thành như vậy đâu. Kỳ thật nói rõ, chính là bởi vì cao gia căn bản coi thường Mai gia. Bọn họ cho tới nay cho rằng chính mình thông gia là Tề gia, nhưng không nghĩ tới nhi tử thế nhưng cùng Mai gia nữ nhi ghé vào cùng nhau. Mà cao tự minh chính mình tuy rằng thích Mai Tuyết Nhi lại không có đem nàng trở thành chính mình thế tử. Nói trắng ra là chỉ là đem nàng trở thành một cái ngoạn vật mà thôi, hiện tại cái này ngoạn vật thế nhưng có hài tử buộc hắn cần thiết đến gánh vác trách nhiệm tới, ngẫm lại liền sinh khí. Vốn đang tưởng cùng Mai Tuyết Nhi lén thương lượng giải quyết, sau đó phía trước nháo quá kịch liệt, vô luận như thế nào thương lượng đều không có biện pháp. Cho nên hắn vẫn luôn không thừa nhận đứa bé kia là của hắn, vốn tưởng rằng nhược nhược Mai Tuyết Nhi sẽ biết hắn tâm ý nào biết nàng thế nhưng tức giận, còn mặt khác chính mình cường bạo nàng, thật là đem hắn tức giận đến quá sức. Loại sự tình này nếu thọc đến cục công an nơi đó chính mình cả đời này liền xong rồi, chính là hai nhà nháo nháo nói nhau nhau cũng nháo không ra cái nguyên cớ tới. Hiện tại cao gia đã thuyết minh bọn họ cực không nghĩ muốn đứa nhỏ này, hy vọng Mai Tuyết Nhi đem hải tử xóa sạch về sau ly cao tự minh xa một chút. Nhưng là chân chính bỏ tiền thời điểm cao tự minh mẫu thân lại đây xảo một hồi, nàng chỉ đồng ý ra 100 đồng tiền, chính là loại này giải phẫu tiền hơn nữa nằm viện phí phải 100. Rốt cuộc hiện tại hải tử lớn, nếu là dùng dược lưu nói sẽ đối Mai Tuyết Nhi mà tạo thành trung thân ảnh hưởng. Nhưng cao gia đâu thèm ngươi có hay không cái gì ảnh hưởng a? Chỉ cần đem đứa nhỏ này xóa sạch bọn họ nhi tử tiền đồ mới có hy vọng, dù sao cũng là đây là cá nhân sinh vết nhơ. Mà Mai gia gia tự nhiên cũng là như vậy tưởng, tốt nhất là tưởng cao gia đem chính mình nữ nhi cưới vào cửa, nói cách khác về sau nữ nhi muốn gả người quá khó khăn. Chính là cao gia giàu muối không gần. Không có cách nào bọn họ liền đành phải dùng đi cáo cao tự minh chuyện này hiếp bức hắn, hai nhà không có thành thân ra đảo thành kẻ thù, này đánh lên tới liền rất khó dừng lại, càng ngày càng thô bạo. Trong phòng bệnh Mai Tuyết Nhi cũng là cảm thấy rất thương tâm, tuy nói là vì kích thích chính mình biểu tỷ mới cùng hắn ở bên nhau, nhưng hai người cũng từng có ngọt ngào nhật tử, chính là làm người không nghĩ tới chính là Cao Tự Minh lại là như vậy tuyệt tình, chẳng những đem nàng đẩy ngã thiếu chút nữa hại nàng đẻ non, thậm chí còn không tính toán cưới nàng. Lúc trước nàng còn tính toán chờ Cao Tự Minh đem biểu tỷ ra tài sản lộng tới tay lúc sau chính mình lại đi làm Cao gia thái thái thật tốt nha, còn có thể đem Tề Tuyết thấm đạp lên dưới lòng bàn chân. Hiện tại xem ra, cái này Cao Tự Minh đối chính mình căn bản chính là không có thật cảm tình. Nàng vốn dĩ liền phi thường thống khổ, người chung quanh lại đều ở đoán nàng là lơi ong bướm này xử Mai Tuyết Nhi phi thường sợ hãi. Nếu không tìm một người gánh vác chút trách nhiệm Mai Tuyết Nhi cảm thấy chính mình liền phải bị những người đó ánh mắt cấp bao phủ. Còn hảo nàng là nữ nhân, chỉ cần nói kia chuyện chính mình là bị cưỡng bách liền có rất nhiều người đứng ở nàng bên này nói chuyện. Thậm chí liên quan nhìn ánh mắt của nàng đều tràn ngập đồng tình, Mai Tuyết Nhi nội tâm vẫn là nhẹ nhàng thở ra. Nàng thực hưởng thụ những người này thương hại ánh mắt, đồng thời cũng có trả thù tâm lý. Cảm thấy như vậy có thể cho Cao Tự Minh thế khó xử, làm cho cả Cao gia đều lo lắng hãi hùng, bọn họ không phải muốn đem chính mình ra hải tử xóa sạch sao. Nàng căng không, tốt nhất có thể gả đến nhà bọn họ đi, lan lộn bọn họ gà chó không yên. Đương nhiên, nay chỉ là tâm lý ý tưởng, kỳ thật nàng cũng biết Cao gia căn bản là xem thường chính mình. Nhưng này có biện pháp nào đâu. Hiện giờ nàng mang thai sự tình mọi người đều đã biết, chỉ có thể đi một bước tính một bước. Đột nhiên, Xảo Phiên Thiên phòng bệnh bên ngoài đột nhiên ngừng lại, nàng cảm thấy hẳn là chính mình gì cả phụ tới, bởi vì không có trong đó gian người chuyện này luôn là giải quyết không được. Tề Kiến Thiết tới lúc sau Tôn Nhảy Hương liền chạy tới, giữ chặt hắn nói, tỷ phu, ngươi nhìn xem ngươi nhà máy đều là chút người nào. Rõ ràng là tiểu tử này đem nữ nhi của ta bụng làm lớn, hắn vừa mới bắt đầu còn không thừa nhận. Hiện tại thừa nhận còn không phụ trách đem Tuyết Nhi cưới trở về, chúng ta có phải hay không muốn cáo báo công an a? Tề Kiến Thiết nhìn thoáng qua Cao Tự Minh, không ngẫm lại đến tiểu tử này có thể làm ra loại sự tình này tới. Nhưng là nhìn núi cao trong lòng vô ngữ, này tình hình thật sự tương đương hỗn loạn, hắn trong lúc nhất thời cũng không biết muốn nói gì hảo. Một bên Tống Thanh Trạch nói, là một người nam nhân hắn thật sự là quá không phụ trách nhiệm, chuyện này không cần hỏi nên báo công an a. Một câu dọa Cao ra người đều rụt co rụt lại, liền Cao Tự Minh đều run run một chút. Mà Mai ra người cũng như mi. Nếu là Cao Tự Minh thật là ngồi xổm đại lao kia, Mai Tuyết Nhi đời này liền thật sự hủy hoại. Ít nhất Cao gia tình huống vẫn là không tồi, ít nhất phụ tử đều là ăn công lương, lại còn có ở chính mình thân thích ra có bảo đảm. Tôn Nhảy Hương nhìn thoáng qua nghe được Tống Thanh Trạch nói như vậy liền không vui, trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái nói, ngươi con nít con nôi nói bậy cái gì. Theo ta được biết, ta so ngươi nữ nhi còn muốn lớn hơn một chút. Nàng hiện tại đã hoài thai, nay còn có thể là tiểu hài tử sao. Tống Thanh Trạch có 100 câu nói ở nơi đó chờ nàng, giảng thời điểm cũng không đổi không táo quả thực tức chết người bộ dáng. Tôn Nhảy Hương một ngụm nghẹn ở trong lòng thượng không tới không thể đi xuống, đành phải chuyển hướng Tề Kiến Thiết nói, tỷ phu, ngươi xem làm sao bây giờ. Ngươi mới vừa không phải đã nói qua sao, còn hỏi ta làm gì, tưởng làm sao bây giờ liền làm sao bây giờ a, rốt cuộc các ngươi bên này mới là ta thân thích, Cao gia cùng ta vốn dĩ liền không có cái gì quan hệ. Tề Kiến Thiết chính là nhìn chằm chằm Cao Tự Minh nói như vậy. Hảo tiểu tử, đương hắn nữ nhi dễ khi dễ sao. Cao Tự Minh hắn đều chạy xuống dưới, hắn không nghĩ tới Tề Kiến Thiết tuyệt tình như vậy, trước kia chính mình đi nhà hắn thời điểm luôn là ôn nhu đối đãi, thậm chí liền nói chuyện thanh âm đều mang theo thật cẩn thận, hơn nữa mỗi lần đều dùng tốt tốt nhất đồ ăn chiêu đãi, ở ăn cơm xong lúc sau còn có trái cây có thể hưởng dụng. Không nghĩ tới hai người quan hệ một kết thúc thái độ của hắn liền thay đổi, quả nhiên hết thảy đều là bởi vì Tề Tuyết Thấm. Sớm biết rằng liền đi hảo hảo hướng nàng. Bất quá không có quan hệ, bọn họ không phải còn không có kết hôn, về sau có rất nhiều cơ hội, chỉ cần mại trụ tính tình liền hảo. Lúc ban đầu chính mình vừa mới bắt đầu truy nàng thời điểm không phải cũng là rất có kiên nhẫn sao, cuối cùng chờ đuổi tới tay kia tiểu cô nương cũng đã đối hắn khăng khăng một mực. Cho nên lại đến một lần, đến lúc đó Tề Tuyết Thấm liền nhất định vẫn là nàng. Nhưng thật ra trước mắt cái này Tống Thanh Trạch có điểm trước mắt, chính là nhân ra thân phận quang minh chính đại chính mình cũng không có cách nào. Tề Bá Phụ, cầu ngài giúp giúp ta. Lần này thật là ta nhất thời mê tâm hồn, xem ở chúng ta đều là nhà máy công nhân liền giúp lúc này đây đi. Cao Tự Minh lúc này đây thật sự học thông minh. Trước kia hắn chính là bị Tề gia cấp quán gì đều mạnh bạo, chính là hiện tại mới biết được đã không phải từ trước, có một số việc hắn cần thiết nếu có thể khuất có thể rồi mới được. Xem hắn nói mấy câu nói đó còn có lý nhi Tề Kiến Thiết nói, như vậy các ngươi liền đều cùng ta tiến trong phòng bệnh nói, đừng đều ở chỗ này mất mặt. Nói xong liền mang theo người tiến phòng bệnh. sau đó làm cho bọn họ đóng cửa lại. Đại gia tuy rằng đều có chút không phục, chính là hiện tại trừ bỏ Tề Kiến Thiết nói bọn họ cũng không biết làm cái gì, chẳng lẽ còn muốn tiếp tục xảo, rõ ràng là không thể. Mai Tuyết Nhi nhìn bọn họ tiến vào liền nhíu hạ mi, sau đó đem đầu chuyển qua đi ngồi ở chỗ kia anh khóc lên. Tề Kiến Thiết nói, đừng khóc, khóc có ích lợi gì. Hắn đối cái này Mai Tuyết Nhi một chút không có hảo cảm, đoạt chính mình biểu tỷ nam nhân thật sự không biết xấu hổ. Hiện tại phải làm sao bây giờ? Tôn Nhảy Hương lại truy vấn, chính mình nữ nhi trong bụng có khối người khác thì sao có thể không nóng nảy. Tề Kiến Thiết nhìn Cao Tự Minh nói, vô luận chuyện này là ai sai, hiện tại cần thiết cưới cháu ngoại gái của ta, có hay không ý kiến? Dựa vào cái gì núi cao vừa mới nói này ba chữ Tề Kiến Thiết nói, bằng nhân ra trong bụng hải tử là ngươi nhi tử. Như thế nào chứng minh a? Nữ nhân này như thế phóng đãng cũng không biết nàng rốt cuộc hoài chính là con của ai đâu. Cao Tự Minh mẫu thân Bành Ái Liên kêu kêu la gào tương đương không phục, mà trên giường Mai Tuyết Nhi cũng hoa một tiếng khóc, nói, các ngươi. Thế nhưng đối với ta như vậy, có phải hay không ngươi nhi tử, hắn nhất rõ ràng. Chính là dương mắt nhìn thoáng qua Cao Tự Minh, thấy hắn chính nhìn Tề Kiến Thiết một bộ thập phần phụ ủy khuất bộ dáng. Ha, đây là đối với nhạc phụ làm nũng sao, chính là nhân gia con rể là. Quay đầu nhìn thoáng qua Tống Thanh Trạch ngẩn ra một chút, nàng mới vừa nghe bên ngoài giới thiệu biết cái kia Tề Tuyết Thấm đối tượng cùng dượng cùng nhau tới, chính là không nghĩ tới sẽ là người nam nhân này a. Hắn sinh đến thật tốt, hơn nữa dáng người cũng cao lớn. Chính mình biểu tỷ chính là có năng lực, tổng có thể tìm được một ít làm người mắt thèm nam nhân. Phía trước Cao Tự Minh cũng đã xem như cái cấp phẩm, người nam nhân này thật là cực phẩm trung cực phẩm. Sớm biết rằng nàng sẽ di tình biệt luyến, chính mình cũng sẽ không để ý tới cái này Cao Tự Minh. Tống Thanh Trạch từ lúc bắt đầu liền biết cái này ái mặc đồ trắng váy biểu mội ánh mắt thực tà, đừng nhìn nàng trang điểm đến giống cái thánh nữ chính là tình nhãn đồ vật mới là nhất chân thật. Tùy tiện nữ nhân như Phan Quế Chi trong ánh mắt chưa từng có nàng nam nhân chỉ có tuổi trẻ nam nhân, nàng luôn thích ở những người đó trên mặt cùng dáng người thượng đảo quanh. Nữ nhân này cũng là, nàng thích xem nam nhân mặt, lại không xem đôi mắt. Thích xem nam nhân quần nơi đó, lại không xem quần áo. Loại này nữ nhân đặc biệt tà tính, một cái Phan Quế Chi hắn đã linh giáo rồi. Cho nên hắn không có xem nàng, cũng lười đến xem nàng. Cao Tự Minh nghe được cầu đá đến hắn bên này liền lựa chọn không nói một lời, tức giận đến Tề Kiến Thiết nói, ngươi cho ta giống cái nam nhân dạng. Hảo vui vẻ, không đem nữ nhi gả cho hắn như vậy nam nhân. Phần 141. Tống Thanh Trạch ở một bên nói, nếu làm không rõ ràng lắm đứa nhỏ này là ai vậy đi báo công an hảo, công an tổng có thể điều tra rõ. Như vậy vừa nói Bành Ái Liên lập tức trừng mắt tam giác mắt nói, không được, tuyệt đối không được. Lao Cao A, chúng ta không thể làm nhi tử ngồi xổm đại lao, không bằng liền nhận đi. Núi Cao cũng không có cách nào, liền nói, hành đi, các ngươi mai ra chuẩn bị một chút làm chúng ta đem người tiếp trở về đi. Cái gì kêu tiếp trở về, này đầu tiên phải làm hôn lễ đi. Tôn Nhảy Hương thế nữ nhi ủy khuất, như thế nào có thể như vậy tiến bọn họ Lao Cao ra môn đầu. Bành Ái Liên lớn tiếng nói, đều như vậy các ngươi còn tưởng như thế nào vào cửa, không sợ khái sầm. Tôn Nhảy Hương nhìn thoáng qua Tề Kiến Thiết, chỉ cần tỷ phu ra tiếng tin tưởng bọn họ Cao ra hẳn là không có cách nào. Liền một bên Mai Trí Lớn đều nói, dựa cả, ngươi nhưng thật ra nói chuyện A. Tề Kiến Thiết trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, nói, ngươi làm ta nói cái gì? Nhân ra Cao ra nói cưới đã không tồi, rốt cuộc bọn họ xác thật không có cách nào chứng minh đứa nhỏ này tất là người ta Cao Tự Minh. Đương nhiên, nay cũng chính là Cao ra nhân ra như vậy sẽ nói như thế, nếu là gia đình đứng đắn ai có thể giảng ra nói như vậy tới. Tôn Nhảy Hương giận trừng mắt Cao ra nói, nhà chúng ta nữ nhi không thể cứ như vậy không minh bạch gả cho. Chờ một chút, nhớ rõ tiểu thấm nói qua chúng ta không phải một nhà, thỉnh chú ý ngươi những lời này ý tứ. Thế ra nữ nhi, chỉ có Tề Tuyết Thấm chính mình. Tống Thanh Trạch ở một bên nói tiếp, thuần túy chính là đem Tề Kiến Thiết hỏa khí kéo tới. Tề Kiến Thiết quả nhiên sinh khí, chính mình nữ nhi cùng người khác chỗ 2 năm đối tượng cũng vẫn là quy quy củ củ, đâu giống được với bọn họ nữ nhi thế nhưng cùng người khác bạn trai làm ở bên nhau. Vì thế nói, ta nhưng không như vậy nữ nhi. Tôn Nhảy Hương giọng the thế nói, tỷ phu, ngươi nói như thế nào nói như vậy, chẳng lẽ tưởng chặt đứt cửa này thân thích. Tỷ tỷ là như vậy tưởng sao, ta đây liền đi tìm nàng. Tề Kiến Thiết lập tức liền héo nhi, hắn sợ nhất chính mình tức phụ nhi, cho nên mới vẫn luôn bị mai ra người bắt cóc. Trách không được tiểu thấm làm chính mình lại đây, xem ra không cái người ngoài thật đúng là không được. Chính là bá mẫu đứng ở chỗ này tin tưởng nàng cũng sẽ nói như vậy. Bởi vì ngươi nữ nhi xác thật không bằng nàng nữ nhi, không tin ngươi có thể đi hỏi một chút. Vì loại sự tình này đoạn thân thích, kia tin tưởng bá mẫu biết chính mình là cùng nữ nhi thân vẫn là các ngươi thân. Tống Thanh Trạch lại nói tiếp, thông đồng chính mình biểu tỷ bạn trai, loại chuyện này người bình thường thật đúng là làm không được. Nói bậy gì đó, các ngươi không phải cũng là đã sớm ghé vào cùng nhau. Tôn Nhảy Hương lập tức liền trột dạ lên, nhìn trộm nhìn một chút Tề Kiến Thiết, hắn tức giận đến đôi mắt đều sung huyết. Chúng ta vẫn luôn này đây huynh muội tương xứng, ít nhất không có nằm ở một dọn giường thượng. Tống Thanh Trạch nói chuyện là không lưu tình chút nào, nói mấy câu liền đem Tôn Nhảy Hương cấp chỉnh nói không ra lời. Mai Tùng Bá thấy chính mình nữ nhi nói bất quá Tống Thanh Trạch liền chuyển hướng Tề Kiến Thiết nói, xây dựng à, chúng ta dù sao cũng là thân thích. Tề Kiến Thiết nói, chính là bởi vì là thân thích ta mới ở chỗ này, nếu không ai ái quản này lạn mắt tử chuyện này. Bị Tống Thanh Trạch giải vây lúc sau hắn nhẹ nhàng thở ra, cũng càng thêm coi thường gia nhân này. Chính là lại không thể trực tiếp đi, chính là Tống Thanh Trạch lại nói, bá phụ, nếu bọn họ đều cảm thấy ngươi xử lý không thỏa đáng ta liền đi thôi, hà tất làm cho trong ngoài không phải người. Chương 190 quá không dài. Tề Kiến Thiết thật đúng là không yêu quản này nhàn sự, vì thế liền nói, các ngươi cao già không nghĩ muốn đứa nhỏ này sao? Không nghĩ muốn. Nói chuyện chính là Bành Ái Liên, nàng cảm thấy nhi tử tốt như vậy sao có thể ở Mai Tuyết Nhi này tiểu yêu tinh cấp cuốn lên, không bằng liền trực tiếp một phách hai tán từng người thích cũng không tồi. Kia hành, bệnh viện không phải có biện pháp đem đứa nhỏ này lấy rất sao? Nếu các ngươi hai nhà đều đồng ý, cũng có thể cao gia lấy ra 500 đồng tiền cấp Mai gia, sau đó đứa nhỏ này liền từ bỏ, hai nhà về sau cũng không cần lại liên hệ. Nếu cảm thấy hai nhà tưởng kết làm thông gia nói, liền cấp 100 khối lễ hỏi mua điểm đồ vật liền kết hôn đi. Tề Kiến Thiết phương pháp này coi như là rất công đạo, như vậy hai nhà đều không tính có hại, hơn nữa cũng chỉ có thể như vậy. Đối với chính mình cái này nhạc phụ làm việc năng lực Tống Thanh Trạch rất là tán đồng, trừ bỏ đối người trong nhà không có cách nào ngoại nhưng thật ra cùng Tề Tuyết Thấm có như vậy điểm giống. Đúng rồi, nhân ra là cha con sao, sao có thể không giống. Chính là không tưởng đối diện kia hai nhà nữ chủ nhân cùng nhau hét lên, Tôn Nhảy Hương nói, mới 100 khối lễ hỏi, này cũng quá ít. Muốn 500 đồng tiền, này cũng quá nhiều. Bành Ái Liên nói, Tề Kiến Thiết nhìn một bên tính kế hai cái nam nhân nói, các ngươi hẳn là biết chỉ có này hai cái biện pháp giải quyết, nếu không được các ngươi liền đi báo công an làm lao này đều cùng ta Tề Kiến Thiết không quan hệ. Mai Chí Lớn ở một bên xem sốt ruột liền tới rồi một câu nói, dựa cả ngươi làm như vậy liền không đúng rồi, nếu không phải nhà ngươi tiểu thấm đi rồi tỷ của ta có thể bị kia tiểu tử cấp theo dõi. Mới vừa nói xong liền thấy một bóng hình đi đến hắn bên người, sau đó hắn chỉ cảm thấy nửa khuôn mặt đau xót tiếp theo cả người bay ra đi đánh vào trên tường lại bắn ngược trở về ngã trên mặt đất. Toàn bộ hành trình chỉ có vài giây, chờ đại gia phản ứng lại đây thời điểm Mai Chí Lớn đã trên mặt đất vẫn không nhúc nhích, chính là khỏe miệng lại chảy huyết. A, Chí Lớn A. Đệ đệ, ngươi sao lại có thể tùy tiện đánh người? Tống Thanh Trạch đang ở dùng khăn tay xoa tay, lạnh lùng nói, tiêu cá nhân cũng sẽ không như vậy nói chuyện, khi ta ra tiểu thấm là người nào? Nàng sẽ thích loại này cầm thú không bằng liền chính mình hài tử đều muốn hại đồ vật sao? Hắn lời này liền tương đương độc, cơ hồ đem ở đây mọi người đều mang cái biến. Trừ bỏ Tề Kiến Thiết cùng chính mình ngoại. Hắn không có việc gì đi. Tề Kiến Thiết nhíu hạ mi, đánh hỏng rồi nhà mình nữ nhân khẳng định sẽ phát biểu A. Không có việc gì, chính là hôn mê, bất quá tốt nhất đem chặt đứt nha khấu ra tới, bằng không một hồi nuốt xuống đi đã có thể có việc. Tống Thanh Trạch lạnh lùng nói. Mai Tùng Bách vội duỗi tay đi khấu, kết quả ở Mai Chí Lớn trong miệng làm ra tới hai viên bị tấu đoạn nha. Hắn ngẩng đầu hung tận nói, họ Tống tiểu tử ngươi cũng quá ngon độc, liền ngươi như vậy còn đường Tề ra con rể. Nhân lúc còn sớm cút cho ta. Hắn là ta Tề ra con rể không phải ngươi Mai ra, không cần phải ngươi giúp chúng ta làm quyết định. Trở về hảo hảo giáo nhà các ngươi hài tử đi, đầy miệng phun phân, về sau nhưng đừng lại đến nhà ta tới. Tề Kiến Thiết cũng khó thở, nhà bọn họ nữ nhi thông đồng chính mình biểu tỷ bạn trai không nói thế nhưng còn lại tới rồi chính mình nữ trên đầu. Chẳng lẽ hắn nữ nhi không đi đến thời điểm cũng bị cái kia xuất sinh cấp thai hòa sao? Chính mình nữ nhi nhưng không như vậy tiện, như vậy thân thích thật là không có hảo. Vì thế Tề Kiến Thiết thật sự không nghĩ lại để ý tới bọn họ, vì thế mang theo Tống Thanh Trạch nói, chúng ta đi, bọn họ lại như thế nào nháo cùng chúng ta không quan hệ. Tống Thanh Trạch gật đầu cùng Tề Kiến Thiết hướng ra phía ngoài đi, chính là núi cao đuổi theo nói, lão Tề ngươi cũng không thể đi à, chuyện này. Bang! Tống Thanh Trạch một quyền đánh vào bệnh viện trên tường, vốn dĩ này tường liền năm lâu thiếu tu sửa, hơn nữa hắn lần này sức lực đại, vừa lên đi lập tức liền cấp đánh hạ tới mấy khối xi măng liền bên trong gạch đỏ đều lộ ra tới. Núi cao nghĩ đến vừa mới Mai Chí Lớn thảm dạng không dám trở lên trước, hắn sợ Tống Thanh Trạch cũng cho chính mình một quyền, đến lúc đó này tay giả chân yếu trực tiếp liền phế đi. Cứ như vậy Tề Kiến Thiết cùng Tống Thanh Trạch đi ra, trên đường Tề Kiến Thiết còn nói, đánh hảo, kia tiểu tử ta đã sớm muốn đánh hắn. Người một nhà sẽ không giáo hài tử, rất đại cái tiểu tử không làm việc đàng hoàng, cả ngày đại nhân có gì sự đều đi theo chỗ lẫn, kia há mồm còn tặc sẽ không nói chuyện. Chính là đánh có điểm tàn nhẫn, tiểu tử này có phải hay không học quá công phu a? Ta cũng là nhất thời tình thế cấp bách, hắn như vậy rõ ràng là muốn cho tiểu thấm xui xẻo. Tống Thanh Trạch có chút ngượng ngùng nói. Nhất thời tình thế cấp bách a, kia đến nhiều quan tâm chính mình nữ nhi a. Tề Kiến Thiết cảm giác được thực vừa lòng, cảm thấy lúc trước nhất thời hứng khởi đính hoa hoa thân vẫn là rất không tồi. Đến nỗi nhân ra là tôn trọng chính mình nữ nhi, tình yêu thứ này hắn cảm thấy cũng không phải một sớm một chiều có thể sinh ra. Tề Kiến Thiết cùng chính mình tức phụ nhi chính là kết hôn lúc sau mới bắt đầu chậm rãi quen thuộc cũng sinh ra tình yêu, cho nên hắn bản nhân chính là không tin cái gì nhất kiến trung tình. Tống Thanh Trạch gật đầu, hắn là từ nhỏ liền đối chính mình cái gọi là vị hôn thê liền có hảo cảm, chờ nhìn thấy Tề Tuyết Thấm sau cảm thấy trừ bỏ nàng chính mình đã vô pháp lại đi tiếp thu nữ nhân khác. Cho nên hắn không có lựa chọn cũng không nghĩ đi lựa chọn, thật giống như mệnh trung chú định giống nhau. Bất quá ở trở về thời điểm hai người đều còn ở trong lòng rối rắm một chút, nghĩ muốn như thế nào cùng trong nhà nữ nhân giao đái. Tống Thanh Trạch biết chính mình cái này chuẩn nhạc phụ nhất định là sầu như thế nào cùng chuẩn nhạc mẫu nói mai ra tình huống, vì thế liền nói, không bằng từ ta tới ăn ngay nói thật đi, ngài đến lúc đó liền ngồi ở một bên nghe liền hảo. Kêu hành, ngươi lời nói nàng vẫn là tin. Hắn muốn nói rất có thể sẽ bị giống. Tống Thanh Trạch đã biết, chính mình nhạc phụ có điểm sợ vợ. Yên lặng suy nghĩ một chút, chính mình có phải hay không cũng có chút sợ a. Sau khi trở về tịch đã tan, nhà máy người cơ bản đều đi trở về, thế ra chỉ có ra ra mãi mãi cùng tiểu thúc một nhà ở bọn họ cũng chuẩn bị phải đi, rốt cuộc đều xong việc nhi. Nhìn thấy Tống Thanh Trạch trở về liền thấy cái kia thúc thúc ra Tề Ngạo Phong đi tới hỏi, kia hai người thế nào? Không biết. Tống Thanh Trạch trả lời. Ai, ngươi người này thật khó ở chung, ta liền hỏi một chút ngươi như thế nào nói như vậy đâu? Tề Ngạo Phong nói. Tề Kiến Thiết nói, hắn chưa nói sai, chúng ta xác thật không biết. Ta ra chủ ý, đến nỗi như thế nào giải quyết liền theo bọn họ đi. Tôn Dược Dung cùng Tề Tuyết Thấm cũng đi tới, hỏi, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Tống Thanh Trạch chủ động đi lên tới cùng các nàng nói một chút bệnh viện tình huống, thậm chí liền chính mình đem Mai Chí Lớn kia tiểu tử đánh sự tình cũng nói. Đương nhiên lấy hắn miệng lưới khẳng định sẽ không giảng ra đối chính mình bất lợi nói, cho nên Tôn Dược Dung chỉ là cau mày, cảm thấy bọn họ thật là không có việc gì tìm việc, một cái hảo hảo cô nương cấp biến thành cái dạng này. Tiểu thúc thúc không muốn trộn lẫn những việc này, vì thế liền nhìn nhìn sắc trời nói, không còn sớm, mẹ ba chúng ta đi thôi. Vì thế đi đầu muốn đi, mà Tôn Dược Dung vội vàng nói, chờ hạ, lấy gọi món ăn trở về đi, còn dư lại rất nhiều đâu. Tiểu Thẩm Điểm phía dưới cũng không có khách khí cùng Tôn Dược Dung trang hai đại buồn cùng Tề Phụ Tề Mẫu đi rồi, bất quá lúc gần đi Tề Phụ đem Tề Kiến Thiết gọi vào một bên dặn dò hắn đừng quá trộn lẫn mai ra sự tình, liền tính là thân thích nhưng loại này tác phong vấn đề sự tình dính vào rất khó nói đến minh bạch. Đến lúc đó còn chậm trễ hắn công tác. Tề Kiến Thiết đương nhiên là gật đầu đồng ý, chẳng qua sợ thê tử mềm lòng phi làm hắn quản. Có điểm lo lắng trở về, phát hiện nhi tử nữ nhi con rể ngồi ở Tôn Dược Dung biên nhi thượng giáo nàng đừng động chuyện này, đặc biệt là Tề Tuyết Thâm nói một chút cũng không có gì cố kỵ nói, mẹ, ngươi muội tử nữ nhi từ nhỏ đến lớn là bộ dáng gì ngươi sẽ không biết. Mặt ngoài nhìn như là phúc hậu và vô hại, chính là từ nhỏ đến lớn liền thích đoạt ta đồ vật. Khi còn nhỏ là món đồ chơi. Lúc sau là sách bài tập, bút máy, sau đó ở trường học thời điểm liền ta hộp cơm đều đoạt. Đoạt ta hộp cơm còn trở về nói ta thế nào cũng phải đi tiệm cơm ăn, sau đó đem trong nhà mang đồ ăn ném xuống tặc phá của. Lúc ấy nhà máy người đều ở sau lưng nói ta, ngươi không còn vì chuyện này huấn ta tới. Ta lúc ấy bị khuất, nhưng sau lại mới biết được là nàng khắp nơi nói. Chờ hơi lớn lên một chút, chỉ cần trong trường học có nam sinh rất tốt với ta một chút nàng liền đi phía trước thấu. Ngài biết nàng ở trong trường học có bao nhiêu nam sinh truy sao, có thể từ nhà chúng ta bài đến tiểu công viên bên kia. Đó là ngươi tiểu gì ra khuê nữ, đừng lung tung nói. Tôn Dược Dung chừng mắt nhìn Tề Tuyết Thấm liếc mắt một cái. Tề Tuyết Thấm nói, mẹ, ta từ nhỏ đến lớn bị ngươi giáo dục cực thành thật, không qua yêu ở người khác sau lưng nói ra nói vào, kết quả luôn là bị nguyện ý nói người làm cho thực bị động. Còn có một việc ngài không biết. Đó chính là từ ta cùng Cao Tự Minh xử đối tượng lúc sau nàng liền luôn thích ở chúng ta trước mặt soát tồn tại cảm, đi học chờ ta cùng nhau, tan học chờ chúng ta cùng nhau, thậm chí xem điện ảnh đều cùng chúng ta cùng nhau. Ta còn nhìn đến bọn họ tay nắm tay đứng chung một chỗ, chính là Cao Tự Minh nói là muốn đỡ té ngã nàng, hiện tại ngẫm lại này hai người thật là tiện nữ cha nam, cực xứng. Tôn Dược Dung nghe được nữ nhi nói xong quả thực không biết chính mình hẳn là như thế nào mở miệng mới hảo, nhưng thật ra một bên Tề Ngạo Xương nói. Nữ nhân kia về sau ta không để ý tới nàng. Phần 142. Tống Thanh Trạch không phát biểu ý kiến, chính là trong lòng lại cảm thấy kia hai người xứng đáng. Tôn Dược Dung cuối cùng suy xét một chút mới nói, kia, chúng ta đừng động. khẳng định không thể quản A. Tê Ngạo Xương nói, Tổng Hòa bọn họ trộn lẫn làm nhân ra hiểu lầm tỷ của ta làm người làm sao. Tôn Dược rung rỗi tay liền đánh đỉnh đầu hắn một chút, sau đó nói, vậy mặc kệ, nghe các ngươi. Hiện tại luận lên vẫn là bọn nhỏ quan trọng một ít, vì chính mình khuê nữ thanh danh là hẳn là cách bọn họ xa một chút. Tuy rằng tưởng chiếu cố muội muội, nhưng là nên bang cũng đều rút, chẳng lẽ còn có thể vì bọn họ phụng hiến chính mình ra mọi người cả đời. Đương nhiên không có khả năng. Tề Kiến Thiết lúc này mới mở miệng nói chuyện, nói, ta đã cho bọn hắn bày ra hai con đường, phải làm sao bây giờ liền từ bọn họ thương lượng, chúng ta còn muốn chuẩn bị đưa hai đứa nhỏ đi học, lại nói bọn họ hai cái đều mệt mỏi vẫn là sớm một chút nghỉ ngơi đi. Tôn Dược Dung nói, hành, các ngươi hai cái sớm một chút nghỉ ngơi. Tống Thanh Trạch nói, ta cùng Tiểu Thấm có chút việc muốn nói. Nói xong hướng về phía Tề Tuyết Thấm đưa mắt ra hiệu, sau đó hai người liền đến Tề Tuyết Thấm phòng. Ngươi vẽ tranh công cụ ở nơi nào, ta lấy đi dùng một chút. Hảo, ngươi thật đúng là hòa A, đều mau khai giảng. Tề Tuyết Thấm một bên đem vẽ tranh công cụ tìm ra, sau đó nghĩ hắn nếu tưởng liệu một lần chính mình cũng đi theo Hảo, vạn nhất được thưởng còn có thể có điểm tiền thưởng. Tống Thanh Trạch nói, ngươi muốn mệt liền sớm một chút nghỉ ngơi, người khác lung tung rối loạn sự tình về sau đều cùng chúng ta không quan hệ. Ta biết đến. Tề Tuyết Thấm từ cái kia Mai Tuyết Nhi đi rồi liền cảm thấy thoải mái. Này tâm lý tật xấu thật đúng là rất kỳ quái, nàng tưởng chính mình đại khái muốn thật lâu mới có thể lướt qua cái này hạm nhi đi. Con hảo tự mình có Tống Thanh Trạch tại bên người, cảm thấy an tâm nhiều. Tống Thanh Trạch sờ sờ nàng đầu, sau đó cầm công cụ hồi đệ đệ phòng. Tề Tuyết Thấm nghe kia phòng động tĩnh tựa hồ đã khai vẽ, vì thế chính mình cũng chuẩn bị một chút vẽ lên. Nàng trong lúc nhất thời cũng không biết họa gì hảo, để bút suy nghĩ nửa ngày vẽ một bộ lao hổ. Bất quá, một bộ họa không phải một ngày liền hoa xong. Rốt cuộc không giống lần trước nàng kia phó họa đã ở trong lòng miêu tả vô số biến, trực tiếp đặt bút liền có thể hòa xong. Tống Thanh Trạch cũng là giống nhau, hắn cả đêm cũng không có hòa xong, thẳng đến ngày hôm sau dùng một ngày thời gian mới tính hoàn thành. Khai giảng trước một ngày bọn họ mang theo từng người họa tác đi báo danh, không nghĩ tới còn muốn giao 5 đồng tiền phí báo danh. Hai người đem tiền giao hảo, sau đó từng người đem họa tác giao thượng, đồng thời đem bưu tin địa chỉ điền hảo. Hai người điền chính là trong nhà chỗ ở. Bởi vì hiện tại không khai giảng cho nên cũng không biết muốn phân đến cái nào ban. Tề Kiến Thiết mang theo hai đứa nhỏ tới rồi trường học, đồng thời đem Tống Thanh Trạch hành lý dọn tới rồi hắn thuê trụ tiểu phòng ở. Bọn họ ba người tới rồi giáo vụ chỗ thời điểm mới biết được Tống Thanh Trạch lợi hại, bởi vì hắn không ngừng là tỉnh trạng nguyên A, thậm chí là toàn bộ A đại tân sinh trung tối cao phân. Cho nên đi vào giao thượng thông chi thư đã bị hiệu trưởng cấp tiếp kiến rồi, đến nỗi Tề Tuyết Thấm điểm tuy rằng không có lót nền nhưng cũng không phải quá cao, đọc chính là nghệ thuật chuyên nghiệp. Tống Thanh Trạch là cái trường hợp đặc biệt, cho nên liền chuyên nghiệp đều có thể tùy tiện tuyển. Chính là hắn cuối cùng cùng kiếp trước giống nhau lựa chọn công trình chuyên nghiệp, đồng thời còn tuyển đọc kinh tế học. Này hai môn đều là đứng đầu chuyên nghiệp, bởi vì quốc gia đang ở phát triển nhu cầu cấp bách muốn người tài giỏi như thế. Tề Kiến Thiết cái này kiêu ngạo A, mang theo toàn giáo đệ nhất học sinh tới báo danh quả thực là bị trường học sở hữu lao sư cấp hành chú mục lễ. Mà Tống Thanh Trạch lại cực sẽ xảy ra chuyện nhi, mọi việc không nổi bật. Hết thể lấy Tề Kiến Thiết đề nghị vì chuẩn, quả thực là cho hắn giải quá đại mặt. Tề Tuyết Thấm khỏe miệng quất thẳng tới, trong lòng nghĩ cái này Tống Thanh Trạch tính kế đến thật minh bạch, nàng cảm thấy về sau chính mình ở nhà địa vị rõ ràng không bằng hắn. Bởi vì đây là lần đầu tiên thi đại học, nhập học nhân số so quá khứ nhiều rất nhiều, cho nên trường học thầy giáo phương tiện cũng thực khẩn trương cùng bận rộn. Tống Thanh Trạch cùng Tề Tuyết Thấm không trong chốc lát cũng đã bị tách ra, bọn họ chuyên nghiệp không giống nhau cho nên bị phân ở hai cái địa phương. A đại cũng thập phân đại, cho nên bọn họ hai người muốn gặp mặt xem ra đến chờ giữa trưa mới được, ngày thường tan học nhất định phải dùng chạy thấy một mặt phải chạy vội đi lớp học, dù sao ly rất xa. Ngày đầu tiên cũng không có đi học, chỉ là nên đi nơi nào đi học, sau đó cùng các vị giảng sư thấy một mặt, cuối cùng không sai biệt lắm một buổi sáng liền đi qua. Tề Kiến Thiết mang theo bọn họ ra tới ăn cơm, vì thế tương đối lo lắng Tống Thanh Trạch ăn cơm vấn đề, rốt cuộc chính mình nấu cơm còn muốn đi học bận quá. Tề Tuyết Thấm nói, đại ca hẳn là có thể chính mình làm cơm sáng, giữa trưa thời điểm ta có thể đem hắn kia phân cơm cùng nhau mang về tới. Cơm chiều nói hắn có thể đi theo ta trở về ăn, nếu không nghĩ trở về ta liền đi ở hắn bên kia làm cơm chiều ăn xong rồi lại về nhà, thuận tiện còn có thể đem công khóa làm. Tề Kiến Thiết tưởng tượng cũng đúng, rốt cuộc học tập sự tình hắn cũng đều không hiểu, không bằng làm hai người trẻ tuổi cùng nhau tốt một chút. Hắn đôi chính mình nữ nhi cùng Tống Thanh Trạch nhưng thật ra thực tin tưởng. Này hai đứa nhỏ ở bên nhau 2 năm đều không có ra quá gì sự hẳn là sẽ không giống Mai Tuyết Nhi kia hai người giống nhau nháo tâm. Ăn qua cơm trưa hắn một người liền đi trở về, sau đó Tề Tuyết Thấm đem xe đạp đặt ở Tống Thanh Trạch thuê trụ cái kia phòng ở bên ngoài cùng hắn cùng nhau đi tới đi trường học đi học. Hai người đối với cuộc sống đại học đều rất chờ mong, một đoàn người trẻ tuổi buôn hạnh phúc tương lai ở phân đấu, loại này tình hình cũng là thực khích lệ người. Đáng tiếc, Tống Thanh Trạch cùng Tề Tuyết Thấm một cái tính cách quá ổn trọng, một cái trải qua quá một đời cho nên chờ tới rồi tan học thời điểm cũng đã không như vậy kích động. Ở A Đại giống nhau học ngoại trú cũng không nhiều, hơn phân nửa đều lưu tại trong trường học trọ ở trường. Trường học còn rất hy vọng Tống Thanh Trạch cũng trọ ở trường, bởi vì bọn họ cảm thấy ở trường học trụ học sinh càng tốt thủ quản lý, đến lúc đó có thể lấy được càng ưu dị thành tích. Chính là Tống Thanh Trạch như thế nào sẽ đồng ý đâu, hắn trực tiếp mỉm cười cự tuyệt tới tìm hắn nói lao sư cùng Tề Tuyết Thấm đi rồi. Hai người hiện tại chính là công khai nam nữ bằng hữu quan hệ, Tề Kiến Thiết ở giới thiệu chính mình thời điểm đều là lấy Tống Thanh Trạch vị hôn thê phụ thân thân phận, cho nên hai người cũng liền không che giấu. Đang nói, sinh viên yêu đương gì mặc dù là thời đại này cũng là bị cho phép, rốt cuộc tuổi chính tuổi trẻ còn thoát ly cha mẹ khống chế, lâu ngày sinh tình cũng không phải quá không thể tưởng tượng sự tình. Ra cổng trường cách đó không xa có một cái chợ bán thức ăn, hai người tới rồi thị trường mua gạo và mì cùng đồ ăn liền về tới Tống Thanh Trạch thuê trụ phòng bắt đầu làm cơm chiều. Tống Thanh Trạch ngồi ở trong phòng tính kế một chút, cảm thấy này tiền dùng đến có điểm mau. Hắn nghĩ nếu không có đoạt giải, kia chính mình có phải hay không hẳn là tìm người giới thiệu cái gì sống cho chính mình làm tốt giảm bớt một chút tình huống hiện tại. Chính là hắn không biết, hiện tại Tề Tuyết Thấm một chút cũng không lo lắng không có tiền hoa vấn đề. Không phải bởi vì trong nhà cung phụng mà là nàng phía trước ở xe lửa thượng thấy được Tống gia cái kia đường ca mới nghĩ đến kiếp trước lại quá không lâu Tống gia liền tìm đến Tống Thanh Trạch. Tin tưởng đến lúc đó bọn họ dù sao cũng phải phụ trách điểm học phí đi. Bất quá, kiếp trước vì cái gì có Tống gia phụ trách học phí Tống Thanh Trạch còn đi ra ngoài tìm công tác đâu. Chương 191 khai giảng. Loại sự tình này ai minh bạch ra, tóm lại nàng không lo lắng chính là. Hai người cơm chiều ăn rất đơn giản, vớt gạo kê cơm xào điểm rau hẹ trứng gà, chờ ăn qua cơm Tề Tuyết Thấm ngồi một lát liền cưỡi xe về nhà. Chờ tới rồi ra phát hiện tiểu di Tôn Nhảy Hương cùng tiểu dượng Mai Tùng Bách ngồi ở chính mình ra phòng khách bên trong, bọn họ khóc tang một khuôn mặt đang ở cùng Tôn Dược Dung phun nước đắng, đơn giản là cao gia như thế nào quá mức, như thế nào không cho nhà bọn họ lễ nạp thái, như thế nào còn muốn yên lặng đưa bọn họ ra nữ nhi cưới đi linh tinh. Tôn Dược Dung vẫn luôn rất đau lòng cái này tiểu muội, nhưng lại không nghĩ quản bọn họ nhàn sự cũng chỉ có thể ở nơi đó ngồi cái gì cũng không nói. Tề Kiến Thiết liền nghe đều không nghe xong, dứt khoát chạy đến bên ngoài hút thuốc đi. Chờ nhìn đến Tề Tuyết Thấm trở về mới đi vào phòng nói, thế nào, ngày đầu tiên đi học thói quen không? Khá tốt, các bạn học đều thực nhiệt tình hữu hảo A Đại học tập bầu không khí chính là không giống nhau, bất quá dạy học phi thường nghiêm khắc, ta muốn gấp bội nỗ lực mới được. Tề Tuyết Thấm nói được nhiệt tình rào rạt, liền vốn dĩ sầu muộn Tôn Dược Dung đều lộ ra tươi cười, sau đó nói, ta khuê nữ chính là lợi hại, hiện tại ta liền làm điểm ăn ngon khao ngươi. Không cần mẹ, ta ở đại ca kia ăn qua. Về sau mỗi ngày buổi tối trở về ta ở hắn bên kia ăn cơm, sau đó làm xong công khóa lại trở về. Nói chỉ vọt tiểu gì gật đầu liền phải vào nhà đi nghỉ ngơi, chính là Tôn Nhảy Hương nói, tiểu thấm A, ngươi phía trước cùng cao gia không phải trô đến rất không tồi sao, không bằng ngươi giúp tiểu gì đi nói. Ta hiện tại cùng cao gia không nói là kẻ thù cũng không sai biệt lắm, tiểu gì nhà các ngươi sự tình cũng đừng tổng tới nhà của chúng ta nói. Ta ba mẹ nhưng không có gì biện pháp thế các ngươi đi cầu tình gì. Nói nữa các ngươi lại lăn lộn đi xuống bụng có thể to lắm, rốt cuộc tháng nhưng không đợi người. Nói xong không lại để ý tới bọn họ nói, mẹ, liền tính ta ăn qua cơm còn có tiểu đệ đâu, ngươi đi nấu cơm đi. Đem chính mình mẫu thân chi đi, Tề Kiến Thiết lấy cớ muốn đi nhìn Tề Ngạo Xương làm bài tập đem Tôn Nhảy Hương hai vợ chồng cấp lược ở phòng khách không có người quản. Cuối cùng bọn họ không có cách nào chỉ có thể rời đi, bất quá trong lòng lại chênh lệch rất lớn. Rốt cuộc phía trước Tôn Dược Dung cùng Tề Kiến Thiết hai vợ chồng đối bọn họ chính là tương đương để ý, có gì sự đều sẽ hỗ trợ, vì sao đột nhiên liền biến thành như vậy đâu. Bọn họ cũng không ngu ngốc, nghĩ nghĩ liền biết định là chính mình nữ nhi cùng Cao Tự Minh thông đồng chọc Tề Kiến Thiết một nhà không mau mới có thể như thế. Nghĩ đến cái kia ra viện cả ngày chỉ biết ở nhà khóc nữ nhi liền một trận phiền lòng, ngày thường vừa hỏi nàng cùng cái kia Cao Tự Minh là chuyện như thế nào cũng không nói rõ chỉ biết khóc. Liền tính bọn họ đáng thương nữ nhi. Chính là tới rồi tình trạng này còn có gì có thể thế nam nhân kia giấu giếm, thẳng cảm giác cái này nữ nhi không biết cố gắng. Nhìn một cái nhân gia Tề gia nữ nhi hiện tại thi vào đại học thật tốt ta, bọn họ trở về vừa nói tức giận đến Mai Tuyết Nhi tức giận đến thẳng hừ hừ. Vẫn luôn cảm thấy Tề Tuyết Thấm trở về khẳng định lựa chọn cùng Cao Tự Minh kết hôn, vào đại học gì đó nàng khẳng định sẽ không đi, nào biết nàng thế nhưng thi đậu A Đại. Sớm biết rằng nàng cũng không để ý tới cái kia tang lương tâm Cao Tự Minh cũng đi thi đại học. đến lúc đó không chuẩn cũng có thể đương cái sinh viên hà tất ở nhà bị khinh bỉ. Nàng từ nhỏ bị trong nhà cấp sùng hư, nhà bọn họ vì cùng Tề gia đua đòi Tề Tuyết Thấm có cái gì nàng có cái gì, cho nên hoàn toàn đem Mai Tuyết Nhi dưỡng thành một bộ nuông chiều tính tình. Đặc biệt là Tề Tuyết Thấm có đồ vật nàng không có thời điểm, tổng hội các loại tâm lý không cân bằng. Mà Mai gia hiện tại cũng không có biện pháp khác, cuối cùng chỉ có thể đồng ý gả nữ nhi. Bọn họ tìm Tề Kiến Thiết làm mai mối người chính là Tề Kiến Thiết tìm nhà máy một vị đại tỷ phụ trách chạy chân công tác. Loại sự tình này ai làm mai mối người ai xui xẻo, nhưng là vị này đại tỷ làm việc tương đương có năng lực, vốn là mặt sau sinh sản tuyến công nhân, bởi vì năng lực quá cường bị hắn cấp điều đến phía trước làm tiêu thụ. Nàng làm việc thật sự rất lợi hại, chỉ đi vài lần hai nhà người hôn sự xem như đính xuống tới. Tề Tuyết Thấm cùng Tống Thanh Trạch hai cái đi học rất vội, mới vừa khai giảng sự tình nhiều thực. Liền nhận thức đồng học gì đó đều yêu cầu một ít tinh lực a. Bất quá làm người không nghĩ tới chính là có một cái quen thuộc người cùng Tề Tuyết Thấm cùng lớp, chính là ở xe lửa thượng gặp được cái kia đồng dạng là nông thôn ra tới Quách Hoành Lợi. Ở xe lửa thượng hắn có hai cái ca ca tại bên người rất kiêu ngạo, chính là hiện tại hắn ở một đám sinh viên trước mặt liền thành thật nhiều. Rốt cuộc có thể thi đậu A đại người đều không thể so hắn ngược, đại gia nói lên điểm thời điểm hắn đều không coi chỗ lẫn, tin tưởng hắn điểm hẳn là không cao. Đương nhiên, Tề Tuyết Thấm cũng không phải quá cao, nhưng là ở nữ sinh đã xem như không tồi. Quách Hoành Lợi tựa hồ cũng nhận ra nàng, bất quá chào hỏi phương thức rất kỳ quái. Tề đồng học nguyên lai ngươi cũng thi đầu A lớn, ở xe lửa thượng thời điểm như thế nào không đề cập tới, không nghĩ tới chúng ta vẫn là một cái trường học đồng học. Lúc ấy không quen thuộc A. Tề Tuyết Thấm cười nói, chính mình điệu thấp này còn có sai rồi. Quách Hoành Lợi mã thượng nói, hiện tại quen thuộc, xin hỏi Tề đồng học ngày đó cùng ngươi ở bên nhau chính là ngươi. Ta bạn trai. Tề Tuyết Thấm cũng không có dấu dếm, nói thẳng nói. Quách Hoành Lợi không nghĩ tới cái này, nữ sinh ý tứ như vậy thống khoái thừa nhận, lúc ấy nàng xưng hô kia nam vì đại ca, hắn còn vẫn luôn cho rằng bọn họ là huynh muội đâu, không nghĩ tới thượng đại học sau liền thành nam nữ bằng hữu. Thật không biết xấu hổ, bất quá nghe nói Tề Tuyết Thấm trong nhà là bổn thị, cái này bằng hữu hắn giao định rồi. Vậy ngươi bằng hữu cùng ngươi cùng chung chí hướng sao? Nếu không phải sinh viên kia bọn họ ở bên nhau căn bản không xứng. Vẫn là hai cái sinh viên ở bên nhau có tiếng nói chung. Phần 143. Đương nhiên, hắn chính là bằng cao phân thi được chúng ta trường học người, ta cảm giác chính mình phải hảo hảo học tập mới có thể truy thượng hắn. Tề Tuyết Thấm tới một lần đem Thiên Liêu chết hệ liệt, lập tức làm Quách Hoành Lợi không biết nói cái gì cho phải. Cái gì, ngươi bạn trai là Tống Thanh Trạch. Chính là cái kia Bạch Mã Vương tử Tống Thanh Trạch. Một người nữ sinh chạy tới kích động hỏi. Tề Tuyết Thấm cười nói, ta bạn trai xác thật là Tống Thanh Trạch. Nhưng là đáng tiếc hắn không có một con ngựa trắng cũng không phải cái vương tử. Cái kia nữ sinh ngẩn ra một chút, sau đó nói, không không, là hai ngày này trường học các nữ sinh đều cảm thấy hắn rất tuấn tú, hơn nữa như vậy ôn hòa có lễ, chính là lại làm người không dám tới gần. Lúc này mới mấy ngày A cũng đã hấp dẫn đến nữ sinh, Tề Tuyết Thấm chịu hạ khỏe miệng nói, phải không? Còn có thể làm hắn nói cái gì? Ngươi đã là hắn bạn gái, không bằng chủ nhật chúng ta đi ra ngoài chơi hảo sao? Kia nữ sinh ánh mắt lóe quang. Thật giống như là đời sau truy tinh người giống nhau. Tề Tuyết Thấm nhíu hạ mi, sau đó nghĩ này đó nữ sinh đều là tiểu cô nương cũng không cùng các nàng bẻ xả chút vô dụng liền nói, này ta phải hỏi hạ hắn ý kiến. Kia đương nhiên. Kia nữ sinh cười hì hì đi rồi, Tề Tuyết Thấm có điểm vô ngữ, mang theo một đám đối chính mình nam nhân có ý tưởng cô nương đi cùng hắn gặp mặt hiểu biết sau đó chơi đùa, kia chính mình đến nhiều thiếu tâm nhãn nhi à. Các ngươi muốn đi chơi sao, ta đây cũng cùng đi. Quách Hoành Lợi nói, không nhất định. Tề Tuyết Thấm có điểm không quá thích cùng cái này họ Quách nói chuyện thiếm, tổng cảm thấy hắn ánh mắt tràn đầy tính kế cùng Mai Tuyết Nhi giống nhau, nhìn thập phần làm người không thoải mái, giống như đem người đương ngốc tử dường như. Giữa trưa thời điểm Tề Tuyết Thấm mang theo hộp cơm hẹn Tống Thanh Trạch cùng nhau ra tới ăn cơm, bọn họ ngồi ở sân thể dục một bên chiếc ghế tử thượng. Này ghế rửa có điểm cũ, nhưng là thoạt nhìn vẫn là rất rắn chắc. Bọn họ đem hai cái hộp cơm bông, một cái trang đồ ăn một cái trang cơm. Bọn họ dùng cơm nắp hộp trang cơm cầm lấy chiếc đũa ăn rất hương. Buổi sáng Tề Tuyết Thấm chính mình xào một cái cây cải dầu tiểu xào thịt, Tôn Nhảy Hương tắc cho nàng xào hai cái trứng gà, cho nên đồ ăn vẫn là rất phong phú. Hai người một bên ăn một bên nói chuyện, Tề Tuyết Thấm nói, cha nam tiện nữ hôn sự đính xuống tới, đại khái là ngày kia chủ nhật kết hôn. Bất quá liền ở nhà làm mấy bàn, chúng ta có đi hay không? Ngươi không phải nhìn thấy bọn họ không thoải mái sao, chúng ta chủ nhật không bằng đi ra ngoài đi một chút. Đi đâu a? Ta muốn đi phụ cận công trường nhìn xem, tìm cái làm việc và sống. Buổi tối trở về sớm, cơm nước xong còn có 2-3 tiếng đồng hồ thời gian. Tống Thanh Trạch, ngươi làm gì cùng chính mình thân thể không qua được. Tóm lại không được ngươi đi, phải hảo hảo nghỉ ngơi. Ta ta thân thể hảo, nói nữa ta liền đi làm một giờ, sau đó thành thành thật thật về nhà nghỉ ngơi thế nào. Tống Thanh Trạch không phải một cái sẽ hưởng phúc người, Tề Tuyết Thấm biết khuyên như thế nào cũng vô dụng đành phải lui một bước nói, nếu sống quá mệt mỏi ta liền không được ngươi đi, hơn nữa một ngày chỉ có thể một giờ, ngươi nhưng không cho gạt ta. Hành, ta sao có thể lừa ngươi? Tống Thanh Trạch cảm thấy đọc xong thư liền đi trong nhà nằm ngủ thật là quá lãng phí thời gian, đi công trường làm điểm việc vặt gì cũng không tồi. Hiện tại quốc gia đang ở xây dựng, nhưng là vì duy trì nông thôn xây dựng rất nhiều người trẻ tuổi đều xuống nông thôn hiện tại trong thành muốn tìm một ít tuổi trẻ quân đầy đủ sức lực có điểm khó khăn. Thừa dịp cơ hội này có lẽ còn có thể học điểm cái gì, lý luận có đôi khi muốn liên hệ thực tiễn mới tốt nhất. Đúng rồi, quá một đoạn thời gian mang cơm lời nói sợ hư. Đến lúc đó giữa trưa chúng ta liền đi ngươi thuê phòng ở nơi đó nấu cơm ăn đi. Kỳ thật cũng không xa cưới xe tới là được, ngay từ đầu lo lắng đại gia nghĩ nhiều cho nên hai người cũng không có quá mức công khai nị oai, nhưng quá một đoạn thời gian chỉ sợ này đại học nam nữ bằng hữu sẽ ra tới rất nhiều đối nhi, lấy thời điểm cũng liền không có như vậy nhiều cố kỵ. Người trẻ tuổi sao, lại không có cha mẹ tại bên người, hai cái cuối tuần qua đi nên ở vào cùng nhau chỉ sợ đã bắt đầu hành động. Tống Thanh Trạch nói, hành. Hai người cùng nhau quá tiểu nhật tử không tồi, hơn nữa hắn hiện tại học chi phí phụ toàn bộ không cần giao điểm này thật sự thực không tồi, liền ngày thường dùng một ít giáo tài các lao sư đều có đưa. Đúng rồi, trong nhà gửi thư, ta cho ngươi mang đến. Tề Tuyết Thấm từ trong túi móc ra một phong thơ, là bưu đến Tề gia. Tống Thanh Trạch nói, ngươi xem không phải được rồi. Viết cho ngươi. Tề Tuyết Thấm chừng mắt nhìn Tống Thanh Trạch liếc mắt một cái, nàng mới bất hòa hắn giống nhau như vậy không tôn trọng cá nhân riêng tư đâu. Đáng tiếc Tống Thanh Trạch trang làm không nhìn thấy, lấy quá tin mở ra tới nhìn thoáng qua liền giao cho Tề Tuyết Thấm. Tề Tuyết Thấm thấy hắn gì cũng chưa nói liền lấy lại đây nhìn, tin hẳn là Mã Tiến viết, đơn giản thực, đại khái giao đái trong nhà hết thể đều hảo. Trong thôn cơ bản cũng không tồi, sau đó Trịnh Tiểu Quyên bị phụ liên tiếp đi rồi, nghe nói ở trong thành tìm công tác một lần nữa sinh sống. Đến nỗi Phan Quế Chi xúi dục người khác cường di một nữ hài tử khiến nàng mang thai, lại đem người đẩy ngã làm hại chảy hài tử thập phần phát rồ. Có thể nói là tỉnh duy nhất một kiện phạm vào cường di án nữ tính phạm án giả, cuối cùng còn bị bắt cái điển hình bị phán tử hình. Nhưng là bởi vì nàng có hài tử, cho nên hoán thi hành hình phạt chấp hành. Thật là xứng đáng, các nàng thế nhưng làm ra loại chuyện này, nơi này tựa hồ không giảng trình hiệu bị phán nhiều ít năm. Hẳn là cùng Phan Quế Chi không sai biệt lắm đi, rốt cuộc chấp hành người là hắn. Hắn cùng chúng ta không có bất luận cái gì quan hệ. Tống Thanh Trạch mấy khẩu đem cơm ăn xong rồi, sau đó liền thu thập khởi hộp cơm tới. Hắn bắt được một bên nước máy lao đem hộp cơm giặt sạch, sau đó trang ở túi dẫn theo nói, Tiểu Thấm, gần nhất có hay không cái nào nam đồng học phiền ngươi? Ách, có phải hay không có nữ đồng học phiền ngươi? Các nàng chính là nói với ta muốn tổ chức thành đoàn thể đi xem ngươi. Ta có cái gì đẹp? Tống Thanh Trạch lắc đầu, nghiêm trang nói, hộp cơm cho ngươi, là thượng ta ở thị trường mua một con cá sát hảo yêm thượng, buổi tối chúng ta trở về hầm cá. Hảo A. Tề Tuyết Thấm đầy mặt tươi cười. Vừa nói khởi hai người làm cái gì nàng liền sẽ vui vẻ, trong ánh mắt đều tựa hồ có thể phiêu ra phấn hồng phao phao. Tống Thanh Trạch đã sớm biết nàng cái dạng này, cho nên mới xoa khai vừa mới đề tài. Đúng vậy, chính hắn bị nữ sinh cấp quấy rầy, cứ việc nói chính mình có bạn gái nhưng là có nữ sinh tựa hồ không ngại này đó. Chính là hắn để ý à, vì thế trước tiên cấp Tề Tuyết Thấm một chút miễn cho nàng đến lúc đó hiểu lầm. Vạn nhất đến lúc đó cái nào nữ nhân ở đưa thơ tình bị nàng tuyên ngắm tới rồi. Chính mình đời này cũng liền như vậy. Không phải Tống Thanh Trạch bi quan, mà là hắn đối Tề Tuyết Thấm nguyên bản liền không ngừng là đơn thuần tình tình ái ái quan hệ. Hắn đương nàng là chi tâm ái nhân, đồng thời cũng là chính mình cứu mạng ân nhân, đồng thời vẫn là hắn quan trọng nhất thân nhân. Loại này cảm tình, cơ hồ là cả đời. Hắn sợ mất đi, cho nên mới sẽ tận lực làm được tốt nhất. Hai người buổi tối thời điểm thật là kết bạn trở về, sau đó Tề Tuyết Thấm động thủ hầm cá Tống Thanh Trạch cấp trợ thủ. Chính là bọn họ lại không biết cùng trong viện có hộ cũng là thuê chủ nhân ra chính Tiểu Chân nhìn bọn họ trong phòng vẻ mặt tò mò. Ngươi nói, kia hai đối hai vợ chồng đi, như thế nào cũng chưa trụ cùng nhau. Nghe nói là vị hôn phu thê không kết hôn đâu. Ai nha huy, này cùng chân chính phu thê cũng không kém cái gì, nhìn một cái làm cơm cay sao cao hứng tặc. Đừng nói này đó, chúng ta cũng muốn làm xong cơm đi thượng vãn ban đâu. Các nàng hai cái nhà xưởng nữ sinh ở bên này hợp thuê phòng ở trụ. Chủ yếu là nhà xưởng dừng chân điều kiện quá kém, các nàng sợ làm bệnh liền dọn ra tới. Hơn nữa đối diện không thật lâu, nghe nói là đính đi ra ngoài chỉ là người vẫn luôn không có tới, gần nhất mới nhìn đến có người qua lại đi. Đối với nữ sinh giảng đột nhiên nhìn đến một vị như vậy xuất sắc nam nhân luôn là không đủ nhiều xem vài lần, hơn nữa hắn thoạt nhìn thật sự rất ôn hòa, cũng không biết vì cái gì lại làm người không dám dễ dàng đi chào hỏi. Chỉ là không nghĩ tới nhân gia sẽ mang về một nữ hài tử, kia nữ hài lớn lên còn siêu cấp đẹp, lại còn có sẽ nấu ăn, tới không trong chốc lát phòng là có thể truyền thuyết rất thơm hương vị. Đương nhiên thơm, Tề Tuyết Thấm đối với làm cá vẫn là rất có một bộ, hơn nữa nơi này tài liệu bọn họ hai cái mua có đủ cho nên gì cũng không thiếu. Không trong chốc lát một con cá hầm hảo hai người liền ngồi ở bên nhau ăn cơm, Tống Thanh Trạch điểm phía dưới nói, ta chính là thích ăn ngươi làm cá. Tề Tuyết Thấm cười nói, kia về sau ta thường làm cho ngươi ăn. Thật sẽ hứng người, nàng đều mau tìm không thấy đông nam tây bắc. Sau đó còn không quên khoe khoang nói, ta làm đậu hủ cũng không tồi. Ân, kỳ thật ta càng thích ăn trước mắt đậu hủ. Tống Thanh Trạch nói xong lúc sau nhìn thấy đối diện Tề Tuyết Thấm mặt đều cương. Sau đó không nghĩ tới nàng thế nhưng đỏ mặt, nói, ngươi cái này minh tao. Tống Thanh Trạch nở nụ cười, nhẹ nhàng méo một chút hắn nói, ngươi cái gì ngươi, ta sớm muộn gì sẽ cưới ngươi lại đây. Phòng ở không sai biệt lắm nên cái hảo đi. Chủ nhật thời điểm chúng ta đi gặp. Hiện tại hẳn là ở trang bên trong, ngươi yêu cầu án thư nói chúng ta có thể làm thư phòng, đến lúc đó bên trong phóng hai cái án thư, ngươi một trường ta một trường tốt không? Ân, này đó đều từ ngươi tới làm chủ. Hảo. Tề Tuyết Thấm cùng Tống Thanh Trạch thuộc về tình yêu cùng nhiệt, cho nên ở bên nhau liêu lên cơ hồ là không dứt. Chờ đến thiên sắt đen nàng mới về đến nhà, không nghĩ tới trong nhà đang ở thương lượng đến lúc đó muốn tùy bao nhiêu tiền lễ. Lần này Tôn Dược Dung thật không có thiên hướng chính mình muội muội, chủ yếu là nàng coi thường chính mình cái kia muội phu, đồng thời lần này cũng là sinh mai tuyết nhi khí. Tùy cái 20 mau tiền tính, giống nhau hiện tại đều là tùy 10 khối. Cái này khó coi đi, rốt cuộc nếu là phía trước có việc chúng ta ít nhất muốn tùy 50. Tề Kiến Thiết là nam nhân tự nhiên muốn hảo mặt mũi một ít. Nghe mẹ nó liền tùy 20, nếu có thể tùy 10 khối chúng ta đều không theo 20. Tề Tuyết Thấm đem bao một buông ra khẩu. Tiểu Thấm đã trở lại, chuyện này ngươi đừng trộn lẫn. Tôn Dược Dung nói xong liền vây vây tay, Tề Tuyết Thấm chỉ là đề ra cái ý kiến nhiều cũng không muốn nhiều lời. Nghe được mẫu thân nói câu này liền nói, ta đi tắm rửa, nữ nhân kia hôn lễ ta sẽ không tham gia. Cùng nàng đứng chung một chỗ ta cảm thấy ghê tởm. Đối mặt chính mình người trong nhà nàng là ăn ngay nói thật, trong giọng nói chán ghét tất cả mọi người nghe được ra tới. Tề Kiến Thiết thở dài nói, được rồi, liền 20 đi. Cái kia Mai Tuyết Nhi cũng xác thật làm người chán ghét, nói nữa nàng gả chồng tin tưởng cũng không có vài người đi, thiếu hoa mấy cái tiền không có người sẽ lấy ra gì lý tới. Rốt cuộc gả không minh bạch, đến lúc đó sẽ chỉ làm đại gia chê cười. Mắt thấy chủ nhật tới rồi Tề Tuyết Thấm trang điểm đến tương đương xinh đẹp đi ra. Sau đó Tề Kiến Thiết kỳ quái nói, ngươi không phải nói không đi sao? Chương 192 ăn mặc A. Ta là không đi A, xuyên xinh đẹp điểm đi hẹn hò không được A. Nàng vô cùng cao hứng cưới xe hử ca nhi liền đến Tống Thanh Trạch nơi đó. Sau đó Tống Thanh Trạch tựa hồ mới từ bên ngoài trở về, đang đứng ở trong phòng dùng nước lạnh mới vừa sát xong trên người hãn, quang muốn nửa người trên nhìn vào nhà Tề Tuyết Thấm. Ngươi, như thế nào không mặc quần áo? Ăn mặc A. Tống Thanh Trạch đề ra một chút chính mình quần cộc. Tức giận đến Tề Tuyết Thấm chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái quăng ngã tới cửa nói, ta ở bên ngoài chờ ngươi. Tống Thanh Trạch có điểm bất đắc dĩ, trước kia cái gì đều nhìn thấy qua, không nhìn thấy cũng sờ qua, kết quả vẫn là sẽ thẹn thùng thật là kỳ quái, dù sao sớm muộn gì còn không phải muốn xem. Hào đi, nữ sinh chính là dễ dàng như vậy sợ hãi, nhưng thật ra hắn hiện tại cảm thấy dọa xương cấp Tề Tuyết Thấm xem gì một chút cũng không có hại, còn ước gì nàng xem đâu. Hiện tại vẫn là theo nàng đi. Vào nhà đổi hảo quần áo sau đó xoa xoa đầu đi ra, nhìn đến Tề Tuyết Thấm rửa vào xe đạp thượng đang ở lên phố ngoại tình huống. Nàng sinh đến đỉnh đỉnh ngọc lập, đứng ở nơi đó liền dường như một bộ phi thường mỹ lệ sơn thủy họa giống nhau. Hắn lại nhịn không được khép cười một chút, đi qua đi nhẹ nhàng ở nàng đôi ngựa thượng sờ soạn một chút nói, đi thôi, chúng ta đi trước nơi nào. Nhà ta a, xem xong rồi chúng ta lại đi địa phương khác chuyển vừa chuyển. Tề Tuyết Thấm nói xong lúc sau liền tự động ngồi ở sau xe toàn thượng. Mà Tống Thanh Trạch bất đắc dĩ vươn chân dài sải bước lên xe, cuối cùng đặng xe đi chậm rãi cưới. Thập niên 70 có thể nói là xe đạp Hải Dương, thời đại này hơn phân nửa người đều không có xe, bọn họ đi làm xa đều là kỵ xe đạp. Tề gia có hai đài, vốn là nàng cha mẹ dùng, hiện tại nàng muốn đi học ly còn xa liền đem một đài cho nàng dùng. Phần 144. Tề Tuyết Thấm thực ngoan ngồi ở Tống Thanh Trạch mặt sau, dùng lỗ thai gian hàn bối nói, ngươi gần nhất còn ở luyện công. Ân. Có địa phương luyện sao? Trường học mặt sau có khối mặt cỏ, nơi đó không có gì người. Nga, không có việc gì thời điểm giáo hạ ta. Ngươi vẫn là trước học chạy bộ đi. Thể lực hoàn toàn không được còn tưởng luyện thái quyền. Bất quá nhưng thật ra muốn dạy nàng mấy chiêu. Trước kia giáo nàng thời điểm cũng không nghiêm túc học, bộ dáng này cũng bất quá là ở cùng chính mình làm lũng mà thôi. Tề Tuyết Thâm chính là ở làm nũng nói, không, ta mới không cần chạy bộ mệt mỏi quá, nếu không ngươi con ta chạy. Hảo. Tống Thanh Trạch, tính tình của ngươi thật là thay đổi thật nhiều. Nàng nói chính là kiếp trước cùng kiếp này, chính là Tống Thanh Trạch cho rằng nàng đang nói trong thôn trước kia cái kia phi thường tối tăm chính mình. Ân. Hắn thừa nhận chính mình thật sự trở nên quá nhiều, hiện tại đối với gương cười thời điểm quả thực cảm thấy chính mình thay đổi một người dường như. Hai người vừa nói một bên tới rồi Tề ra, sau đó đi trước nhìn một chút nhà mới. Hiện tại cửa sổ giàn giáo đã an thượng, bên trong phòng cũng cách ra tới. Tống Thanh Trạch cũng không có nói cái gì ý kiến, ở hắn xem ra cái này phòng ở thực cấm áp, bởi vì là bọn họ về sau ra A. Xem qua phòng ở hai người liền đi công trường tìm đốc công nhi thương lượng làm việc vặt sự tình. Cái kia đốc công nhưng thật ra thực dễ nói chuyện, nghe được Tống Thanh Trạch sẽ xem bản vẽ liền thật sự làm hắn mỗi ngày đi công tác. Một giờ cấp bao nhiêu tiền A? Một giờ cấp 2 khối. Mới 2 khối A. Có điểm thiếu, chính là nàng biết ở thời đại này tới nói đã không tồi, nếu không phải bởi vì Tống Thanh Trạch sẽ xem bản vẽ khả năng càng thiếu. Bất quá lúc này mới đi học bao lâu, các ngươi đi học đến xem bản vẽ. Không, ta là từ lão sư nơi đó thỉnh giáo tới. Ngươi cường. Này đều có thể trước tiên thỉnh giáo. Hai người nói cười cười liền đi thành phố A lớn nhất hồ nhân tạo biên nhi, nơi đó cảnh sát hiện tại thật sự thực mỹ. Bọn họ hai cái vịt lên cạn còn cắt xe thuyền, sau đó chụp hai chương chiếu mới đi. Trở về đến nhà lúc sau liền nghe được cửa phòng thường trực đại gia nói có bọn họ thư tín, nàng tùy tay lấy lại đây thế nhưng là hài phong. Sau đó nhìn đến tin mặt trên chọc nàng kinh ngạc nhìn thoáng qua Tống Thanh Trạch, này thật là đoạt giải tiết tấu. Bất quá vẫn là chờ vào nhà nhìn một cái đi, không chuẩn chính là tham dự thường đâu. Tống Thanh Trạch cũng không có quá mức kích động, hắn người này hiện tại trừ bỏ Tề Tuyết Thấm sự tình cơ bản cảm xúc đều sẽ không có đại dao động, ở trong thôn từ nhỏ chịu tra tấn quá nhiều, đã sớm đem hắn thiếu niên tâm tính cấp ma bình. Chờ vào nhà Tề Tuyết Thấm mở cửa, sau đó cấp giống mở ra chính mình tin nhìn thoáng qua, sau đó nói, ân, quả nhiên đoạn giải. Tham dự thưởng, còn có giấy khen có thể lãnh đâu, hảo vui vẻ. Mới là lạ, không có tiền vui vẻ cái rắm. Chính là Tống Thanh Trạch khỏe miệng lại hơi hơi mỉm cười đem tin chuyển qua tới nói, ngươi sai rồi, có tiền lấy. Tề Tuyết Thấm rối đầu nhìn lên, thấy người ta Tống Thanh Trạch thế nhưng được đệ nhất danh, 500 khối tiền thưởng. Nàng không khỏi mở to hai mắt nhìn, nói, này không khoa học. Chính mình là hắn lao sư à, vì cái gì chính mình họa chỉ phải cái tham dự thưởng mà Tống Thanh Trạch lại được đệ nhất danh. Ta cũng không nghĩ tới à, bất quá tiền của ta chính là ngươi tiền, ta thưởng chính là ngươi thưởng, đừng để ý. Không. Đáng để ý Nga. Ta vì cái gì có loại dạy đồ đệ đói chết sư phó sự tình. Đồ ngốc, đói đến ai cũng không thể đói đến ngươi a. Tống Thanh Trạch xoa xoa nàng đầu, nói, mặt trên nói chủ nhật tuần sau trao giải, chúng ta cùng đi. Hảo đi, liền tính không thể đoạt giải xem ngươi đi lên lãnh thưởng cũng là hẳn là. Chính mình đồ đệ sao, nói như thế nào cũng là một loại vinh quang. Bất quá 500 đồng tiền a, Tề Tuyết Thấm ngẫm lại đều vui vẻ, vì thế bắt đầu khuyên Tống Thanh Trạch không cần đi làm cái gì công. Chính là hắn chỉ nói suy xét tựa hồ cũng không có đánh mất cái này ý niệm. Bọn họ nói một lát lời nói lại mì sợi ăn, mới vừa đem đồ ăn bưng lên Tề Kiến Thiết một nhà ba người đã trở lại. Vừa thấy đến chính mình phụ thân Tề Tuyết Thấm trên tay kẹp mì sợi rơi trên mặt đất, lại nhìn đến mẫu thân nàng khỏe mắt đều run rẩy lên. Tề Kiến Thiết xuyên còn xem như trình tề, bất quá mặt rác rõ ràng có bị người đánh quá chảy ra dấu vết, còn hảo không nặng chỉ là có chút xanh tím. Mà Tôn Dược Dung trên đầu hoàng trăng tựa hồ bị tạp trứng gà. Sau đó trên người cũng là một ít thượng vàng hạ cám đồ ăn canh tử, tóm lại rất chật vật. Duy nhất sạch sẽ chính là chính mình đệ đệ Tề Ngạo Sương, chính là thực rõ ràng đã khóc, cái mũi nhỏ biên nhi thượng còn treo một mạt hình như là nước mũi đồ vật. Tiểu Sương cùng mẹ đi vào lau lau. Ái sạch sẽ Tôn Dược Dung có điểm ngượng ngùng, trực tiếp lôi kéo chính mình nhi tử đi bên trong sửa sang lại. Tống Thanh Trạch lập tức tự động tự giác lấy ra rượu thuốc cấp Tề Kiến Thiết lau mặt thượng thường, sau đó nói, đây là có chuyện gì a? Như thế nào giống như không phải đi uống rượu đảo như là đi đánh nhau a? Tề Kiến Thiết nói, đừng nói nữa. Hắn một bên nín thở một bên đem đi tham gia hôn lễ chuyện này nói ra, thật đúng là đi đánh nhau, đơn giản là tìm giày không tìm được sau đó Mai Tuyết Nhi khóc, tiếp theo Cao Tự Minh liền đã phát tính tình. Đông Bắc bên này kết hôn có cái quy củ, đó chính là tân lang tới đón tân nương thời điểm nhà mẹ đẻ người sẽ đem tân nương tử một chiếc giày giấu đi, đến lúc đó tân lang tới tìm. Này vốn là một cái giải trí tiết mục. Đến lúc đó tìm không thấy tân nương liền sẽ cấp điểm nhắc nhở, một ánh mắt, một cái thủ thế, này cũng coi như là phối hợp hai người ăn ý. Trong tình huống bình thường tân lang đều là phối hợp, bởi vì kết hôn ngày đại hỷ căn bản không có khả năng phát gì tính tình A. Mà tân nương là thẹn thùng, chỉ ngóng trông tân lang lập tức có thể đem chính mình tiếp đi cũng sẽ không quá làm khó hắn. Nhưng là bọn họ tình huống là, Mai Tuyết Nhi người trong nhà cảm thấy bọn họ Cao gia đón dâu quá dễ dàng, thế nào cũng phải cấp chỉnh điểm cửa ải khó khăn, xông vào môn tới thời điểm liền không thiếu muốn bao lì xì, đem nhân gia Cao gia đều phải phiền. Hơn nữa bọn họ tàng dày địa phương lại cực kỳ bí ẩn, Cao Tự Minh suốt tìm 5-6 phút đều không có được đến nhắc nhở, cho nên sắc mặt liền khó coi lên. Cao Tự Minh sắc mặt một không đẹp, Mai Tuyết Nhi liền khóc lên, chính là không nghĩ tới bị Cao gia nói là quá đen đủi, vì thế Cao Tự Minh liền tức giận đến nói nàng một câu. Kết quả liền bậc lửa Mai ra người hòa khí, hai nhà người liền như vậy đánh lên. Cuối cùng Tề Kiến Thiết đi lên lại khuyên lại nói lúc này mới dừng lại, chính là bọn họ này đó làm khách nhân cũng là bị ương cập cá trong chậu, một đám làm cho đều rất chật vật chạy ra. Đúng vậy, bọn họ chạy ra, tịch cũng chưa ngồi trên. Kia Cao gia người đem người tiếp đi rồi sao? Tiếp đi rồi, nhìn đến bọn họ đi rồi chúng ta liền đã trở lại, bộ dáng này sao còn ở bên kia ngây người. Tề Kiến Thiết tê một tiếng nói, tiểu thấm, lại cho chúng ta hạ điểm mì sợi. Hành, ta đi làm. Tề Tuyết Thấm biết ba mẹ cùng đệ đệ nhất định là đói bụng, chạy một vòng một chút ăn không được đến còn ăn một đốn đánh này đặt ở ai trong lòng đều không thoải mái. Vì thế nàng cùng mặt lại cán chút mặt nấu thượng, chờ Tôn Dược Dung cùng đệ đệ rửa sạch sạch sẽ nàng mặt đã hạ nổi. Chờ bưng lên phát hiện đệ đệ đã khai ăn, một bên ăn một bên nói, tỷ, may mắn các ngươi không đi, nếu không nhất định sẽ bị đánh. Ngươi xem, mẹ liền đứng ở một bên còn bị bọn họ cấp tạp thành như vậy, kia lão Cao gia người quá lợi hại. Ăn ngươi cơm, con nít con nôi đừng động nhàn sự nhi. Tôn Dược Dung giáo huấn xong rồi nhi tử liền đối Tề Tuyết Thấm nói, may mắn ngươi không gả cho Cao gia. Hổ lang ơi, chính mình nữ nhi nào đánh thắng được a? Tề Tuyết Thấm làm sao không rõ ràng lắm đâu, bất quá nghe được mẫu thân nói như vậy liền nói, nhà chúng ta cái kia biểu muội cũng là cố ý khóc, đơn giản là tưởng ở mọi người trước mặt biểu hiện chính mình gả có bao nhiêu ủy khuất. Đáng tiếc, nhân gia đã đối nàng cái loại này bộ dáng phiền chán, cho nên không thấy nàng tiếp tục diễn kịch. Nếu lại diễn đi xuống, nàng nhất định là khuyên chính mình người trong nhà không cần sinh khí muốn chịu đựng. Thì, ngươi thật là thần toán, nàng khuyên. Một bên Tề Ngạo Xương lập tức một bộ kinh ngạc bộ dáng hét lớn. Kia có hay không nói, hết thể không trách Cao Tự Minh, đều là nàng sai. Sau đó, cái gì sai lại không nói ra tới. Tề Tuyết Thấm đối với biểu muội về điểm này nhi tiểu kỹ xảo làm sao không rõ ràng lắm đâu. Đời trước nàng ở Cao Tự Minh bên người tổng như vậy trang đáng thương, mà Cao Tự Minh thật đúng là ăn nàng kia một bộ. Đúng đúng, cái này nàng cũng nói qua Tề Ngạo Xương liền kém không nhảy dựng lên khích lệ chính mình tỷ tỷ anh minh thần võ, quả thực nói không thể lại đối. Tề Tuyết Thấm hừ một tiếng nói, đây đều là trước. Là ở trường học thời điểm tổng dùng kỹ năng, cũng thật mệt nàng còn ở dùng, thật sự không tiến bộ. Trước kia như thế nào không thấy ra tới, Tuyết Nhi thế nhưng là cái dạng này nữ hài nhi. Tề Kiến Thiết nói, đương nhiên nhìn không ra tới, Mai Tuyết Nhi kia tiểu bạch hoa trang cũng thật chính là nhập mục tam phân, đại gia nhưng đều đồng tình nàng, thích nàng, cứ việc nàng trừ bỏ khóc còn có chơi tâm cơ lại chính là lớn lên cũng không tệ lắm ngoại còn có thể làm gì. Nếu thông đồng nam nhân cũng coi như là một loại tuyệt việc nói, kia Tề Tuyết Thấm thừa nhận chính mình không bằng nàng. Tiểu Trạch hôm nay trụ hạ đi, ngày mai lại trở về, buổi tối ta cho các ngươi làm vần thần ăn. An nữ nhi làm mặt Tôn Dược Dung nói, mẹ, cùng ngươi nói chuyện này nhi. Chúng ta tham gia một cái thi họa thi đấu, ta phải tham dự thưởng. Tề Tuyết Thấm thấy cha mẹ đều không phải rất cao hứng, vì thế đã mở miệng. Phải không, thật tốt quá. Ngươi từ nhỏ vẽ tranh liền hảo, không hổ là nữ nhi của ta. Tôn Dược Dung tuy rằng trước kia cũng nhiệt tình yêu thương học họa, đáng tiếc sau lại bởi vì sinh hoạt nguyên nhân một lần từ bỏ. Nàng còn làm một đoạn thời gian mỹ thuật lao sư, chính là sau lại dung chuyển thời điểm nàng liền trực tiếp đi làm. Không nghĩ tới cuối cùng giáo hội một cái hảo nữ nhi, được thưởng liền hảo. Chính là không nghĩ tới nữ nhi hừ một tiếng nói, sau đó hắn, được giải nhất. Vẻ mặt không phục chỉ vào Tống Thanh Trạch nói, ta nếu là hảo hảo chuẩn bị nhất định có thể họa so ngươi tốt. Gì? Tiểu Trạch cũng học quá vẽ tranh. Tôn Dược Dung không nghĩ tới chính mình chuẩn con rể thế nhưng vẫn là cái hiểu nghệ thuật người, chính là chỉ thấy hắn cười không ra tiếng, mà Tề Tuyết Thấm nói, ta giáo bái. Ngữ khí toan không được. Kia Tiểu Trạch nhất định là thiên phú kinh người, giáo hảo. Tôn Dược Dung cấp gợi lên hứng thú. Sau đó phi làm cho bọn họ trước mặt mọi người vẽ một bộ ra tới. Cuối cùng lời bình nói, tiểu thấm A, ngươi họa thoạt nhìn tựa hồ có điểm phức tạp, nhưng thật ra tiểu trạch họa thực ánh mặt trời, làm người nhìn trong lòng thoải mái. Nàng đều trọng sinh một đời người có thể không phức tạp sao, lại nói Tống Thanh Trạch ánh mặt trời đừng nói dỡn hảo sao, hắn so với ai khác đều hắc. Chính là không thể không thừa nhận nhân ra Tống Thanh Trạch họa sắc thật hoạt bát nhảy lên, không khỏi kỳ quái nói, vì cái gì ngươi họa cùng ngươi người hoàn toàn bất đồng A. Kết quả đầu bị đánh một chút, Tống Thanh Trạch thật không có tức giận nói, bởi vì ta họa thời điểm nghĩ đến chính là ngươi. Hắn ngữ khí phi thường ôn nhu, nghe Tề Tuyết Thấm kia viên trái tim nhỏ đều run lên. Cái này Tống Thanh Trạch, thái thái quá có thể liêu nhân. Thì, ngươi mặt hào hồng. Một bên đệ đệ Tề Ngạo Xương cười tới một câu. Đi, viết ngươi tác nghiệp đi. Tề Tuyết Thấm tức giận đến chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, lúc này như thế nào còn đương trợ công a? Đại ca, ta tưởng cùng ngươi học. Chạy bộ đi. Tề Ngạo Xương đem công phu hai chữ cấp nuốt xuống đi, bởi vì Tống Thanh Trạch trước kia đối hắn nói trong nhà khả năng sẽ không đồng ý bọn họ nam hải tử học công phu, quá lợi hại sẽ lo lắng. Chạy bộ còn dùng học. Đương nhiên, chạy bộ muốn hô hấp phối hợp đâu. Tề Ngạo Xương một bên nói một bên đem Tống Thanh Trạch kéo ra ngoài. Tề Tuyết Thấm lắc lắc đầu. Nam hải tử quả nhiên đều là hiếu chiến. Mà nàng tắc đi theo cha mẹ ở một khối nói khối Cao Gia cùng Mai Gia sự tình, bất quá bọn họ cũng là nghe nói Cao Gia liền mua sắm hai bàn tiệc rượu, hơn nữa hai người cũng không có đi đăng ký liền cứ như vậy không minh bạch quá ở bên nhau. Nay cùng cổ đại nạp cái tiểu thiếp vào cửa không sai biệt lắm a. Tề Tuyết Thấm một bên khái hạt dưa một bên nói. Hai người kia kiếp trước không thiếu liên hợp lại hại bọn họ, chính mình này còn không có dùng cái gì kế sách đâu bọn họ cũng đã nội bộ đấu. Về sau còn không nhất định đánh thành cái dạng gì. Người đầu đánh thành cẩu đầu mới hào đâu, nàng mừng rỡ ở bên cạnh xem náo nhiệt. Thật sâu người. Tôn Dược Dung thở dài nói. Phần 145. Tự tìm, mẹ ngươi cũng đừng suy nghĩ nhiều quá. Chúng ta một nhà khẩu quá đến hảo hảo không phải có thể, lại nói về sau ngươi có thể thổi chính mình con rể được thi họa giải nhất, ngươi trước kia những cái đó đồng sự đồng học còn không hâm mộ hỏng rồi. Tề Tuyết Thấm hống người công lực tăng trưởng, thật đúng là đem Tôn Dược Dung cấp kéo lại. Nàng thật là thực thích vẽ tranh, chỉ là bởi vì gia đình cùng công tác đều cấp vứt bỏ đã lâu không lấy bút vẽ. Ân, chờ chúng ta về sau tích cóp tiền mẹ ngươi liền không cần đi làm, ở nhà vẽ tranh. Còn cho ngươi xem hải tử là không? Là. Hành. Nương hai nói to tiếng, một bên Tề Kiến Thiết nói, các ngươi nói xa, hải tử đều còn không có kết hôn đâu. Kết hôn chính là nhà khác người, hải tử còn có thể cấp bà ngoại nhìn sao? Bất quá. Tô xảo mội tựa hồ tái hôn không có cách nào tới trong thành, kia xác thật hẳn là bọn họ hai cái cấp chăm sóc hài tử, này đảo cũng không tồi. Nhà ai nữ nhi ai đau lòng, vẫn là hy vọng nàng vẫn luôn ở chính mình bên người. Đừng nhìn nàng không phải nhỏ nhất cũng không phải nhi tử, chính là bởi vì hai phu thê đứa bé đầu tiên liền như vậy không có cho nên đặc biệt khẩn trương Tề Tuyết Thấm, chỉ hy vọng nàng có thể vui vui vẻ vẻ tồn tại liền hảo, vì thế đối nàng luôn là quá mức cưng chiều. Còn nữa vì vào đại học rời đi mấy năm nay bọn họ đều mau lo lắng hỏng rồi, còn người tốt đã trở lại, đặc biệt còn như vậy nghe lời. Thật vất vả đã trở lại lại muốn chạy bọn họ sao có thể dễ dàng đem người tiễn đi. Kia căn bản chính là không có khả năng. Phong ở cái hảo lúc sau chúng ta sẽ giúp đỡ thu thập một chút, đến lúc đó các ngươi liền kết hôn đi. Thừa dịp không đọc xong đại học kết hôn liền an gia lập hộ, chờ tốt nghiệp xong liền lập tức muốn hài tử, bộ dáng này liền có thể đem nữ nhân cột vào bên người. Có thể nói người thành thật cũng có người thành thật mưu ma trước quỷ, ngay cả Tề Tuyết Thấm đều không có nghĩ đến chính mình phụ thân sẽ như vậy tưởng, còn kỳ quái nói, vì sao muốn sớm kết hôn? Sớm một chút kết hôn sớm một chút bất lo, đừng giống. Khu thiếu chút nữa lanh mồm lanh miệng đem nữ nhi nói thành Mai Tuyết Nhi. Kìa sao có thể? Tề Tuyết Thấm tuy rằng nói như vậy còn là có điểm chỗ dạ, rốt cuộc hai người cũng coi như là sớm chiều ở chung, vạn nhất ngày nào đó Tống Thanh Trạch cầm thú cũng không phải không có khả năng. Hơn nữa loại chuyện này Nhi đột nhiên liền tới rồi nào còn lo lắng tránh thai, đến lúc đó chính mình còn không được tạm nghỉ học ga cùng với như vậy thật đúng là không bằng kết hôn, đến lúc đó chuẩn bị tốt ít nhất sẽ không quá hoảng loạn, ít nhất cho dù có hài tử cũng không đến mức làm cho giống Mai Tuyết Nhi giống nhau khó coi. Chương 193 Thủ hạ lưu tình. Tuy nói Tề Tuyết Thấm một cái sống quá một đời người đã không để bụng cái gì hôn trước mang thai, nhưng là đối với hiện đại người tới giảng này vẫn là rất mất mặt, đặc biệt là ném cha mẹ mặt. Tuyệt đại bộ phận người đều cảm thấy là cha mẹ không có quản giáo tốt chính mình nhi nữ, lúc này mới làm cho bọn họ làm một ít chuyện khác người tới. Ba ba tin tưởng các ngươi, chính là chuyện này đi, ngươi không phải nam nhân không hiểu biết. Đúng vậy, ta xem liền nhanh lên kết hôn đi. Nếu các ngươi đều nói như vậy, kia. Hào đi. Tề Tuyết Thấm mặt hơi hơi đỏ lên, kiếp này sớm một chút gả cho hắn, sau đó ngồi chờ quản gia. Chính là không nghĩ tới, cửa truyền đến một thanh âm nói, ngươi đáp ứng gả cho ta sao? Không có, ngươi nghe lầm. Tề Tuyết Thấm đứng lên liền hướng chính mình trong phòng chạy, sau đó chạy đến cửa quay đầu lại làm mặt quỷ nói, ngươi tưởng Mỹ. Tống Thanh Trạch vô ngữ lắc đầu, cái này tiểu nha đầu giống cái hải tử dường như. Chính là hắn không phải a, vì thế liền rất quy củ bắt đầu ngồi xuống cùng Tề Kiến Thiết thương lượng một chút hôn sự. bọn họ hai cái tuy rằng là từ nhỏ đính thân nhưng cũng xem như tự do yêu đương cho nên căn bản không có bà mối, hết thể sự tình còn phải chính hắn tới tranh thủ. Con hảo, hắn trời sinh liền sẽ đàm phán. Hơn nữa Tể Kiến Thiết đối hắn ấn tượng không tồi, cho nên thực mau liền đính xuống tới ngày mùa thu thời điểm tuyển một cái ngày lành ở Tề gia cử hành hôn lễ, sau đó mùa đông nghỉ thời điểm về nhà đi thêm làm tiệc rượu. Tề Kiến Thiết vốn định muốn tới năm, nhưng là nhìn Tống Thanh Trạch này vội vàng bộ dáng liền cảm thấy dễ sớm không dễ vãn, bằng không Mai Tuyết Nhi chuyện đó cũng thật làm phiền não. Tống Thanh Trạch liền bắt được chuẩn nhạc phụ hiện tại tâm lý, chờ đem chính mình hôn sự đính xuống tới hắn liền lấy cớ đi Tề Tuyết Thấm trong phòng. Sau đó thấy nàng đang xem thư liền đem tay đáp ở nàng trên vai, nói, chúng ta hôn sự đính ở mùa thu thời điểm, vui mừng sao? Thích. Ngươi cái đầu. Tề Tuyết Thấm trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, chính là trên trán lại bị hôn môi một chút nói, ta tân nương, đến lúc đó thỉnh thủ hạ lưu tình. Cái gì thủ hạ lưu tình? Đừng đem giày tàng như vậy bí ẩn làm ta tìm không thấy. Tống Thanh Trạch thực cái muội ở hắn bên thai nói. Ngươi chờ. Tề Tuyết Thấm cắn răng. Nghĩ đến lúc đó nhất định tảng cái phi thường làm người khó phát hiện địa phương khẳng định làm hắn tìm không thấy a. Tống Thanh Trạch nói, kia phu nhân trước nói cho ta tảng nào hảo không, dù sao ngươi nhất định là tại đây phòng hướng xuất giá. Ngươi sai rồi, kết hôn đều là từ nhà chính hướng xuất giá. Tề Tuyết Thấm vừa nghe Tống Thanh Trạch nói hôn sự chính mình thế nhưng cũng có chút mong đợi, rốt cuộc có một cái tưởng cưới chính mình nam nhân vẫn là không tồi. Kiếp trước biết rõ Cao Tự Minh cùng chính mình biểu muội thật không minh bạch, chính là nam nhân kia hống một hống. Một bộ chỉ nghĩ cưới nàng thâm tình bộ dáng liền đem nàng cấp hống gả cho, lúc ấy một nửa là vì mặt mũi một nửa kia là cũng là bị hắn cấp hống. Xem ra vô luận kiếp trước kiếp này chính mình chính là không cấm nam nhân hống, còn hảo người nam nhân này là Tống Thanh Trạch. Nhưng là nàng vẫn là muốn hỏi, Tống Thanh Trạch, ngươi về sau có thể hay không phản bội ta? Sẽ không. Có thể hay không cùng nữ nhân khác ở bên nhau? Ta ghét bỏ. A, ghét bỏ nữ nhân khác, bởi vì chúng ta kết hôn các nàng còn cùng ta. Bản thân tính cách liền có vấn đề. Ách, ngươi tưởng như thế nào liền cùng người khác không giống nhau đâu. Biến thái thuộc tính có phải hay không tùy thời có khả năng buộc phát ta. Bởi vì ngươi cùng người khác cũng không giống nhau. Đừng nhìn bề ngoài tùy tiện, chính là nội tâm lại cực độ mẫn cảm, này đó hắn đã sớm đã nhận ra. Bất quá ly thu hoạch vụ thu lúc ấy còn sớm, hai người chỉ là tùy ý thương lượng, nhưng không nghĩ tới bên kia Tôn Nhảy Hương cùng Tề Kiến Thiết tưởng lại so với bọn họ nhiều hơn. Tỷ như nói muốn sớm chuẩn bị một ít đông cùng vải dệt. Đến lúc đó còn phải làm tân chăn tân bức màn gì đó. Ta coi bọn họ hai cái cũng chưa gì chọn nhì. Đến lúc đó nhà máy dư lại một ít in hoa có vấn đề bố ngươi liền tiện nghi mua một đám trở về. Đến lúc đó liền đủ cho bọn hắn làm chăn. Giống nhau kết hôn phải làm bốn giường. Ta coi cho bọn hắn nhiều làm một giường đi. Rốt cuộc đến lúc đó vạn nhất tới quản người có thể cái một cái. Tôn Dược Dung nói xong Tề Kiến Thiết liền lấy bút ký thượng. Sau đó nói, ta cho rằng ngươi nói có hải tử phô đâu. Đúng vậy, ngươi không nói ta quên mất. Tuy rằng bọn họ mấy năm nay không thể muốn, nhưng là đại học liền 3 năm, đọc xong khẳng định muốn sinh hài tử. Không bằng liền làm hai giường tiểu chăn đi, đến lúc đó cũng có thể dùng đến. Dùng đến suy nghĩ như vậy xa sao? Ngươi ngẫm lại à, chúng ta lần này làm bị khẳng định đến tìm thật nhiều người cùng nhau giúp đỡ làm, đến lúc đó tỉnh không công phu làm không được thứ tốt. Lại nói, tiểu hài tử dùng chăn nhất định phải năm đầu nhiều lại tẩy quá mấy thủy mới hảo. Hành hành, đều nghe ngươi. Đến lúc đó ngươi cái này đường ba tính toán bồi đưa điểm gì a? Ngươi định đoạt, nhà ta không đều là ngươi nói gì là gì sao? Một khu nhà phòng ở còn chưa đủ sao? Ngươi nhưng thật ra hướng con rể yếu điểm lễ nạp thái tiền a, nhưng lời này Tề Kiến Thiết không dám nói, tức phụ không đề cập tới khuê nữ không đề cập tới hắn chính là một chút cũng không dám nói. Nếu không như vậy đi, nhìn xem đến lúc đó tiểu trạch kia hài tử cấp nhiều ít lễ tiền, chúng ta lại đáp thượng điểm nhi cấp mua vài món đồ vật là được. Ân, đến lúc đó rồi nói sau. Dù sao này lễ tiền hắn cũng không thể đi muốn. Tôn Dược Dung cũng không hướng lên trên đề, con rể có năng lực, vẽ tranh cũng lợi hại, cấp lễ tiền liền thu, không cho nàng cũng giống nhau gả nữ nhi. Tề gia tưởng chính là chỉ cần hai đứa nhỏ hảo hảo các nàng liền không chọn nhi, rốt cuộc Tống Thanh Trạch đứa bé kia trải qua gần nhất quan sát là thiệt tình không tồi, đối nữ nhi cũng hảo, công tác phương diện cũng xuất sắc. Về sau khẳng định là một nhân tài, ít nhất lấy ra tay nhi. Hai phu thê cho rằng, gả chồng nhất định phải gả cái biết đau biết nhiệt hảo nam nhân, khác đều không cần so đo quá nhiều. Bọn họ tuy rằng nghĩ như vậy chính là Tống Thanh Trạch phương diện này lại còn biết chính mình phải cho lễ nạp thái, cái nào hảo cô nương kết hôn liền điểm lễ đều không có đâu, liền Mai Tuyết Nhi nhân ra như vậy cao ra còn ra 100, tổng không đến mức làm Tề Tuyết Thấm ném mặt mũi. Vì thế hắn nghĩ chờ đến lãnh đến tiền thưởng lúc sau mang theo Tề Tuyết Thấm đi mua khối đồng hồ xem như đem hôn sự định ra tới, sau đó lại quá cái 500 đồng tiền lễ, ở hiện đại tới giảng không phải quá nhiều nhưng cũng không ít. Đến nỗi ngày thường tiêu dùng liền đi làm điểm công là được, dù sao trong túi còn có chút tồn tiền, về sau lại nghĩ cách tích cóp tốt hơn. Ăn cơm xong sau hắn liền cùng Tề Tuyết Thấm thương lượng một chút, mà Tề Tuyết Thấm lại cảm thấy không cần quá như vậy đa lễ nói, 300 là được, rốt cuộc hiện tại người bình thường ra hiện tại cũng chính là 300 nhiều, 500 rất ít nhân ra quá. Chính là giống nhau quá 300 còn muốn mua tam đại kiện, xe đạp, đồng hồ, còn có máy may. Nhưng này đó trong nhà đều có A, không cần phải lại mua. Đồng hồ ngươi có sao? Kéo Tề Tuyết Thấm tay nhỏ nhìn một chút, tuyết trắng mảnh khảnh thủ đoạn, nhìn khiến cho người thích, hắn cầm lấy tới hôn môi một chút. Tề Tuyết Thấm vội vàng đem tay rút ra, trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái nói, ngươi còn không quay về, lại không quay về liền đen. Ta hôm nay ở chỗ này trụ. Ngươi, ta cùng đệ đệ đều nói tốt. Đó là ta đệ đệ không phải ngươi. Thực mau chính là ta đệ đệ. Tưởng Mỹ. Hảo, chủ nhật chúng ta lãnh xong rồi thưởng liền trở về lễ nạp thái hảo sao. Sau đó, ta cho ngươi mua chỉ đồng hồ. Quá tiêu tiền, mua kia đồ vật cũng không gì dùng. Trong trường học có khi chung. Tiền chúng ta hai cái có thể chậm rãi tích góp, ngươi đừng như vậy moi vẻo. Tống Thanh Trạch liền thích như vậy sủng nàng, nhìn đến nàng nơi trốn thế chính mình suy nghĩ liền càng muốn thế nàng mua đồ vật. Tề Tuyết Thấm suy xét một chút cảm thấy nếu Tống Thanh Trạch nói như vậy vậy từ hắn làm đi, rốt cuộc kết hôn là cả đời đại sự. Đồng hồ nói chúng ta một người mua một khối đi. Hắn là nam nhân mang đồng hồ mới đẹp. Hảo! Quả nhiên là thân tức phụ nhi, gì đều nghĩ chính mình. Tống Thanh Trạch duỗi tay ôm nàng, sau đó nói, Tiểu Thấm, kết hôn sau ngươi nhất muốn làm cái gì? Sinh hoạt, cùng ngươi cùng nhau. Vậy con ngươi, muốn làm cái gì? Cả ngày đều quang minh chính đại ôm ngươi, dùng sức lăn lộn ngươi. Tề Tuyết Thấm lòng tràn đầy phấn hồng phao phao bị Tống Thanh Trạch những lời này cấp chọc hy thoái, duỗi tay liền véo hắn nói, không biết xấu hổ. Cái nào nam nhân muốn mặt, muốn thật đều phải mặt chúng ta đều là như thế nào tới. Tống Thanh Trạch nhưng thật ra nói đương nhiên, hắn cơ bản cảm thấy chính mình ra mặt hiện tại đều càng ngày càng dày. Trách không được phu thê quan hệ so người khác thân hậu chút, chính là ở chính mình mẫu thân trước mặt hắn đều sẽ không tỏ vẻ ra như vậy mặt dày mày dạn một mặt, quá mất mặt. Nhưng là ở Tề Tuyết Thấm trước mặt hắn lại cảm thấy ném điểm người không có gì quan hệ, bởi vì nàng là chính mình thân mật nhất người, về sau còn muốn cùng nhau sinh hoạt. Hai người lại nị vai trong chốc lát, cuối cùng Tề Tuyết Thấm sợ hắn tới cái lao súng cấp có liền đem người đuổi tới đệ đệ trong phòng. Ngày hôm sau hai người mang theo cơm cưới xe đạp tới rồi trường học, nhiệt tình cuộc sống đại học lại bắt đầu. Lúc này cuộc sống đại học học tập còn không giống mặt sau mấy năm như vậy khẩn trương, đại gia vẫn là ham thích làm cái gì hoạt động. Đương nhiên, lấy viết làm cùng tài nghệ là chủ. Loại chuyện này bọn họ hai phu thê đều rất có ăn ý không có tham gia, cái gì toàn giáo thơ ca đại tái, bởi vì là học sinh chủ trì cho nên cũng không có cái gì tiền thưởng, chỉ có mấy cái học sinh ra điểm phần thưởng. Này đối Tề Tuyết Thấm này một đôi phải cụ thể người tới giảng thật sự không cùng, gần nhất bọn họ không rất thích hợp đi lộng cái gì này đó phong hoa tuyết nguyệt đồ vật, thứ hai là không có gì thật sự khen thưởng. Nay ở Tề Tuyết Thấm bài đệ nhất tích cóp tiền xếp thứ hai Tống Thanh Trạch trong mắt không một chút dùng. Hắn vẫn là ngoan ngoãn học giỏi tập, ngoan ngoãn ra cổng trường liền tích cóp tiền đi. Phần 146. Cùng Tống Thanh Trạch hoàn toàn bất đồng chính là cái kia Quách Hoành Lợi, nhà bọn họ nghèo đế rất nhi, ngày thường ở nhà ăn ăn cơm đều không thế nào đi muốn loa ở trong ký túc xá gặm màn thầu cùng đại dưa muối thế nhưng đi tham gia cái gì thơ từ hoạt động, thậm chí còn phải thứ tự. Vừa được thứ tự hắn liền khoe khoang cấp Tề Tuyết Thấm xem, toàn bộ trong ban cũng chỉ có nàng không có mặc mang mụn vá quần áo người lại lớn lên đẹp. Hơn nữa hắn gần nhất cũng tìm hiểu đến đông đủ Tuyết Thấm thân phận, một cái xưởng trưởng nữ nhi, trong nhà đối nàng tương đương sủng ái. Hơn nữa phía trước có cái bạn trai, nhà bọn họ đều cho hắn an bài công tác, cái này bạn trai là ở nông thôn khi chỗ, sau đó hiện tại cũng đọc đến khởi đại học còn ở bên ngoài thuê khởi phòng ở. Tuy rằng hắn diện mạo so bất quá Tống Thanh Trạch, sau đó học thức cũng so ra kém Tống Thanh Trạch, nhưng là hắn có lãng mạn tình cảm A, có nữ hải tử thích đồ vật. Vì thế, hắn đem chính mình đoạt giải kia đầu thơ đưa cho Tề Tuyết Thấm, nói là kia đầu thơ là vì nàng mà viết. Ở như vậy năm tháng nếu có một cái nam sinh dám lớn mật biểu đạt chính mình tình yêu thật là rất lãng mạn, chính là Tề Tuyết Thấm lắc lắc đầu trực tiếp đem đồ vật còn cho hắn nói, không cần, đa tạ hảo ý của ngươi, chính là ta thật sự không thể nhận lấy. Này đầu thơ, có thể nói hạ lý do sao, ta không có ý khác chỉ là bình thường đồng học tình. Chính mình đây chính là đoạt giải thơ, nàng thế nhưng không chút do dự cự tuyệt. Thật là tức giận Nga. Vô luận ngươi có hay không ý tứ ta đều sẽ không thu, loại sự tình này hảo thuyết không dễ nghe. Nói nữa, này thơ đối ta cũng không có gì dùng. Tề Tuyết Thấm cảm thấy so với thơ ít nhất nhân ra Tống Thanh Trạch đưa quắc quắc còn có điểm dùng, ít nhất nàng đặt ở phía trước cửa sổ thưởng thức đã lâu đâu. Chẳng lẽ Tề Tuyết Thấm đồng học trong mắt chỉ có vật chất theo đuổi sao? Tinh thần thượng giao lưu đối với ngươi mà nói liền không đáng giá sao? Tinh thần giao lưu đến xem với ai, nếu là ta bạn trai nói vẫn là có thể. Chúng ta là đồng học chi gian không phải cũng nên lẫn nhau quan ái sao? Liền, dùng một đầu thơ tới quan ái. Không phải tới khoe khoang sao? Thực xin lỗi, Tề Tuyết Thấm thật sự không thấy ra kia đầu thơ cùng nàng có gì quan hệ. Kết quả một hồi vì nàng mà viết, trong chốc lát thành đối nàng quan ái, cái này làm cho nàng đều có điểm không biết này nam nhân vì cái gì muốn ở tan học thời điểm ngăn lại chính mình, hình như là ở cố ý soát còn dư ở cảm dường như. Tiểu Thấm ngươi đang làm cái gì? Ta mua thịt ba chỉ, ngươi không phải nói phải cho ta làm thịt kho tàu sao? Tống Thanh Trạch không biết khi nào ra tới, sau đó nhìn thoáng qua cái kia Quách Hoành Lợi tựa hồ không quen biết hắn giống nhau, trực tiếp dắt Tề Tuyết Thấm liền đi rồi. Tề Tuyết Thấm biết Tống Thanh Trạch thích ăn dấm. Liên tính mặt ngoài bình tĩnh nội tâm sợ là vẫn đem Quách Hoành Lợi hận đến đủ đủ. Quách Hoành Lợi nhéo trong tay tin đem nó xoa thành đoàn, sau đó đĩnh đĩnh ngực cuối cùng đứng thẳng thân thể, đem kia đầu thơ mở ra tới quán bình, tiếp theo đưa cho một vị khác ở trong ban gia đình điều kiện thoạt nhìn khá tốt cũng là thành phố A nữ sinh. Cái kia nữ sinh nhưng thật ra thu, bất quá cũng không có như vậy kích động biểu tình, chỉ là xem ra thực tùy ý bộ dáng. Hắn cảm giác được tức giận lên, vì thế liền viết một thiên văn chương, luận bị vật chất ô nhiễm tình cảm thế giới. Bởi vì mọi người đều là người trẻ tuổi, cho nên áng văn chương này nhưng thật ra đã chịu trường học thật nhiều học sinh chú ý. Quách Hoành Lợi lập tức liền nổi danh lên, trở thành trong trường học tài tử nổi danh. Này đó đều không liên quan Tề Tuyết Thấm chuyện gì, bọn họ hai cái chờ tới rồi chủ nhật ngày đó liền kích động đi lãnh thưởng. Không nghĩ tới chính là lần này thi họa triển còn rất chính thức, thậm chí còn có mặt trên duy trì. Lãnh thưởng thời điểm Tề Tuyết Thấm trước thượng đài, mặc dù là tham dự thưởng cũng chỉ có 5 người đoạt giải mà thôi. Sau đó bọn họ trừ bỏ giấy khen ngoại còn có 10 đồng tiền khen thưởng, cuối cùng là đem phí báo danh cấp tích cóp đã trở lại xem như không tồi. Đến nỗi tiền tam danh đều là một cái giải thưởng một người, đương Tống Thanh Trạch lên đài sau mọi người đều khích lệ hắn là thiếu niên đại sư. Sau đó xuống đài sau có người hỏi Tống Thanh Trạch sư từ đâu người, hiện tại xã hội ổn định xuống dưới, cho nên đã nhặt lên một ít thu thập khởi một ít văn hóa di sản bắt đầu tuyên dương. Tống Thanh Trạch suy xét một chút nhìn thoáng qua Tề Tuyết Thấm cười nói: sư phó của ta là Tôn Dược Dung. Tôn Dược Dung ở thi họa giới thượng không có gì danh khí, cho nên cũng không có khiến cho cái gì gợn sóng. Bất quá, chủ sự đơn vị còn nghi cấp các vị đoạt giải người trẻ tuổi một loại khác thanh danh thượng khen thưởng, vì thế tính toán gửi thư tín cho bọn hắn đơn vị làm cổ vũ. Tống Thanh Trạch cùng Tề Tuyết Thấm báo ra A Đại lúc sau được mọi người chú mục, này hai người trẻ tuổi về sau chỉ sợ phát triển thực không tồi, bởi vì bọn họ chẳng những họa kỹ không tồi, quan trọng nhất chính là thế nhưng vẫn là A Đại học sinh. Hơn nữa vẫn là tự chủ thi đậu đi. Phải biết rằng đây chính là quốc gia nhóm đầu tiên công khai thi đại học, người nọ nhiều đều có thể đem trường thi tế bạo. Ở này đó người trung trổ hết tài năng, kia thật là nhân tài trung nhân tài. Đột nhiên, một cái lao nhân xông vào, sau đó nói: ta nghe nói các ngươi nơi này đoạt giải có cái kêu Thấm Tuyết có phải hay không? Tề Tuyết Thấm nhìn lên phát hiện là Tiền Một Vẽ, không nghĩ tới hắn thế nhưng tới thành phố A. Nguyên lai là Tiền lão sư. Vị này chính là có người vừa muốn giới thiệu Tiền Một Vẽ đã chạy tới Tề Tuyết Thấm trước mặt, sau đó nhíu mày nói: quả nhiên là ngươi, gì thời điểm tới thành phố A? Tề Tuyết Thấm nói: Tiền lão sư ngài hảo, ta vốn dĩ chính là thành phố A người. Phía trước là bởi vì có một số việc mới có thể xuống nông thôn, trước một đoạn thời gian khảo chúng thành phố A A Đại liền đã trở lại. Thi được A Đại. Không tồi không tồi. Bất quá vừa mới ta nhìn một chút ngươi tác phẩm, cùng thượng một lần kém rất nhiều. Tiền Một Vẽ nói chuyện không lưu tình chút nào a, hơn nữa trong giọng nói còn mang theo tiếc hận. Ách, có thể là chuẩn bị thời gian không đủ. Tề Tuyết Thấm mới sẽ không nói, chính mình họa chính là tới ứng phó. Nhưng là nhân gia Tống Thanh Trạch cũng giống nhau a, cho nên nói thiên phú thứ này nàng thật sự không bằng cái kia tiểu tử. Tiền Một Vẽ cười nói, kia lần sau cố lên, lần này thi đấu đại khái muốn mỗi năm đều sẽ cử hành một lần, lúc này là lần đầu tiên. Phải không, kia thật sự thật tốt quá. Năm sau chính mình nhất định thắng quá Tống Thanh Trạch. Tiền Một Vẽ lại nói, đệ nhất Tống Thanh Trạch là vị nào? Hán. Tề Tuyết Thấm kéo lại Tống Thanh Trạch, nói, vị này chính là Tiền Lao Sư. Tiền Lao Sư ngươi hảo. Tống Thanh Trạch phát hiện Tề Tuyết Thấm đối vị này Tiền Lao Sư rất là tôn kính, vì thế ngữ khí cũng mang theo kính ý. Tiền Một Vẽ thấy bọn họ hai cái giống như rất quen thuộc bộ dáng không khỏi ngần ra, sau đó nói, ta coi tiểu tử này phong cách cùng ngươi có điểm tương tự, các ngươi. Ha ha. Đại khái coi như là đồng môn đi. Căn bản chính là chính mình dạy ra đồ đệ hảo không? Tiền Một Vẽ gật gật đầu nói, các ngươi đều là A Đại nghệ thuật hệ. Không, hắn không phải, ta là. lại nói tiếp vì cái gì có điểm hổ thẹn cảm giác. Thật là anh hùng xuất thiếu niên a, muốn hay không gia nhập tỉnh thi họa hiệp hội, hội trưởng là đệ tử của ta. Tiên một vẻ thực quang minh chính đại giới thiệu, trong giọng nói tràn ngập kiêu ngạo. Chương 194 lễ nạp thái. Hảo a. Tề Tuyết Thấm không chút do dự đáp ứng rồi. Hiện tại thi họa hiệp hội hội viên khả năng không lo chuyện gì, nhưng là lại quá 1-2 năm đã có thể hỏa đi lên, quả thực là nạm vàng cảm giác. Chính mình có thể làm lơ, nhưng là Tống Thanh Trạch làm một cái thương nhân lại có như vậy một cái viền vàng nhi, ít nhất sẽ cho hắn nâng nâng xã hội địa vị, rốt cuộc ngay từ đầu thương nhân còn không phải thực chịu xã hội thanh cao nhân sĩ coi trọng. Tiên một vẽ cười nói, hảo hảo, có các ngươi thành phố A thi họa hiệp hội nhất định sẽ càng ngày càng tốt. Bất quá, hội phí mỗi năm muốn giao 10 đồng tiền. Không có quan hệ. Chính mình nhất yêu cầu tiền thời điểm là tiền một vẽ hỗ trợ, cho nên hội phí căn bản không có bất luận cái gì quan hệ. Vì thế Tề Tuyết Thấm cùng Tống Thanh Trạch liền đi mặt sau điền tư liệu, sau đó giao 20 đồng tiền hội phí. Bất quá biết tiền một vẽ đã sửa lại án xử sai, thậm chí dọn tới rồi thành phố A cư trú, hơn nữa mời Tề Tuyết Thấm cùng Tống Thanh Trạch đi nhà bọn họ chơi. Tốt, có thời gian chúng ta nhất định đi. Tề Tuyết Thấm lễ phép nói, chính là Tống Thanh Trạch nhìn thời gian không còn sớm liền nói, tiền lao sư thực xin lỗi, chúng ta quá sẽ muốn đi thương trường mua biểu, có thể hay không đi trước. Mua biểu. Đúng vậy, hôm nay xem như chúng ta lễ nạp thái nhật tử. Tống Thanh Trạch cười kéo một chút Tề Tuyết Thấm tay nói. Chúc mừng, chúc mừng, không nghĩ tới các ngươi thế nhưng hôm nay đính hôn A. Tiền một vẽ ngẩn ra một chút nở nụ cười, có tài người đi cùng một chỗ vẫn là thực đáng giá cao hứng. Cảm ơn ngươi tiền lao sư. Tề Tuyết Thấm âm thầm trừng mắt nhìn Tống Thanh Trạch liếc mắt một cái. Còn không phải là lễ nạp thái mà thôi dùng đến khắp nơi tuyên truyền sao. Chính là hắn lại cười đem nàng cấp lôi ra tới ấn ở xe đạp thượng, sau đó nói, trong nhà có phải hay không thỉnh khách nhân A, rốt cuộc lễ nạp thái là muốn ăn bữa cơm. Ân, tìm xưởng y còn có ông nội của ta, những người khác nếu có tâm liền tới, dù sao ta ba đã đem tin tức tràn ra đi. Tề Tuyết Thấm ở trên ghế sau hoàng chân, sau đó nói, chúng ta có phải hay không đính đến quá hấp tấp? Không, ta còn cảm thấy chậm. Tốt nhất hôm nay liền kết hôn. Tề Tuyết Thấm dùng sức khắp một chút hắn bên hông mềm thịt, chính là phát hiện đại khái bởi vì trường kỳ luyện công nguyên nhân nơi đó cũng là ngạnh ngạnh. Véo tay đau. Loại này kiều giải hắn trong lòng ngứa, Tống Thanh Trạch hơi hơi chọn môi đem người đưa tới thương trường. Hai người chọn thật lâu cuối cùng mua một đôi tình lữ đồng hồ, tổng cộng hoa 120 đồng tiền. Lúc này đồ vật thật là hảo tiện nghi a, nhưng là chất lượng là thiệt tình hảo. Đương nhiên, mua cái này đồng hồ còn phải muốn công nghiệp phiếu, thật là làm người có điểm đau lòng. Rốt cuộc công nghiệp phiếu rất ít. Tống Thanh Trạch mang lên đồng hồ sau thử thích, nhẹ nhàng dùng tay lau một chút. Tề Tuyết Thấm nói, nguyên lai ngươi thích đồng hồ A. Còn có thể. Hắn xác thật thích, chính là trước kia không có tiền không chút suy nghĩ quá mua. Lần này hôn lễ chỉ thỉnh thẳng người thời nay, bởi vì bọn họ hai cái đều ở đi học cũng không dễ làm cho mọi người đều biết. Mọi việc vẫn là điệu thấp một chút hảo, lại không phải kết hôn. Kỳ thật Tề Tuyết Thấm cảm thấy không cần phải lại đến lúc này đây. Rốt cuộc lần trước đã đem Tống Thanh Trạch giới thiệu cho thân thích nhóm nhận thức, chính là Tống Thanh Trạch cùng Tề Kiến Thiết cho rằng này lễ nạp thái vẫn là yêu cầu thận trọng, đặc biệt là cần phải có người tại bên người làm chứng kiến. Tề Tuyết Thấm bọn họ trở về thời điểm Tôn Dược Dung đã làm tốt cơm, nàng không biết chính mình đã ở thành phố A ra một phen danh nhi, nhìn thấy người trở về ngay cả vội đi lên tìm hỏi lãnh thưởng kết quả. Sau đó Tề Tuyết Thấm liền đem chính mình cùng phần thưởng đều lấy ra tới, lại đem Tống Thanh Trạch cũng lấy ra tới cho đại gia xem. Sưởng y lìa liên tục khích lệ Tống Thanh Trạch, cảm giác hắn thật là một cái khó được nhân tài, sự tình lần trước hắn đối hắn ấn tượng thật là cực hảo. Mà Tôn Dược Dung cũng khích lệ Tống Thanh Trạch, Tề Kiến Thiết càng là cảm thấy trên mặt có quang cùng Tề Gia Gia liên tục gật đầu. Tề Tuyết Thấm bị yên lặng tễ tới rồi một bên, cơ hồ bị mọi người cấp làm lơ rớt. Nàng chỉ có thể đi phòng bếp bưng thức ăn. Chờ đồ ăn bưng lên sau nhà máy thư ký cũng lại đây, sau đó còn có hắn phu nhân cũng lại đây hỗ trợ. Tống Thanh Trạch làm cho những người này mặt nhi qua 500 đồng tiền lễ, sau đó dùng bao lì xì giao cho Tề Kiến Thiết. Tề Kiến Thiết thu, sau đó từ thư ký viết công văn, một bên xưởng y để làm nhân chứng. Chờ bọn họ bên này mới vừa dùng hồng giấy viết mấy chữ, sau đó ngoài cửa liền tới rồi người ngoài, vừa thấy đến hắn vô luận là Tề Kiến Thiết vẫn là Tề Tuyết Thấm đều cảm thấy hảo buồn bực. Núi Cao còn có Cao Tự Minh hai người, bọn họ vừa tiến đến núi Cao liền miễn cưỡng cười nói, chúc mừng ngươi A Lao Tề. Hôm nay là người nữ nhi đính thân đại nhật tử chúng ta cũng nghĩ đến xem náo nhiệt không biết có thể hay không. Đương nhiên có thể, ngồi đi. Tề Kiến Thiết nói xong làm vị trí, sau đó núi Cao phụ tử liền ngồi xuống dưới. Cao Tự Minh nhìn thoáng qua Tống Thanh Trạch, liền cười nói, không biết, lần này tiền biếu là nhiều ít ta. 500 Tống Thanh Trạch hơi hơi mỉm cười. không nghĩ tới ngươi xuất thân nông hộ nhân gia nhưng thật ra rất có tiền, nghe nói ngươi ở trong thôn đương người giữ kho. Ngài đây là ám chỉ ta tham ô nhà nước đồ vật sao? Nay tiền là ta thi họa đoạt giải mà đến, quang minh chính đại. Tống Thanh Trạch nói xong liền cấp Tề Kiến Thiết đổ một chén rượu. Mà Tề Tuyết Thấm lúc này từ trong phòng bếp đi ra, nàng cấp Tống Thanh Trạch trắng cơm. Tống Thanh Trạch tiểu lượng không phải quá hảo, cho nên ngày thường uống rượu thời điểm nhất định phải ăn trước điểm cơm mới được. Phần 147. Đương nhìn đến Cao Tự Minh kia nóng rát ánh mắt sau cười, sau đó nói, sinh hoạt sau khi kết hôn tốt không? Một câu làm cho Cao Tự Minh sắc mặt đen nửa thanh, hắn tân hôn sinh hoạt có thể tốt mới là lạ, quả thực có thể dùng gà bay chó sủa tới hình dung. Cái kia Mai Tuyết Nhi mới gả đi vào một ngày liền cùng chính mình mẹ xảo ở cùng nhau, sau đó xảo kêu kêu một cái hung, bất quá trong nháy mắt nàng đi vào chính mình trước mặt khi liền trở nên mềm yếu lên, thậm chí khóc lóc cáo trạng. Nếu là phía trước hắn có lẽ còn sẽ đáng thương nữ nhân này, nhưng là hiện tại hắn cũng đã không tin nàng, bởi vì quá có thể trang. Nói nữa, luôn là khóc tới khóc đi cũng chọc người phiền. Hắn không nghĩ lý nàng, chính là nàng nhưng vẫn nháo tới nháo đi không ngừng. Cao Tự Minh đã sớm phiền, cho nên chạy nơi này xem như giải sầu. Đồng thời cũng soát hạ mặt, làm Tề Tuyết Thấm nhớ rõ cùng hắn phía trước tình. Đương nhiên, hắn vẫn là muốn hống, vì thế liền nói, còn có thể. Nga, kia chúc mừng các ngươi. Tề Tuyết Thấm ngồi ở Tống Thanh Trạch bên người, sau đó dán rất gần, nói, chúng ta nhập thu cũng kết hôn, đến lúc đó các ngươi cần phải tới uống rượu mừng Nga. Đúng rồi, đến lúc đó Tuyết Nhi bụng hẳn là rất lớn đi, nàng yêu nhất Mỹ, chỉ sợ đến lúc đó cũng không chịu lại đây thấy thân thích nhóm đâu. Đúng vậy, ngươi nhưng thật ra hiểu biết nàng. Ta biểu muội sao, ngươi không phải cũng thực hiểu biết nàng. Rốt cuộc cùng nàng ở Xuân Nhi ngõ nhỏ đều thuê phòng ở gần một năm, vẫn luôn nảy đầy phu thê tương xứng. Ngươi, biết. Cao Tự Minh không nghĩ tới chuyện này Nhi nàng cũng biết, không khỏi càng thêm trột dạ. Tống Thanh Trạch nói, ngươi không phải còn thỉnh đồng học đi đã làm khách sao. Chỉ cần nhắc tới lên tất cả mọi người biết, cho nên căn bản là không cần bọn họ đi cẩn thận tra. Cao Tự Minh cảm thấy mất mặt, sau đó nói, Tiểu Thấm, là ta không đúng rồi, ta thực xin lỗi ngươi. Không có quan hệ, ta không để bụng. Tề Tuyết Thấm một bên đang ăn cơm, liền dường như không có nhìn đến hắn giống nhau, nhưng là trong mắt lại tràn ngập châm trọng. Tuổi không uống rượu một lát liền ăn xong rồi, núi cao bởi vì uống lên chút rượu liền nắm lấy Tề Kiến Thiết tay tâm tình chính mình hồi ý, nói cái gì không quản được nhi tử làm hắn làm chuyện sai lầm, thật không phải với hắn. Tề Kiến Thiết nhưng thật ra không có gì tỏ vẻ, hiện tại có cái hảo con rể ai còn để ý Cao Tự Minh. Nhưng rốt cuộc đối núi cao nói vẫn là rất có cảm xúc, không ngừng gật đầu lại không phát biểu ý kiến. Dù sao có thể biết được sai liền hảo, nhà bọn họ hiện tại đều đem Mai Tuyết Nhi cưới về còn tưởng lại liên lụy hắn nữ nhi môn nhi đều không có. Nhưng thật ra Cao Tự Minh nhìn đến Tề Tuyết Thấm đi phòng bếp mà Tống Thanh Trạch bị xưởng y dìa lôi kéo đi không khai liền vội theo vào đi, sau đó trực tiếp nói, Tiểu Thấm thực xin lỗi, này hết thể đều là Mai Tuyết Nhi cầu dẫn ta. Phía trước chúng ta cùng nhau xử đối tượng thời điểm nàng liền nơi trốn cầu dẫn ta. Còn đem ta kéo đến thụ sau mạnh mẽ làm ta sờ nàng ngực. Đương nhiên, kia sẽ ta không làm. Chính là sau lại ngươi đi rồi, nàng liền ở trước mặt ta cởi quần áo, sau đó. Được rồi, đừng đem các ngươi ghê tởm chuyện này ở trước mặt ta nói, ta không muốn nghe. Tề Tuyết Thấm đem chén đặt ở trong ao thả thủy, một bên xuyến một bên nói. Tuy nói nàng không thèm để ý hai người kia, chính là nghe được bọn họ sự tình vẫn cứ cảm thấy tâm tình không tốt, đặc biệt vẫn là loại sự tình này. Cao Tự Minh nói. Ngươi có thể tha thứ ta sao, đừng cùng Tống Thanh Trạch kết hôn được không, ta còn là cái kia yêu nhất ngươi. Tề Tuyết Thấm trong tay chén bị nàng trực tiếp ném tới trong ao, sau đó đột nhiên duỗi tay quăng Cao Tự Minh một bạt thai. Bang! Thanh âm phi thường vang, liền muốn hướng phòng bếp tiến Tôn Dược Dung đều nghe được cái này động tĩnh. Nàng vội đi qua đi, kết quả thấy được phía sau cửa còn đứng chính mình ra tiểu nhi tử, trong tay hắn cầm cái ly nước hẳn là ra tới đổ nước uống. Sao lại thế này? Tôn Dược Dung hỏi. Tề Ngạo Sương nói. Cao Tự Minh nói yêu nhất tỷ tỷ, sau đó bị tỷ tỷ đánh. Tống Thanh Trạch không biết khi nào cũng đi tới các nàng phía sau, nghe được lời này nói, đánh hảo. Núi cao trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Tống Thanh Trạch nói, ngươi người này như thế nào như vậy, ta nhi tử nói ra trong lòng lời nói mà thôi. Hắn đã kết hôn. Tống Thanh Trạch nói xong đi vào, sau đó nhìn Cao Tự Minh hơi hơi mỉm cười, đột nhiên liền ra tay cho hắn một quyền. Hắn này một quyền có thể so Tề Tuyết Thấm kia một cái tát mạnh hơn nhiều. Trực tiếp đem người cấp đánh ngã trên mặt đất dính một thân than đá cho tử. Ngươi như thế nào đánh người? Cao Tự Minh che lại một nửa mặt nói. Ta đánh ngươi là nhẹ, ngươi cũng dám câu dẫn ta nữ nhân. Tống Thanh Trạch đem Tề Tuyết Thấm che ở mặt sau, từ giờ trở đi thân phận của hắn liền quang minh chính đại, Tề gia con rể, Tề Tuyết Thấm vị hôn phu, trải qua minh lộ. Này Mạc Danh kiêu ngạo là chuyện như thế nào? Tề Tuyết Thấm nhìn thoáng qua Tống Thanh Trạch, phát hiện hắn đôi mắt có điểm hồng, lỗ thai cũng có chút hồng, đây là uống nhiều quá ý tứ. Núi cao che ở chính mình nhi tử trước mặt, nói, cái gì câu dẫn, ngươi nói bậy gì? Kết hôn người liền an phận điểm nhi, tiểu tâm tác phong bất chính đến lúc đó bị cáo đi lên liền công tác đều giữ không nổi. Có phải hay không a, bá phụ? Tống Thanh Trạch đem ánh mắt chuyển hướng về phía Tề Kiến Thiết. Bị chuẩn con rể như vậy vừa hỏi Tề Kiến Thiết chỉ có thể gật đầu a, vì thế núi cao phụ tử đã biết nguy cơ. Nếu là nhân gia xưởng trưởng bắt được bọn họ nhược điểm muốn đem người đuổi ra nhà máy như thế nào bọn họ cũng chưa lý, vì thế núi cao nói, hắn chính là nhất thời tâm tình không tốt, này các ngươi còn không thể lý giải một chút sao. Sau đó duỗi tay kéo Cao Tự Minh nói, nếu nhà bọn họ không chào đón chúng ta liền đi thôi. Cao Tự Minh nhìn thoáng qua Tề Tuyết Thấm, vẫn cứ trang làm thập phần đáng thương bộ dáng há miệng thở dốc, nhưng cuối cùng mang theo đầy bụng nói bị chính mình phụ thân lôi đi. Ha ha, hiện tại làm bộ dáng này cho ai xem. Tề Tuyết Thấm thiếu chút nữa không phóng pháo hoan nên bọn họ đi rồi, tới rồi phòng bếp cửa thời điểm Tề Ngạo Xương phi một tiếng nói, không biết xấu hổ, đều kết hôn còn tới nói thích tỷ của ta, da mặt đều mau hậu thành tường thành. Tấu hảo, xứng đáng đem hắn thấu thành đầu heo. Tiểu hài tử đừng hồ liệt liệt. Tôn Dược Dung tuy nói như vậy nhi tử, chính là nhìn Cao Tự Minh ánh mắt cũng thập phần bất hữu thiện. Trước kia cảm thấy đứa nhỏ này rất biết làm việc, chính là hắn biết rõ hôm nay là chính mình nữ lễ nạp thái nhật tử còn tới tìm thời điểm nói lời này khẳng định là có khác dụng ý. Nói trắng ra là, còn không phải là phía trước chịu không nổi Mai Tuyết Nhi dụ hoặc đem nhân gia cấp khi dễ, nhưng là lại còn tưởng cưới chính mình nữ nhi làm xưởng trưởng con rể. Các nàng ra sao có thể muốn như vậy nam nhân đương con rể đâu, về sau đều sẽ không làm hắn tiến chính mình ra môn. Lão tể, ngày mai cùng viện ngoại đại gia nói, này không phải chúng ta trong viện người cũng đừng bỏ vào tới, đến lúc đó ra điểm gì sự làm sao. Tôn Dược Dung thừa dịp núi cao phụ tử còn chưa đi ra sân mở miệng nói, mặt ngoài là giảng cấp Tề Kiến Thiết nghe, trên thực tế chính là nói cấp núi cao phụ tử nghe. Núi cao tiến nhà máy thời gian không dài, cho nên đến bây giờ còn không có phân phòng tư cách, bọn họ cao ra ở bên ngoài thuê nhà. Vốn dĩ năm nay tưởng tranh thủ tư cách này, nhưng là tin tưởng Tề Kiến Thiết khẳng định sẽ không đem bọn họ báo đi lên. Phía trước 2 năm núi cao khiến cho Cao Tự Minh viết thư cùng Tề Tuyết Thấm thuyết minh muốn tư cách này, đáng tiếc xem tin không phải Tề Tuyết Thấm mà là Tống Thanh Trạch, cho nên nhân gia căn bản không để ý tới. Hiện tại lại cùng Tề Tuyết Thấm náo bẻ, núi cao nghe được lời này sau trong lòng lạnh cả người, biết năm nay cũng là bài không thượng hảo. Sau khi rời khỏi đây không khỏi vừa đi một bên mắng Cao Tự Minh vô dụng, liền cái nữ nhân đều hống không tốt. Chẳng những quản không được chính mình thứ đồ kia còn làm ra cái hài tử, về sau thuê nhà trụ, còn muốn sinh hài tử, cuộc sống này thật là vô pháp qua. Cao Tự Minh cắn răng nói, trước kia ta đối nàng giảng hai câu lời hay liền tìm không đến Đông Nam Tây Bắc, ai biết hiện tại mới nói như vậy một câu nàng liền khởi xướng điên. Người quái nhân ra nổi điên. Cái nào nữ nhân có thể chịu được chính mình nam nhân ở bên ngoài có nữ nhân. Nhưng ngươi khen ngược, đều cấp nữ nhân chỉnh trong nhà đi. Núi cao nghiến răng nghiến lợi nói. Ba ngươi yên tâm, ta trong khoảng thời gian ngắn khẳng định đem Mai Tuyết Nhi làm ra đi, sau đó đem Tề Tuyết Thấm kia nha đầu lộng tới tay. Đến lúc đó, chỉ cần nàng cũng hoài ta hài tử khẳng định cũng chỉ có thể gả ta. Hành, nhân lúc còn sớm làm, nếu không năm nay chúng ta phân phòng ở lại phân không đến. Đến lúc đó liền tiến cái đại viện đều vào không được, thật là nghẹn quất chết. Nói xong núi cao liền chắp tay sau lưng bước nhanh đi ở phía trước, chính là tới rồi trong nhà sau lại nghe trong viện xảo cái không ngừng. Mai Tuyết Nhi tiếng khóc cùng chính mình tức phụ Nhi tiếng mắng đều chuyển tới bên ngoài đi, chợt vừa nghe còn cảm thấy này Bành Ái Liên có bao nhiêu khi dễ con dâu đâu. Chỉ có biết nội tình bọn họ biết kỳ thật mỗi lần đều là Mai Tuyết Nhi ở gây sự, cuối cùng lại khóc sướt mướt dường như bị bao lớn tội giống nhau. Kỳ thật nàng hoài hài tử người một nhà cũng không có người động thủ đánh nàng, chính là hiện tại bên ngoài lại truyền thuyết bọn họ người một nhà đều khi dễ mới tới tức phụ Nhi, làm cho hàng xóm nhìn đến bọn họ đều khuyên phải đối nhân ra hảo điểm, rốt cuộc phong số tiểu lớn lên còn như vậy nhu nhược. Nay không, hàng xóm ra tẩu tử lại hảo tâm đi theo núi cao sau lưng nói, ta nói cao đồng chí à. Nhà các ngươi liền không thể ngừng nghỉ một chút sao? Nay mỗi ngày đều tới như vậy vừa ra làm gì a? Nhân gia tiểu nữ tử gả đến nhà các ngươi vốn dĩ liền bởi vì ly nhà mẹ đẻ không dễ chịu nhi, các ngươi nhường một chút không được a? Ta, chúng ta không khi dễ nàng, chính là nàng ái khóc. Ai không gì sự khóc đến thảm như vậy? Các ngươi muốn mỗi ngày như vậy ta cần phải hướng các ngươi nhà máy phản ứng, quá quấy rầy nhân gia nghỉ ngơi. Hành, ta trở về sẽ cùng các nàng nói. Núi cao tức giận đến mặt thiếu chút nữa hoai, sau đó đối với mặt sau theo kịp Cao Tự Minh nói, nhìn một cái ngươi làm chuyện tốt nhi. Làm ra cái này tạ tình, cả ngày lưu nước tiểu tử thật là chịu đủ rồi. Cao Tự Minh cũng cảm thấy Mai Tuyết Nhi như vậy ủ rũ, trước kia hắn cảm thấy Tề Tuyết Thấm không đủ ôn nhu, cả ngày đối hắn không phải giống chính là mệnh lệnh, tóm lại chưa nói tới ôn nhu khả nhân. Chính là nhân gia không khóc ca, bị khi dễ chỉ là sinh trong chốc lát khí, chỉ cần thoáng một hống thì tốt rồi. Đến nỗi cái này Mai Tuyết Nhi liền lợi hại, vô luận như thế nào hống cũng không tốt, hơn nữa chăm khuyên vô dụng. Hắn khí hồ hồ đi đến chính mình trong phòng lớn tiếng nói, ngươi lại ở khóc gì? Ta chính là không thoải mái tưởng uống điểm đường đỏ thủy, nhưng mẹ nói ta tiểu thư thân mình nha đầu mệnh, còn nói trong nhà nửa điểm đường đỏ đều không có, này còn không phải là ở cố ý chèn ép ta sao? Mai Tuyết Nhi chính là muốn đem Cao gia rảo quá không đi xuống, bọn họ không phải xem thường nàng sao, không phải không nghĩ nàng gả lại đây sao? Kia nàng cũng không cho bọn họ ngừng nghỉ. Cao Tự Minh nói, ngươi không có việc gì nháo gì a, trong nhà xác thật không đường đỏ. Không đường đỏ đường trắng cũng đúng a, ta chính là có thân mình người. Cao Tự Minh, lúc trước chính là ngươi uống say rượu muốn ta, nếu là ta đem chuyện này nói ra đi ngươi khẳng định phải làm lao. Ta không giảng đi ra ngoài gả đến nhà các ngươi, ngươi thế nhưng đối với ta như vậy. Ngươi có phải hay không, còn đối ta biểu tỷ cũ tình khó quên a? Nếu thật là như vậy kia nàng liền tuyệt đối không rời đi Cao gia, làm Tề Tuyết Thấm buồn bực đi. Ta chính là cũ tình khó quên thì thế nào? Nhân gia đã qua lễ, nếu không phải ngươi đột nhiên hoài này khối thịt, ta hiện tại cưới người là nàng. Cao Tự Minh khí cực liền đem trong lòng nói ra tới. Ngươi nói nàng lễ nạp thái, phải gả người khác. Nghĩ đến cái kia dung mạo thực tốt nam nhân Mai Tuyết Nhi nhíu hạ mi, chẳng lẽ Tề Tuyết Thấm thật sự không thích Cao Tự Minh sao? Nhìn trước mắt cái này vô dụng nam nhân nàng cũng cảm thấy phiền chán, nếu hắn hơi có chút đảm đương có lẽ chính mình còn có thể cùng hắn chân chính sinh hoạt, đã có thể hướng hắn bộ dáng này liền biết về sau chính mình ở Cao gia nhật tử chỉ sợ không dễ dàng quá. Một khi đã như vậy, kia không bằng ly hắn, chính mình còn có thể tìm được càng tốt. Cao gia nhật tử quá đến cũng không thế nào mà, trước kia còn tưởng rằng thật tốt, chính là chân chính gả lại đây mới biết được gia nhân này phòng ở đều là thuê trụ, mặt ngoài khá tốt chính là kỳ thật còn không bằng chính mình ra. Chương 195 nửa đêm U Linh. Trừ bỏ có hai cái nam nhân tích cóp tiền có thể tồn một chút ngoại, cơ bản cũng là gì gì đều không có. Tốt xấu, chính mình nhà mẹ đẻ vẫn là có phòng ở. Bất quá, này hai cái nam nhân tích cóp tiền đều niết ở Bành Ái Liên trong tay, căn bản là đến không được nàng trong tay một phân. Cùng với cùng Cao Tự Minh như vậy hôn còn không bằng khác tìm một cái lộ, rốt cuộc liền tính tìm cái có tiền có công tác người góa vợ cũng so Cao Tự Minh cường. Đầu tiên, vẫn là đi thăm thăm cái kêu kêu Tống Thanh Trạch đế nhi, biểu tỷ tưởng hạnh phúc cũng đến xem nàng có nguyện ý hay không. Đúng vậy, Mai Tuyết Nhi bởi vì từ nhỏ hiếu thắng tâm cường, chính là nhưng vẫn bị Tề Tuyết Thấm đè nặng đã hình thành bệnh trạng chấp nhất. Này đó chỉ sợ liền Tề Tuyết Thấm cũng không biết, mà Mai Tuyết Nhi chính mình rất rõ ràng, liền tính hy sinh chính mình hạnh phúc cũng muốn làm Tề Tuyết Thấm so với chính mình càng xui xẻo. Phần 148. Một bên Tề Tuyết Thấm đánh cái hát xì, một bên Tống Thanh Trạch nói, có phải hay không chứ lạnh? Đừng náo loạn, này đều mau mùa hè gì lạnh. Tề Tuyết Thấm đột nhiên cười nói, ta cảm thấy hẳn là Cao Tự Minh bọn họ đang mắng ta đi. Tiểu Thấm, ta hiện tại ở thành phố A còn không có đứng vững gót chân, chờ ta đứng vững vàng lại cho ngươi báo thủ. Ai làm ngươi báo thủ, nói nữa ta cùng bọn họ có gì thủ. Làm cho bọn họ nháo đi thôi, chúng ta vẫn là đọc sách học tập quan trọng nhất. Nói xong nâng lên thư, giả dạng làm một bộ đệ tử tốt bộ dáng. Được rồi, tắm rửa ngủ đi, ta đem tin viết xong cũng đi ngủ. Chủ nhật Tống Thanh Trạch ở Tề gia trụ, ngày hôm sau hai người đi học phương tiện điểm nhi. Ân, hỏi một chút tam thẩm bọn họ được không, lại giúp ta hỏi một chút trong thôn Ninh Thím các nàng thế nào. Tề Tuyết Thấm ôm gối đầu ở vừa nói, chính là nhìn chằm chằm Tống Thanh Trạch ngồi ở dưới đèn viết chữ bóng dáng thế nhưng có điểm si. Ta phía sau lưng có như vậy đẹp sao? Đều mau bị nhìn chằm chằm ra lỗ thủng tới, Tống Thanh Trạch mạc danh tim đập ăn ngay nói thật. Ách, cũng không có như vậy đẹp, chỉ có một chút điểm đẹp. Tề Tuyết Thấm ra mặt dạy trả lời. Kia vi phu, cởi quần áo cho ngươi xem tốt không? Tống Thanh Trạch quay đầu lại cười đến cùng cái yêu nghiệt dường như, nhưng là gương mặt kia đã 10 phần làm Tề Tuyết Thấm mặt đỏ. Nàng bên này không gì tỏ vẻ, nhưng một cái khác phòng lại truyền đến đông một tiếng, tựa hồ là có người từ trên giường rơi xuống thanh âm. Tống Thanh Trạch ho nhẹ một tiếng nói, tin ta lấy về đi viết, đồng thời giúp ngươi giáo huấn nghe lén tiểu côn trùng có hại. Nói xong hắn liền xoay người đi rồi. Chỉ chốc lát sau một cái khác phòng truyền ra vài câu giáo huấn thanh âm. Nhưng thực mau liền không có động tĩnh, tin tưởng cái kia đệ đệ bị giáo huấn lao sư. Chính mình cái này đệ đệ quá mức thành thật, cho nên sau lại mới có thể bị người khác hại chết, từ Tống Thanh Trạch dạy hắn cũng hảo, miễn cho bị khi dễ. Phải biết rằng cùng Tống Thanh Trạch ở bên nhau người chậm rãi đều sẽ bị hắn cảm nhiễm, càng đổi càng hư. Chờ tin bưu đi rồi lúc sau Tống Thanh Trạch trở nên có điểm vội, buổi tối cơm nước xong lúc sau hai người liền tách ra. Ngày hôm sau tuy rằng hắn vẫn cứ tinh thần sáng láng xuất hiện ở trường học, chính là Tề Tuyết Thấm tổng cảm thấy hắn hẳn là đã đi công tác, cũng không biết có mệt hay không. Chính là hỏi cũng là hỏi không, bởi vì hắn khẳng định sẽ không nói mệt. Hôm nay buổi tối nàng cố ý nấu cơm chậm một ít, Tống Thanh Trạch muốn vội vàng đi bắt đầu làm việc liền phải sớm một chút đi, nàng liền nói, ngươi đi trước đi, ta thu thập xong liền lái xe tử về nhà. Kia hành, trở về thời điểm cẩn thận một chút. Tống Thanh Trạch nói xong ngay cả vội đi rồi, mới bắt đầu làm việc hai ngày có rất nhiều muốn học đồ vật cho nên cũng không nghĩ chậm trễ thời gian cấp đốc công không tốt ấn tượng. Tề Tuyết Thâm thu thập xong lại không đi, ngồi ở chỗ kia chờ xem Tống Thanh Trạch rốt cuộc công tác mấy cái giờ mới trở về. Kết quả chờ á chờ, thế nhưng đợi suốt gần hơn 2 giờ tên kia mới trở về. Đám người vào nhà sau nàng liền thấy được một thân hôi trên đầu đỉnh cái nón bảo hộ Tống Thanh Trạch, nàng xoa nổi lên eo đứng ở trước cửa nhìn chằm chằm hắn, nói, Nga, 1 giờ à. Tống Thanh Trạch toàn thân cứng đờ, sau đó về phía sau lui một bước liền bắt đầu quét tước trên người hôi, một bên quét tước một bên nói, ta lại không mệt, lại nói chỉ là đi theo khắp nơi nhìn xem, chỉ điểm công nhân nhóm như thế nào xây nhà mà thôi. Cũng chính là không có việc gì giúp cái tiểu vội mà thôi. Nga nga, kia 1 giờ đâu? Hôm nay chậm một chút. Tống Thanh Trạch A, ngươi liền không thể thành thật nhi điểm. Hào đi, tiểu thấm thỉnh tha thứ. Tống Thanh Trạch duỗi tay giữ nàng lại, sau đó trên mặt lộ ra một cái bùi bặm thổ cười, đều rất cha. Được rồi, ta cho ngươi múc nước tẩy tẩy, thật không hiểu yêu quý chính mình, chẳng lẽ không biết thân thể của ngươi quan hệ chúng ta cả đời sao? Tề Tuyết Thấm một bên cho hắn múc nước một bên lại nhải. Lần đầu tiên biết chính mình thế nhưng có ma kỷ tiềm chất. Tống Thanh Trạch một bên tẩy một bên khẽ cười, nói, ân. Người ân cái gì ân a, có phải hay không ta không đủ lợi hại? Không, ách, ngươi có thể lợi hại hơn một chút. Tề Tuyết Thấm tức giận nhìn hắn, nói, ngươi mỗi ngày như vậy vãn trở về còn phải làm công khóa, rốt cuộc gì thời điểm có thể nghỉ ngơi a? Báo cáo tức phụ nhi, mỗi ngày 10 giờ đúng giờ ngủ. Có thể hay không đừng tấn a, ngươi. Hảo, không nghĩ nói ngươi. Ta phải đi về. Tề Tuyết Thấm không nghĩ làm chính mình trước tiên biến thành lao thái bà, vì thế tức giận đến nâng lên xe liền đi. Tống Thanh Trạch đuổi theo ra tới giữ chặt nàng nói, Tiểu Thấm, ta hiện tại là ở học tập giai đoạn, thực mau ta liền có thể làm kỹ sư ở cùng trình trong đội lan lộn, đến lúc đó mời ta xem cái bản vẽ cũng muốn mấy chục đồng tiền một lần, hơn nữa việc cũng tương đối nhẹ nhàng. Ngươi tin tưởng ta, tuyệt đối sẽ không đem chính mình mệt mỏi. Đây chính là ngươi nói a, nếu làm không được cũng đừng trách ta không khách khí. Khẳng định có thể làm được. Ta đây đi trở về. Tề Tuyết Thấm biết chính mình là vô pháp ngăn cản Tống Thanh Trạch làm giàu nện bước, rốt cuộc hắn kiếp trước tựa hồ chính là dựa cái này lập nghiệp. Bất quá, nàng đối này cũng không rõ ràng, chỉ biết hắn ở học sinh thời đại khi đã phi thường lợi hại, chẳng những thuê phòng ở còn ở trong trường học tổ chức một ít hữu dụng người trở thành chính mình trợ thủ đắc lực. Chỉ là hiện tại còn không có nhìn đến hắn đối ai ra tay, ở trường học vẫn luôn thực quy củ bộ dáng.